Hàm Nhiêu cũng không có suy nghĩ quá lâu, liền nghiêm trọng gật gật đầu, đạo, có thể, trước liên kết đối phó này đó đại gia hỏa, còn sinh tử luân hồi quả chúng ta liền các bằng bản lĩnh. Nơi này có tứ cụ sắc khô, ta Lôi tộc có thể chia sẻ hai cỗ. Lôi Uyên cũng không dài dòng, ánh mắt ở đảo qua rừng hoa chung đã có một chút nhìn chằm chằm thần bí sắc khô hầu, lập tức quyết định đạo. Mặc dù này tứ cụ thần bí sắc khô thực lực đều là ở thượng thần cảnh đại viên mãn, nhưng chúng dù sao đã chết, có thể tương thượng thần cảnh đại viên mãn thực lực phát huy ra 6-7 thành cũng đã tính là cực hạn. Song phương nhân các phân khu hai cỗ sắc khô, vậy cũng là rất công bằng phân phối. Đối với Lôi Uyên đề nghị, Hàm Nhiêu càng là không có bất luận cái gì ý kiến, gật gật đầu, đạo, có thể, bên trái hai cỗ là của chúng ta, bên phải kia hai cỗ chính là của các ngươi. Mỗi người phân phối hậu, mọi người cũng không chần chừ nữa, chỉ thấy Hàm Nhiêu cùng Lôi Uyên bên mình hạt trưởng lão đồng thời lực ra, mỗi người dẫn hai cỗ xác khô liền hướng phía rừng hoa bên cạnh tối lui. Diệu Quang, ngươi mang theo Mặc Nhiễm, Tử Du còn có Mị Nguyệt lại giúp Hàm Nhiêu đối phó một khối. Nguyệt Sên, Huyết Ngọc, Tiếu Nguyệt ba người các ngươi đi với ta đối phó một khắc cụ. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Hàm Nhiêu tương hai cỗ xác khô dẫn đi, tức thì lập tức phân phó nói. Bốn người các ngươi đối phó kia xác khô rốt cuộc được hay không a? Đương nghe được Hiên Viên Thiên Âm chỉ mang đi Nguyệt Sinh ba người bọn họ đi đối phó một khắc cụ xác khô hầu, Tử Du lại là có chút lo lắng nhìn nàng hỏi. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn nàng, cười, đạo, thế nào, Tử Du ngươi ở xem nhẹ ta sao? Ngậy! Nhìn Hiên Viên trong mắt Thiên Âm thần sắc. Tử Du dường như lúc này mới nhớ tới nữ nhân này thực lực bây giờ thế nhưng tiến vào thượng thần cảnh hậu kỳ, hơn nữa còn ngưng tụ tứ hồn cựu phách. Hơn nữa Nguyệt Sinh là của nàng bản mạng khế ước giả, bởi vì Hiên Viên Thiên Âm thực lực thăng cấp đồng thời cũng sẽ kéo Nguyệt Sinh thực lực, tính khởi lai ở bọn họ này mấy cái ở giữa, Nguyệt Sinh còn là thứ nhất trước hết đến thượng thần cảnh hậu kỳ ra hòa đâu. Nghĩ như thế, Tử Du đảo còn thật không thế nào lo lắng nàng. Ha! Vậy ngươi khi ta cái gì cũng không nói, vội vàng đi. Thêm dầu Nga, ta xem hảo ngươi, nhất định phải hoàn ngược kia đại gia hỏa. Hiên Viên Thiên Âm cười liếc Tử Du liếc mắt một cái, sau đó cấp tốc mang theo Nguyệt Sinh ba người hướng phía Hàm Nhiêu phương hướng lược quá khứ. Đương vừa tiếp xúc với gần Hàm Nhiêu bên mình lúc, Hiên Viên Thiên Âm liền mới thực sự cảm nhận được kia thần bí sắc khô trên người truyền đến lực áp bách. Quả nhiên không hổ là thượng thần cảnh đại viên mãn thực lực, nếu như chúng còn sống, chỉ sợ nàng phải được tương thần lòng cùng A Kỳ bọn họ thả ra đến mới được a. Ngươi thế nào qua đây? Tức giận liếc mắt một cái Hàm Nhiêu, Hiên Viên Thiên Âm đạo, ta bất quá đến lẽ nào ngươi còn chuẩn bị tính toán một người đối phó chúng. Hàm Nhiêu nhấc nghẹn, bất quá nàng nhìn cách đó không xa hai cỗ thần bí xác khô ánh mắt lại là có một chút biến hóa, trước cách được có chút xa ta vẫn không có thể phát giác ra được, bất quá vừa ta đang đến gần chúng lúc liền phát hiện. Này bốn gia hỏa lại là bọn họ. Bọn họ. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói chợt nhíu mày, nhìn Hàm Nhiêu hỏi, ngươi nhận thức. Hồi bé thấy qua một lần. Nguyên lai bọn họ là ngã xuống ở đây a. Hàm Nhiêu có chút cảm khái nói. Bọn họ là ai? Thấy Hàm Nhiêu thần sắc có chút phức tạp, Hiên Viên Thiên Âm tò mò quan sát mấy lần kia hai cỗ thần bí sắc khô. Bốn người bọn họ là năm đó phụ thần bên mình tứ phương thần tướng. Hàm Nhiêu đạo. Bàn cổ đại thần bên mình tứ phương thần tướng. Hiên Viên Thiên Âm trên mặt thoáng qua vẻ mặt kinh ngạc, lại là không nghĩ đến này tứ cụ thần bí sắc khô cư nhiên như thế có lai lịch, khó quái thực lực của bọn họ cường đại như thế. Ta mặc dù sinh với hồng hoang, bất quá ở ta sinh ra lúc, trong thiên địa sớm đã tìm không được phụ thần tung tích. Năm đó hồi bé ở Long Hoàng trong tộc ta còn thấy qua bốn người bọn họ, không nghĩ đến lại lần nữa gặp nhau, bọn họ cũng đã biến thành này phúc bộ dáng. Tựa cảm nhận được Hàm Nhiêu phức tạp tâm tình bản, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên vô vô bả vai của nàng, đạo, lấy thực lực của bọn họ nghĩ đến hẳn là tự nguyện tọa hóa cùng này, sống lúc bọn họ vì bản cổ đại thần quét ngang hồng hoang. Sau khi chết vẫn như cũ giữ vững với chư thần mộ chung, bọn họ là thực sự đáng giá nhân kính phục. A Hàm Nhiêu nghe nói cười, liếc xéo Hiên Viên Thiên Âm, đạo, bọn họ đích sắc đáng giá nhân kính phục, bất quá mục đích của chúng ta nhưng là sinh tử luân hồi quả, cho nên mặc dù bọn họ thực sự đáng giá chúng ta kính phục, chúng ta vẫn như cũ được đối với bọn họ bất kính một hai. Chậm rãi rút ra bên hông Long Hoàng Bảo Kiếm, Hàm Nhiêu nhìn cách đó không xa hai cỗ xác khô ánh mắt lập tức trở nên mạnh mẽ khởi lai. Động thủ. Nhìn thấy Hàm Nhiêu để kiếm liền đầu tàu gương mẫu hướng phía một khối màu đen sắc khô vọt tới, Hiên Viên Thiên Âm có chút bất đắc dĩ bàn lắc lắc đầu, nói thầm đạo, ta đây không phải là sợ ngươi nhìn thấy người quen hội tâm trạng không tốt sao, nguyên vốn còn muốn an ủi ngươi một chút tới, kết quả ngươi miệng thượng nói càng khái, động khởi tay đến so với ai cũng mau. Dứt lời, nàng thân hình cũng là nhanh chợt lóe, trực tiếp quấn lên một khắc cụ sắc khô. Luân hồi cốc chung chiến đấu đã phát hỏa, Hiên Viên Thiên Âm bên này cùng Lôi tộc đoàn người mỗi người đối phó hai cỗ sắc khô. Nhưng lại lẫn nhau không quấy nhiễu, trái lại hiện ra một loại kỳ dị hài hòa. Bất quá thật bắt đầu động thủ hậu, hai phe thực lực sai biệt liền là liếc mắt một cái là có thể nhìn ra. So với Hiên Viên Thiên Âm bọn họ bên kia thành thạo, Lôi tộc bên này lại là cố hết sức không ít. Mà nguyên bản còn đối Hiên Viên Thiên Âm chờ người có chút không cho là đúng, thậm chí cho là bọn họ đều dựa vào hàm nhiều thanh uy mới có thể đi đến nơi đây, những thứ ấy Lôi tộc người trẻ tuổi liền là cảm thấy có chút khó có thể tin. Bọn họ sao có thể mạnh như vậy? Nóng nảy hiểm hiểm tránh thoát mạnh mẽ một đao sau, bất thời giờ hướng phía viễn sứ Hiên Viên Thiên Âm chờ người liếc mắt nhìn, nhưng mà cái nhìn này nhìn lại hậu, suýt nữa cả kinh hắn bị xác khô đuổi theo một đao cấp bổ chúng. Lôi Uyên giơ tay lên mấy đạo lôi nhận, như nhanh như tia chớp đánh hướng xác khô tứ chi thượng ngôi then chốt, khỏe mắt dư quang theo nóng nảy nhìn phương hướng đi liếc mắt một cái, vừa lúc nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm cư nhiên dùng tay chính diện đỡ một khối xác khô bổ tới lưỡi đao. Hắn tự nhận cho dù là hắn hoặc là trong tộc trưởng lão đô thì không cách nào tượng Hiên Viên Thiên Âm như vậy dám chính diện đi đón một đao kia. Thật mạnh hãn thân thể, nàng quả nhiên ẩn giấu thực lực. Giống. Ngay Hiên Viên Thiên Âm chính diện tiếp nhận màu đen xác khô hùng mãnh một đao hậu, bên người nàng Nguyệt Sinh cũng là đột nhiên phát ra một tiếng huýt sáo dài, quanh thân buộc phát ra chói mắt tử quang. A Âm, chúng ta cuốn lấy nó, ngươi đi trước tháo xuống sinh tử luân hồi quả. Hiên Viên Thiên Âm nhanh lắc mình lui về bên cạnh. Nguyệt Sinh lập tức tự chói mắt tử quang trung phá qua ra. Một ước chừng trăm trượng trường, như một tòa khổng lồ dãy núi bản tử kim sắc con rồng khổng lồ cứ như vậy bản hoành ở giữa không trung. Một đôi thật lớn long cánh che trời tế nhật, đôi rồng hung hăng đảo qua, tương màu đen sắc khô bỗng nhiên đẩy lùi sổ lâu dài. Hiên Viên Thiên Âm nhìn Nguyệt Sinh hiện ra bản thể, cũng không chậm trễ, dưới chân kim quang chợt lóe, đột nhiên hướng phía rừng hoa trùng con suối lao đi. Mà bọn họ động tĩnh bên này, cũng làm cho được Lôi tộc bên kia tất cả mọi người là cả kinh. Đương nhìn thấy Nguyệt Sinh kinh khủng kia nguyên hình hậu, nóng nảy trước đào hút một hơi khí lạnh, kinh thanh đạo, đó là Thượng Cổ Yêu Long. Vừa dứt lời, liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm trên không trung hóa thành sổ đạo tàn ảnh nhắm thẳng vào rừng hoa trung sinh tử luân hồi quả. Không tốt, thiếu chủ bọn họ muốn trích quả. Lôi Uyên thần sắc nhất ngưng, hạt trưởng lão lập tức buộc phát ra kinh người uy áp, nạt nhỏ, thiếu chủ, ở đây chúng ta cản trở, ngươi đi trước trích quả. Lôi Uyên trong ánh mắt thoáng qua một mạt chần chừ, sau đó cắn răng, đạo, các ngươi chống đỡ điểm, ta rất mau trở lại. Dứt lời, hình như có tiếng sấm vang lên, Lôi Uyên cũng là hóa thành một đạo ngân mang, cấp tốc hướng phía sinh tử luân hồi quả lao đi. Phía sau có tiếng rít truyền đến, kỳ thực không cần quay đầu lại nhìn Hiên Viên Thiên Âm cũng biết chắc là Lôi Uyên đuổi qua đây. Thế nhưng so với tốc độ, như nàng thật tương cựu thiên ngự phong bộ thi triển đến mức tận cùng, lấy Lôi Uyên tốc độ tất nhiên là đuổi không kịp nàng, thế nhưng không biết vì sao, Hiên Viên Thiên Âm biết rõ phía sau Lôi Uyên đang không ngừng tiếp cận chính mình. Nàng nhưng trước sau có sở bảo lưu, cũng không có tăng tốc. Bá. Một cơn gió thanh đuổi theo, Lôi Uyên đã đuổi kịp đến Hiên Viên Thiên Âm bên người, cô nương sớm chạy tới trích quả, nhưng là có chút bất nói à. Ta như thật bất nói lời, bây giờ sinh tử luân hồi quả cũng đã ở trong tay ta. Hiên Viên Thiên Âm thản nhiên nói. Nga. Lôi Uyên có chút không rõ nhìn nàng, dường như có chút không rõ nàng trong lời nói ý tứ. Mà Hiên Viên Thiên Âm cũng không có lại trả lời, chỉ là dùng hành động nói cho hắn. Ông. Chỉ thấy Hiên Viên Thiên Âm đột nhiên ý nghĩa sâu xa nhìn Lôi Uyên liếc mắt một cái, sau trong lòng vừa dâng lên một mạt cảnh giác, liền nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm tốc độ đột nhiên tăng vọt, cơ hồ là ở nháy mắt gian, nàng liền đã xuất hiện ở con suối bên cạnh, hơn nữa một tay đã sờ ở tại sinh tử luân hồi quả thượng. Lôi Uyên con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, tốc độ thật nhanh, nàng vừa cư nhiên không dùng toàn lực. Ngươi cảm thấy nếu là ta vừa không buông thủy, lấy tốc độ của ta ngươi khả năng truy được thượng ta. Nhìn theo lược tới Lôi Uyên, Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày hỏi. Lôi Uyên một đôi màu bạc nặng đồng chung một trận biến ảo ngọ ngoại, cuối cùng hắn còn là ở Hiên Viên Thiên Âm nhìn chăm chú hạ cụt hứng cười, đạo, là tại hạ thua. Ánh mắt bất xá nhìn nhìn đã bị Hiên Viên Thiên Âm tháo xuống tịnh cầm trong tay sinh tử luân hồi quả, Lôi Uyên bất đắc dĩ thở dài, liền chuẩn bị quay người rời đi. Đằng đằng. Hiên Viên Thiên Âm lại ở Lôi Uyên chuẩn bị quay người rời đi lúc đột nhiên mở miệng gọi hắn lại, thấy sau nghiêng đầu xem ra hậu, hỏi. Ta có thể biết ngươi vì sao như vậy để ý viên này sinh tử luân hồi quả không? Nếu là ở hạ nói, cô nương có bằng lòng hay không tương viên này sinh tử luân hồi quả tặng cho tại hạ? Sẽ không. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, nhìn vẫn như cũ có chút không chuẩn bị vứt bỏ Lôi Uyên, nghiêm túc nói, ta một rất quan trọng bằng hữu chờ nó cứu mạng, cho nên bất kể như thế nào ta cũng sẽ không tương viên này sinh tử luân hồi quả tặng cho bất luận kẻ nào. Nghe nói, trong mắt Lôi Uyên cuối cùng một điểm hy vọng cũng là tan vỡ. Khuôn mặt anh Tuấn Thượng mang theo một mặt buồn bã, khổ sở nói, cứu mạng a, phụ thân ta cũng là đang chờ viên này sinh tử luân hồi quả cứu mạng đâu, nếu là ta chiếm được nó, khẳng định cũng sẽ cùng cô nương làm ra đồng dạng tuyển trạch. Lôi Huyên là Lôi tộc thiếu chủ, như thế phụ thân của hắn liền hẳn là bây giờ Lôi tộc tộc trưởng. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang hơi khẽ động, đột nhiên hỏi, ta có thể biết phụ thân của ngươi là thế nào? Nghe được Hiên Viên Thiên Âm hỏi thăm, Lôi Huyên lại là kinh ngạc nhìn nàng một cái, đạo, đây chính là Lôi tộc cơ mật nhưng là của hắn vừa dứt lời, nhưng lại chuyện vừa chuyển, đạo, bất quá trước ngươi ở luân hồi cốc ngoại đã giúp ta, cũng nhìn thấy một số chuyện tình, cho nên nói cho ngươi biết cũng không sao. Phụ thân ta ở 3 năm trước đây chẳng biết tại sao trong cơ thể sức sống bắt đầu không ngừng sói mòn, đáng trong tộc sở hữu các trưởng lão lại là cha bất ra cái gì nguyên nhân, 3 năm này đến chỉ là dựa vào một ít quý hiếm dược liệu hòa chân phẩm đan dược ở duy trì hắn sinh mệnh, thế nhưng hiệu quả lại là cực kỳ bé nhỏ. Ngay chúng ta sắp vứt bỏ thời gian, một tháng trước lại nghe nói lần này chư thần điện xuất thế, bên trong có này trong thiên địa duy nhất một sinh tử luân hồi quả, cho nên mới tương hy vọng lại đặt ở đây. Chỉ bất quá lại là không nghĩ đến các ngươi cũng. Nhìn Lôi Huyên trên mặt cười khổ, Hiên Viên Thiên Âm lại là mâu quang hơi khẽ động, sức sống không ngừng sói mòn lại cha bất ra cái gì nguyên nhân. Nhưng là sinh tử luân hồi quả dường như đồng dạng đối phụ thân ngươi này bệnh trạng không có gì đại tác dụng đi. Đích thực là không có gì đại tác dụng. Lôi Huyên đã đem nói đều nói khai, cho nên cũng không chuẩn bị giấu giếm nữa cái gì. Đạo, bất quá có sinh tử luân hồi quả ít nhất có thể làm cho phụ thân ta nhiều chống đỡ 10 năm. Thập năm có lẽ đối với chúng ta đến nói là rất ngắn, thế nhưng này nhiều ra tới 10 năm lại là có thể làm cho ta có cơ hội kế thừa Lôi tộc quyền hành. Chỉ là vì kế thừa Lôi tộc quyền hành. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói mi tâm lại là dần dần nhíu lại. Nhìn thấy thần sắc của nàng, Lôi Huyên bất đắc dĩ nói, ngươi không nên hiểu lầm, ta cũng không phải là thực sự ham mê quyền thế, lúc trước ở luân hồi cốc ngoại ngươi cũng đã gặp ta chú hai, bây giờ Lôi tộc. Nói đến đây, Hiên Viên Thiên Âm cũng ít ít nhiều nhiều hiểu một ít. Trước ở luân hồi cốc ngoại, kia Lôi Tiếu cách làm đích sắc rất là làm cho người ta xem thường. Hơn nữa cái kia thời gian Lôi Huyên cũng đã nói kia Lôi Tiếu tựa hồ là vì giúp đỡ Lôi Huyên tam thúc đoạt quyền. Lại là này đó quyền lợi khuynh chát sự tình, này liền là viễn cổ đại tộc BIA. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm trong lòng cảm thán mặc dù là cảm thán, nhưng dựa vào nàng trước thấy cái kia Lôi Tiếu phẩm tính, nàng cảm thấy Lôi tộc như thật rơi xuống loại người như vậy trong tay, chỉ sợ này Lôi tộc cũng không sai biệt lắm xong đi. Hiên Viên Thiên Âm tâm tư nhanh quấn, nhìn trước mắt thủy con ngươi không nói Lôi Huyên, nàng trái lại cảm thấy vị này Lôi tộc thiếu chủ trái lại một không tệ nhân. Chúng ta làm giao dịch đi. Nửa ngày, Hiên Viên Thiên Âm nhìn Lôi Huyên, đột nhiên nói. Giao dịch. Lôi Huyên kinh ngạc ngước mắt nhìn nàng, thấy sau dường như cũng không phải là đang nói đùa, tùy hỏi, giao dịch gì? Này sinh tử luân hồi quả ta là không thể để cho ngươi, mà các ngươi Lôi tộc sự tình ta cũng biết cái đại khái. Mục đích của ngươi kỳ thực liền là muốn tiếp diễn phụ thân ngươi sinh mệnh, vì mình tranh thủ thời gian, miễn cho Lôi tộc rơi vào rồi ngươi hai vị thúc thúc trong tay đúng không? Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, lập tức cười nhạt, đạo, như thế sự tình liền đơn giản, đãi chuyện lần này sau, ta tùy ngươi hồi Lôi tộc, có lẽ ta có thể thử xem thử có thể hay không vì phụ thân kéo dài tính mạng. Ngươi Lôi Huyên nghe nói hai tròng mắt bỗng nhiên trừng lớn, không thể tin tưởng nhìn Hiên Viên Thiên Âm, âm thanh hơi có chút phát run nói. Ngươi nói ngươi có thể vì phụ thân ta kéo dài tính mạng. Ân, thế nhưng ta bất dám cam đoan có thể không thành công. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, lại là trước đem lời cảnh báo ở tại đằng trước. Bất quá mặc dù ta không thể thành công giúp ngươi phụ thân kéo dài tính mạng, thế nhưng ngươi như muốn cùng ngươi hai thúc thúc tranh quyền, có lẽ ta có thể giúp ngươi. Lôi Huyên nghe nói mi tâm vừa nhíu, ánh mắt không ngừng lóe ra, hiển nhiên cũng là ở trong lòng do dự ngọ ngại. Bất quá hắn trầm mặc chỉ là một cái chớp mắt, liền là có quyết định. Ngươi cần ta làm cái gì? Hiên Viên Thiên Âm tuyển trạch giúp đỡ chính mình, tự nhiên sẽ không có mục đích của nàng, cho nên Lôi Huyên ở do dự qua đi, lại là hạ giọng hỏi, cũng phải cần ở phía sau chư thần điện chung với các ngươi liên kết. Bất! Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, cười nói, chư thần điện sự tình phía sau có lẽ còn không dùng được các ngươi, ta chỉ là hy vọng sau này ở ta cần trợ giúp của ngươi lúc, ngươi Lôi tộc có thể giúp ta một cái. Sau này, Lôi Huyên ánh mắt có chút hoài nghi nhìn nàng. Sau này ngươi sẽ có phiền toái gì không thành? Còn phải ta toàn bộ Lôi tộc ra tay giúp ngươi? Yên tâm, cũng không phải là nhượng các ngươi Lôi tộc khó xử sự tình. Hiên Viên Thiên Âm cười nói. Hảo, một lời đã định. Chương 127, vì ngủ thần long, liều mạng. Toàn bộ Lôi tộc thực lực thế nhưng một cỗ lực lượng khổng lồ. Hiên Viên Thiên Âm thấy Lôi Huyên ứng hạ hậu rốt của cười. Nàng kỳ thực căn bản không cần Lôi tộc vì nàng nhiều làm cái gì. Chỉ cần ở sau này mố cái thời khác, Lôi tộc có thể mắt nhắm mắt mở. Như thế nàng cũng sẽ giảm rất nhiều phiền phức. Tương sinh tử luân hồi quả thu về đến Hiên Viên Tâm Khóa ở giữa, Hiên Viên Thiên Âm đang muốn nói trở lại lúc, liền nghe thấy hàm nhiều thanh âm theo bên kia truyền đến. Nha đầu, các ngươi còn ở nơi đó cọ sát cái gì a? nói chuyện yêu đương không? Hiên Viên Thiên Âm nghe nói khỏe miệng nhất chịu, ánh mắt theo âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại, này vừa nhìn lại là làm cho Hiên Viên Thiên Âm mi tâm vừa nhíu. Chỉ thấy nguyên bản còn bị hàm nhiều chờ người cuốn lấy kia hai cỗ xác khô tựa hồ là nhận thấy được sinh tử luân hồi quả bị người trích đi, cho nên trở nên càng thêm luống cuống khởi lai, lại là tương hàm nhiều bọn họ bước được một trận luống cuống tay chân. Mà so với hàm nhiều chờ người, lôi tộc tình huống bên kia liền càng thêm không dễ dàng lạc quan, thậm chí ở màu đen xác khô phát cuồng trạng thái hạ, đã có không ít lôi tộc tộc nhân xuất hiện thương thế. Phát hiện này, làm cho Hiên Viên Thiên Âm cùng Lôi Uyên hai người cũng không dám lại chần chừ, đồng thời hướng phía chính mình những thứ ấy nhân lược quá khứ. Thiếu chủ, có thể có cầm lại sinh tử luân hồi quả. Ở nhận thấy được Lôi Uyên về, Hạt trưởng lão lập tức xoay người lại vọt đến bên cạnh hắn, khẩn trương hỏi thăm. Hạt trưởng lão, trước đem chuyện nơi đây xử lý xong ta quay đầu lại chậm rãi nói cho ngươi. Lôi Uyên lắc lắc đầu, ánh mắt cảnh giác nhìn cách đó không xa hai cỗ màu đen sắc khô. Hạt trưởng lão nghe nói mi tâm vừa nhíu, nghe thiếu chủ này ngự khí chỉ sợ là không thể cướp được sinh tử luân hồi quả, nhưng lại dường như trong lời có lời. Đáng chết! Các ngươi này đó xông vào giả cư nhiên dám trích đi sinh tử luân hồi quả. Hôm nay các ngươi một cũng đừng nghĩ bình yên ly khai luân hồi cốc. Màu đen sắc khô phát ra một tiếng phẫn nộ giống to hơn, ở nó lời âm còn chưa rơi xuống, liền thấy này tứ cụ sắc khô quanh thân đồng thời buộc phát ra nhất cỗ kinh khủng uy áp, kia ước chừng hai trượng đại đao ở không trung nhất hoa, trong nháy mắt tương giữa không trung vẽ ra một đạo không gian cái khe. Lại là một đao tương không gian đều là chạm nứt ra. Xem ra ngươi hái sinh tử luân hồi quả đem này bốn đại gia hỏa cấp nhạ cấp A. Mặc dù tình huống hiện tại có chút nghiêm trọng, hàm nhiều vẫn như cũ vẫn có thể cười nhạt trêu chọc Hiên Viên Thiên Âm. Chúng cấp lẽ nào ngươi liền không đối phó được không? Hiên Viên Thiên Âm liếc nàng liếc mắt một cái, đạo, chỉ cần ngươi bất giống như nữa vừa như thế phóng thủy. Hàm nhiêu là Long Hoàng chi chủ, Long Hoàng một tộc ở thú tộc trung thế nhưng thuộc về hiếu chiến một loại, nếu như này tứ cụ xác khô còn sống, có lẽ hàm nhiêu đối phó khởi lai là có chút phiền phức, thế nhưng chúng bây giờ đều đã chết, thực lực cũng giảm đi, hàm nhiêu thậm chí ngay cả một khối xác khô cũng không có phóng đảo, này rõ ràng là không bình thường. Đây không phải là chờ ngươi trích hoàn sinh tử luân hồi quả về làm một trận chúng không? Hàm nhiêu một chút cũng không có bị Hiên Viên Thiên Âm chọc thủng hậu không có ý tứ, sờ chót mũi đạo. Một mình ta đánh nhiều không có ý nghĩa à? Ngươi không phải cảm thấy không có ý nghĩa, mà là muốn so với ta thử một phen mới là thật. Hiên Viên Thiên Âm không lưu tình chút nào lại lần nữa chọc thủng hàm nhiêu trong lòng kia một điểm nhỏ cựu cựu. Sớm ở nàng lần này xuất quan hậu, hàm nhiêu cũng đã nhiều lần muốn cùng chính mình tỉ thí một phen, lại là không nghĩ đến nàng cư nhiên tương chủ ý đánh đến nơi này đến. Long Hoàng một tộc nhân không hổ là chiến đấu chủng tộc. Thấy hàm nhiêu cười gượng hai tiếng, Hiên Viên Thiên Âm đưa mắt nhìn về phía lôi tộc mọi người. Đạo, trước hết để cho lôi tộc nhân ly khai ở đây. Ngươi thế nào quan tâm khởi sống chết của bọn họ? Vừa ngươi cùng lôi tộc tiểu tử kia ở bên kia nói cái gì? Hàm nhiêu kinh ngạc chợt nhíu mày. Không có gì, chỉ bất quá cùng hắn hợp tác một chút. Hiên Viên Thiên Âm lắc lắc đầu, sau đó hướng về phía bên kia lôi viên hồ. Các ngươi đi trước, sinh tử luân hồi quả ở trên người của ta. Các ngươi nếu là muốn đi, này đó đại gia hỏa không nên ngăn cản các ngươi. Nghe được Hiên Viên Thiên Âm lời, lôi tộc mọi người đều là cả kinh. Dường như cũng là có chút không rõ nữ nhân này sao có thể tốt như vậy tâm để cho bọn họ rời đi trước ở đây. Mà càng làm cho lôi tộc mọi người kinh ngạc chính là, nhà bọn họ thiếu chủ đang nghe đến nữ nhân kia lời hậu không chỉ không lập tức hạ lệnh ly khai, trái lại còn nhíu mày nhìn nữ nhân kia hỏi, chúng ta đi, các ngươi thế nào đồng thời đối phó này bốn? Thiếu chủ đây là, ở quan tâm các nàng, hoặc kiến quỷ, chỉ cần các ngươi ly khai, chúng ta là có thể. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, mắt trung thần sắc có chút không hiểu. Lôi Uyên nghe nói hai tròng mắt nhất mị, lập tức gật gật đầu, đạo, hảo, đa tạ. Dứt lời, quyết đoán kêu bên mình lôi tộc mọi người, trầm giọng nói, mọi người, lập tức rời khỏi luân hồi cốc. Lôi tộc mọi người ly khai quả nhiên không có đã bị kia tứ cụ màu đen sắc không ngăn cản, chúng hình như thật có thể cảm ứng được sinh tử luân hồi quả ở nơi nào bàn, mặc dù sinh tử luân hồi quả đã bị Hiên Viên Thiên Âm bỏ vào Hiên Viên Tâm Khóa Nội. Thế nhưng kia tứ cụ màu đen sắc khô khóa ở mục tiêu lại là chuẩn xác đặt ở Hiên Viên Thiên Âm trên người. Thấy lôi tộc mọi người cấp tốc ly khai, hàm nhiêu trái lại nghiền ngẫm cười, nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, kia lôi tộc tiểu tử trái lại rất nghe lời ngươi nói à, nha đầu. Nói ngươi là thế nào làm được. Cũng giao giao ta bái. Có tâm tư muốn những thứ này còn không bằng suy nghĩ thật kỹ thế nào tương thần lòng cấp ngủ mới đối, thấy thèm nhiều năm như vậy, ngươi lăng là không có ngủ thành, ta đô thay ngươi mặt đỏ. Hiên Viên Thiên Âm liếc xéo nàng liếc mắt một cái, lời nói ác độc đạo. Tên kia chính là trong hầm cầu thối thạch đầu, ngươi cho là lao nương không muốn ngủ hắn a? Bị chọc đến chân đau hàm nhiều lập tức nổi giận. Được rồi, đảng chuyện nơi đây xong, ta tương thần long cấp đóng gói tống ngươi trên giường đi. Thấy Hàm Nhiêu giống như sù lông mèo con bàn, Hiên Viên Thiên Âm lập tức vì nàng thuần mau, vô vô bả vai của nàng, cười đến ác liệt đạo, nghĩ đi ngủ sớm một chút thần long không. Vậy vội vàng đem chuyện nơi đây đô giải quyết, ta bảo đảm ngươi có thể như nguyện. Nói thế vừa rơi xuống, nàng quả nhiên nhìn thấy Hàm Nhiêu đôi mắt đẹp trung dâng lên một cỗ hừng hực ngọn lửa, cái kia ngọn lửa tên là, vì ngủ đến thần long, liều mạng. Long Hoàng Kiếm ở Hàm Nhiêu trong tay buộc phát ra tia sáng chói mắt, mũi kiếm nhắm thẳng vào đối diện nhìn chằm chằm tứ cụ màu đen sắc khô. Hàm Nhiêu lúc này giống như cùng chiến thần phụ thể bản, mang theo mãnh liệt chiến ý, quắc, chúng tiểu nhân, toàn bộ lượng gia của các ngươi bản thể, cấp lão nương hung hăng đánh. Một câu nói kia kêu chính là bao nhiêu có khí thế à, làm cho bên mình Nguyệt Sinh bọn họ cũng là hổ khu chấn động, trong thân thể đồng thời buộc phát ra tia sáng chói mắt. Nhưng mà, ngay Nguyệt Sinh bọn họ khôi phục giá thành thể hậu, Hàm Nhiêu hạ một câu nói lại là làm cho bọn họ trong nháy mắt dưới chân vừa trượt, suýt nữa tập thể lảo đảo một cái ngã nằm sấp trên mặt đất. Hàm Nhiêu uy phong lẫm liệt cầm kiếm hướng hư không nhất đạp, như trước trung khí đầy đủ quát, các ngươi ai nếu là ở thời khắc mấu chốt rất dây xích nhượng lao nương không thể ngủ đến thương chỉ, lao nương phi rút của các ngươi ra. Nguyệt Sinh mấy cái ánh mắt có chút vặn vẹo nhìn về phía Hàm Nhiêu, ngươi lớn như vậy thứ tuyên bố xuất từ mình đối thần lòng ý đồ thực sự được không? Bọn họ còn thật cho rằng Hàm Nhiêu là chiến ý bước lên đâu. Nguyên lai này tất cả cũng bất quá là vì có thể ngủ thượng thần long mới bắt đầu buộc phát ra. Hàm Nhiêu cũng mặc kệ bọn họ này đó ưu hoán vặn vẹo ánh mắt, ở một câu nói giống hoàn sau, chỉ thấy nàng đột nhiên phát ra một tiếng huýt sáo dài, dưới chân tảng lớn long hoàng hỏa trong nháy mắt bay lên. Mà lúc này đang ở long hoàng ngọn lửa trung tâm Hàm Nhiêu lại là đột nhiên thay đổi một bộ dáng, thiếp thân màu vàng chiến giáp tương nàng hoàn mỹ vóc người hoàn toàn vẽ bề ngoài ra, mà sau lưng nàng cư nhiên sinh trưởng ra một đôi màu vàng vây cánh. Cho dù là Hiên Viên Thiên Âm nhìn thấy loại này bộ dáng Hàm Nhiêu hậu, trong ánh mắt cũng là hiện ra một mạt kinh diễm. Nay liền là Hàm Nhiêu chiến đấu chân chính trạng thái không? Thái chói mắt cũng quá mỹ. Lệ. Một tiếng sắc bén vượng hót, Hàm Nhiêu đảo đề Long Hoàng Bảo Kiếm liền là hóa thành nhất đạo kim quang xông thẳng một khối màu đen sắc khô mà đi. Ở Hàm Nhiêu động hậu, Nguyệt Sinh chờ người cũng là đồng thời ngửa mặt lên trời phát ra gầm lên giận dữ, nhằm phía ngoài ra hai cỗ sắc khô. Nhìn thấy tất cả mọi người là chiến lược toàn bộ khai hỏa bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm câu môi mỉm cười, khẽ nói, cũng bắt đầu nghiêm túc à, vậy ta cũng không thể nhìn lại đâu, cuối cùng này một khối xác khô liền là của ta. Bá. Dưới chân kim quang chợt lóe, Hiên Viên Thiên Âm lược trước cuối cùng một khối xác khô, vừa ra tay liền bất lại ẩn dấu, thiên đạo vô cực, lôi thần mượn pháp, xét đánh ngang đầu. Thình thịch thình thịch thình thịch. Cự hưởng thanh không ngừng ở luân hồi cốc vang lên, này kinh người chiến đấu dao động, làm cho toàn bộ luân hồi cốc tựa hồ cũng bắt đầu run rẩy khởi lai. Lao Thiên, này là cấp bậc gì chiến đấu? Vừa mới rời khỏi luân hồi cốc lôi tộc mọi người ở nhận thấy được trong cốc đột nhiên bộc phát ra kinh người năng lượng dao động hậu, tất cả mọi người là sắc mặt hoảng sợ quay đầu nhìn về phía sau luân hồi cốc. Thiếu chủ, này liền là các nàng thực lực chân thật không? Nóng này có chút không thể tin tưởng nuốt nước miếng, loại này cấp bậc chiến đấu, đừng nói là bọn họ. Chỉ sợ cũng chỉ có bọn họ lôi trong tộc những thứ ấy lao quái vật cấp những người khác mới có thể làm được đi. Lôi Uyên trong mắt đồng dạng có chấn động chi sắc, nghe được nóng nảy hỏi thăm hậu, hắn chậm rãi phun ra một hơi, hỏi, bây giờ trong lòng các ngươi còn cảm thấy không phục không? Nóng nảy chờ người nghe nói ánh mắt liên biến, cuối cùng đồng thời cúi đầu. Thiếu chủ, chúng ta biết sai rồi. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, sau này chúng ta nhất định sẽ đoan chính tâm tính của mình, bất lại coi khinh bất cứ người nào, cũng không lại xem trọng chính mình. Rất tốt. Nhìn nóng này chờ người xấu hổ thân sắc, Lôi Uyên lại là cười nhạt, đạo, xem ra lần này chúng ta cũng không tính đến không, các ngươi có thể có như vậy nhận thức, ta cảm thấy rất vui mừng. Thế nhưng thiếu chủ, bây giờ chúng ta không thể bắt được sinh tử luân hồi quả, tộc trưởng kia hắn làm sao bây giờ? Nay ta tự do an bài, các ngươi không cần lo lắng quá mức. Lôi Uyên lắc lắc đầu, đưa mắt lại lần nữa nhìn về phía luân hồi cốc phương hướng, trong ánh mắt lại là nhiều một tia cái gì. Hắn cũng không có nói cho nóng nảy chính bọn họ cùng nữ nhân kia hợp tác sự tình, dù sao muốn nhượng nữ nhân kia có thể thuận lợi tiến vào lôi tộc cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ dàng, hơn nữa việc này cũng không thể nhượng quá nhiều người biết được, bằng không một khi truyền ra tiếng gió, chỉ sợ sẽ làm cho trong tộc một số người sinh ra biến cố. Lôi Uyên chậm rãi thu về ánh mắt, nhìn nóng nảy chờ người chỉ là thản nhiên nói, đi thôi, chúng ta đi trước chư thần điện, lúc này chỉ sợ đã có không ít người đã qua. Là, thiếu chủ. Chương 128, Càn Khôn Vấn Tâm Bàn Cờ. Đây là một bao la thả sức mẹ không gian, khắp nơi đều là hồng hoang thời kỳ lưu lại đống hoang tàn, càng đi thâm nhập đi, nhìn thấy đống hoang tàn xác liền càng nhiều. Trừ đổ nát thê lương, mơ hồ vẫn có thể thấy một ít viễn cổ tông môn hoặc là thị tộc lưu lại tấm bia to, ở vỡ tan dưới trời sao, càng là càng hiển hoang vắng. Khắp không gian khắp nơi đều là không khí trầm lặng, dường như không có một chút sinh mệnh khí tức, thỉnh thoảng không trung có tiếng xé gió xét qua, đều là hướng phía này sức mẹ đại địa đầu cùng mà đi. Lần này chư thần điện xuất thế, mọi người mục tiêu đều là kia tọa thần bí thả nguy hiểm chư thần điện, chỉ có số ít người tự biết thực lực không đủ, chỉ là ở xung quanh một ít tông môn đống hoang tàn trung tìm bảo tồn xuống truyền thừa hóa linh bảo, đại đa số nhân đều là vừa tiến vào không gian hậu, liền trực tiếp hướng phía chư thần điện phương hướng mà đi. Không lồ mà trang nghiêm thần điện tọa lạc tại mảnh không gian này đầu cùng sự, cao to cửa điện lại có cửu phiến nhiều, mỗi một phiến cửa điện bên cạnh, cũng đều có nhất tôn cùng thần điện đủ cao tượng đá thủ ở một bên, nếu như tiến lên nhìn kỹ lại, liền có thể phát hiện kia cửu tôn tượng đá lại là cùng thần điện là nhất thể. Hẳn là lúc trước ở thi công này tọa thần điện thời gian, liền đồng thời chế tạo ra này cửu tôn tượng đá, loại này xảo đoạt thiên công tay nghề, ở bây giờ thần tộc ở giữa nhưng cũng ít khi thấy a. To như vậy trước điện trong quảng trường, cẩm thạch phô liền trên mặt đất liền giống như trường phức tạp mệnh bản, bị tuyên khắc đầy các loại phức tạp hoa văn rất xa cổ văn tự, mà ở này trường tương tự với mệnh bản đồ mặt đất trung tâm nếu như từ trên cao nhìn xuống liền có thể phát hiện, kia thật ra là một bản cờ. Lúc này này trước điện quảng trường biên đã tới không ít người, thô thô nhìn sang, trừ một ít tông môn hòa thị tộc ngoại, phong, hỏa, điện tam tộc nhân sớm đã tới lâu ngày, mà già lâu la thần điện đoàn người càng là chiếm cứ một chỗ tốt nhất địa thế. Chỉ bất quá nhiều người như vậy lại không ai dẫn đầu tiến vào trước mắt kia tọa khổng lồ thần bí chư thần điện, trái lại canh giữ ở này trước điện quảng trường biên, dường như đang đợi cái gì. Là tả là tả. Lại là một trận tiếng xé gió từ xa đến gần, mọi người theo động tĩnh nhìn lại, liền thấy một trận ánh bạc lóe ra cấp tốc lực đến, đương này đến một đám người vững vàng rơi vào dọc theo quảng trường hậu, phong, hỏa, điện tam tộc lần này người phụ trách cùng già lâu la thần điện vị kia liễu mục trưởng lão cũng là đồng thời chân mày khẽ động. Lôi tộc lần này thế nhưng tới chậm một chút ta. Trúc hình cửu kia lớn giọng vang lên, phá vỡ trước điện quảng trường yên ổn, lão người mù, các ngươi lần này tiến vào hậu chẳng lẽ còn vòng đi địa phương nào khác không thành. Đi xử lý một chút sự tình, trái lại đã tới chậm một điểm. Hạt trường lao hướng phía trúc hình cửu hiền lành cười, lại là không nghĩ đến chư vị cư nhiên còn chưa có bắt đầu. Thích, nhân cũng không đến đủ, chúng ta thế nào bắt đầu. Dường như trúc hình cửu cùng hạt trưởng lão quan hệ không tệ, nghe được hạt trưởng lão lời hậu. Hắn lập tức khỏe miệng phiết phiết, hướng về phía trong quảng trường tâm địa phương chép miệng, đạo, còn không phải là chờ các ngươi đã tới mới bắt đầu sao. Mặc dù hạt trưởng lão nhìn không thấy, bất quá hắn lại là có sở cảm ứng bản, hơi nghiêng đầu nhìn hướng trong quảng trường tâm sự, cười, đạo, càn khôn vấn tâm cờ a, mỗi một lần tiến vào này chư thần điện cũng là muốn tới nơi này sông thượng nhất sông, thật là không phải nhất kiện khoái trá sự tình. Trong quảng trường tâm khắc kia một bàn cờ liền là do viễn cổ lưu lại tới bàn cờ, tên gọi càn khôn vấn tâm cờ. Phàm là muốn đi vào chư thần điện nhân, đều là trước phải ở chỗ này phá giải một ván cờ, bàn cờ phá giải mới có thể đi vào chư thần điện, nếu như phá giải không được, chẳng sợ ngươi có quần quận ngất trời bản lĩnh nhi đô thì không cách nào tiến vào chư thần điện. Càn khôn vấn tâm cờ không chỉ có riêng là ván kế tiếp cờ đơn giản như vậy, muốn phá cục cũng chỉ có thể có 10 nhân đồng thời nhập cục, một khi tiến vào bàn cờ nội, người ngoài đều là không được can thiệp. Hơn nữa càn khôn vấn tâm cờ thay đổi liên tục, kỳ dị liền kỳ dị ở càn khôn hai chữ. Mà khó liền khó đang hỏi tâm ở giữa. 10 người tiến vào bàn cờ, chỉ cần có một người bị knock out, liền là mãn bàn đều thua, một khi thua, hoặc là trừ bắt đầu lại từ đầu, hoặc là cũng chỉ có thể dẹp đường hồi phủ. Cho nên này tiến vào bàn cờ 10 người phải muốn thực lực gian bất phân sản sản như nhau ngoại, càng là muốn đầu óc linh hoạt, có thể ứng biến mà không loạn. Lôi tộc nhân cuối cùng đã tới, cộng thêm phong, hỏa, điện tam tộc và già lâu la thần điện cắt ra 2 người ngoại, liền đúng lúc là đủ rồi 10 người. Thế nhưng lần này lôi tộc bởi vì lôi tiếu bị bước đi nguyên nhân, nguyên bản nên hắn cùng hạt trưởng lão 2 người xuất chiến liền thiếu 1 người, cho nên đương hạt trưởng lão tiếng nói vừa dứt hậu, liễu mục liền là nhìn lôi tộc mọi người đạo, hạt trưởng lão, các ngươi lôi tộc nhị gia chủ lôi tiếu đâu? Lôi tiếu không ở, vậy bọn họ 10 người thế nhưng thiếu 1 người a. Nói thế vừa rơi xuống, phong, hỏa, điện tam tộc nhân lúc này mới ngước mắt tương lôi tộc mọi người nhìn kỹ, này vừa nhìn dưới còn tưởng là thật phát hiện cư nhiên thiếu vị kia nhị gia chủ. Hạt trưởng lão nghe nói hướng về phía liễu mục cười nhạt, nhị gia chủ có việc rời đi trước, lần này phá cục do lão phu cùng thiếu chủ của chúng ta 2 người là được. Nghe được là do lôi uyên thay thế lôi tiếu, liễu mục mi tâm liền là vừa nhíu, dùng có chút ánh mắt hoài nghi nhìn về phía lôi uyên, đạo, mặc dù biết lôi uyên thiếu chủ thiên phú hơn người, thế nhưng này phá giải càn khôn vấn tâm cờ chỉ sợ vẫn còn có chút miễn cưỡng đi. Đều nói còn trẻ ra anh tài, không thử một chút hay lại sẽ biết được hay không. Trúc Hình Cửu lại là không có gì hoài nghi chi sắc, hắn vốn là cùng Lôi tộc Lôi Uyên bọn họ này nhất mạch giao hảo, đối với Lôi Uyên thực lực nhưng vẫn là bao nhiêu biết được một ít. Hơn nữa Trúc Hình Cửu luôn luôn có chút không thích giả lâu la thần điện nhân, bây giờ thấy Liễu Mục như thế trước mặt mọi người hoài nghi Lôi Uyên thực lực, hắn lại là không nói hai lời liền đứng ra lực rất Lôi Uyên. A, anh tài là anh tài, thế nhưng này Càn Khôn Vấn Tâm Cục cũng không phải tùy tiện tốt như vậy phá. Nếu như Lôi thiếu chủ không có kinh nghiệm, vạn nhất một sai sót, vậy chúng ta chẳng phải là liền chỉ có thể dừng lại như thế. Hoặc là vẫn ở đây lãng phí thời gian. Ngay Trúc Hình Cửu tiếng nói vừa dứt, phong trong tộc vị kia phong minh trưởng lão lại là cười cười, đột nhiên nói. Hiển nhiên này phong tộc nhân là hoàn toàn phụ họa với Liễu Mục, hoặc là nói là cùng già lâu la thần điện là đứng ở cùng một trận chiến tuyến. Phong minh tiếng nói vừa dứt, quảng trường người xung quanh mặc dù không dám nói ra khỏi miệng, bất quá nhưng vẫn là âm thầm gật đầu. Lôi Uyên đích thực là Lôi tộc vạn năm đến thế hệ trẻ ở giữa người nổi bật, thế nhưng như cùng những trưởng lão này cấp bậc kẻ mạnh so sánh với, chỉ sợ vẫn có một ít chênh lệch. Mỗi một người bọn hắn đi tới nơi này đều là vì tiến vào chư thần điện, nếu như vẫn ở này bản cờ lý lãng phí thời gian, nhưng là có chút bất tính toán a. Chống lại bốn phía những thư ấy hoài nghi xem kỹ ánh mắt, Lôi Uyên khuôn mặt anh tuấn thượng lại là không có bất luận cái gì tình tự, chỉ bất quá kia một đôi màu bạc nặng đồng nội, lại là có một mặt bất khuất hòa mạnh mẽ ở kéo lên. Thực lực cũng không phải là dùng miệng đến nói, cũng không phải dùng mắt đến xem, nếu như này Càn Khôn Vấn Tâm Cờ riêng là dựa vào thực lực mạnh yếu đến phá cục, như thế mỗi lần chư thần điện xuất thế lại hà tất chúng ta đến lăn qua lăn lại. Chỉ cần Gia Lạc đại nhân một người không phải là đủ không? Người nào không biết bây giờ toàn bộ chúng thần đỉnh chung người mạnh nhất là Gia Lạc đại nhân đâu? Lôi Uyên môi mỏng hơi nhất câu, một phen nói được đúng mực, trái lại Tương Liễu Mục đoàn người cấp nghẹn được một câu nói đều nói bất ra. Gia Lạc thực lực không mạnh không? Ở toàn bộ chúng thần đỉnh chỉ có thực lực của hắn tiếp cận với sáng thế thần. Nhưng mà hắn có thể một người đến phá này Càn Khôn Vấn Tâm Cờ không? Đáp án đương nhiên là phủ định. Như Gia Lạc thật một người liền có thể phá này Càn Khôn Vấn Tâm Cờ, như thế này chư thần điện xuất thế còn có bọn họ những người này chuyện gì a? Đánh giá ai cũng không nghĩ đến Lôi Uyên cư nhiên hội gan lớn lấy Gia Lạc ra nói sự nhi, thế nhưng hắn những lời này lại không có nói sai cái gì a? Nhân ra thế nhưng rõ ràng khen Gia Lạc một phen đâu, chúng thần đỉnh người mạnh nhất. Lẽ nào Liễu Mục chờ người vẫn có thể nói Lôi Uyên cản rỡ bất kính Gia Lạc không thành? Cho nên đương Lôi Uyên lời nói này vừa ra, Liễu Mục chờ người sắc mặt giống như cùng nuốt nhất con ruồi bàn khó chịu, nhân ra rõ ràng phản kích bọn họ, thế nhưng lại làm cho được bọn họ nói là cũng không được, nói không phải càng không được. Ha ha! Lôi thiếu chủ lời nói này trái lại nói không sai, huống chi luôn luôn muốn trẻ tuổi ra thử một phen mới được mà, bằng không khi chúng ta lão gia hỏa này các đều đã chết. Những tiểu tử này các lại thế nào có thể chống khởi thần tộc vị lai? Điện trong tộc, một hắc bào lao già ha hạ cười, nhìn Liễu Mục chờ người đạo, chúng ta điện tộc lần này đồng dạng là tuyển trạch nhượng thế hệ trẻ ra rèn luyện đâu, cho nên lần này điện tộc ra tới khiêu chiến Càn Khôn Vấn Tâm bản cờ nhân trừ lao phu, một vị khác liền là của chúng ta Ngọc Cơ tiểu thư. Đương nhìn thấy vị này hắc bào lao già hậu, Liễu Mục cùng Phong Minh hai người sắc mặt cũng là biến đổi. Điện vô cực. Đương điện vô cực ba chữ vừa ra, đám người chung quanh đều là phát sinh một trận không nhỏ tiếng kinh hô. Hiển nhiên vị này tên là Điện Vô Cực Hắc Bảo lao ra thật là có chút thân phận. Trái lại không nghĩ đến lần này điện tộc cư nhiên tương ngươi đồ phái ra. Trong mắt Liễu Mục thần sắc một trận biến hóa, bất quá lại rất mau khôi phục yên ổn, cười nhạt nói, Vô Cực Thái Thượng trưởng lao đô đi ra, điện tộc xem ra cũng là hạ đại quyết tâm a. Không có biện pháp a, Ngọc Cơ nha đầu này nhưng là chúng ta điện tộc bảo bối, càng là mấy người chúng ta lão gia hỏa hòn ngọc quý trên tay. Này chư thần điện trung nguy hiểm trọng trọng, chúng ta lão gia hỏa này nhưng không yên lòng nhượng cái tiểu nha đầu này loạn như vậy xuống a. Điện Vô Cực ha hả cười, ánh mắt nhìn về phía Lôi tộc chờ người, đạo: "Lôi tộc thiếu chủ thiếu niên thành danh, lão phu trái lại đối tiểu tử này có không nhỏ lòng tin đâu." Đối với Điện Vô Cực khen, Lôi Uyên cũng là cười nhạt. Có Điện Vô Cực lời, Liễu Mục cùng Phong Minh hai người đảo là không có nói cái gì nữa, như điện tộc những người khác ra có lẽ bọn họ còn có thể không để ý tới. Thế nhưng này Điện Vô Cực nhưng không được bất để cho bọn họ coi trọng khởi lai. Năm đó điện tộc Vô Cực trưởng lão thế nhưng ngày thứ 9 ở giữa một nổi danh ngoan người đâu. Liên Vô Cực Thái Thượng trưởng lão đô nói như vậy, lão phu cũng là rất muốn nhìn một chút bây giờ ngày thứ 9 ở giữa thế hệ trẻ người nổi bật rốt cuộc có cái gì bản lĩnh. Liễu Mục lập tức tương chuyện nhất sửa, cười cười, đạo, đã như vậy, vậy chúng ta cũng không cần lại lãng phí thời gian, còn là nhanh chóng phá bản cờ đi. Liễu Mục tiếng nói vừa dứt, ngoài ra tứ tộc nhân cũng là không chậm trễ, tức thì tự mỗi người trong đội ngũ đi ra hai người, nhao nhao lược tiến trong quảng trường tâm bàn cờ chung. Theo bọn họ 10 người phân biệt sở chỗ đứng đến xem, hiển nhiên là lấy tự thân làm này bàn cờ ở giữa một con cờ. Mà ở bọn họ 10 người tiến vào trong bàn cờ hậu, bọn họ bốn phía liền là dần dần phát sinh biến hóa. Chỉ thấy ở bọn họ 10 người ở giữa, không gian một trận nhẹ vặn mèo, lập tức thập tôn ước hai người cao tượng đá liền là xuất hiện ở bọn họ bốn phía. Càn khôn vấn tâm bàn cờ, càn khôn hay thay đổi, tâm hỏi ma trướng, thử luyện mở ra. Một đạo linh hoạt kỳ ảo mà mờ mịt thanh âm bỗng nhiên ở 10 người trong đầu vang lên, ngay này đạo thanh âm vừa rơi xuống, mặt đất liền là phát ra một trận nổ vang tiếng, chỉ thấy kia thập tôn có hai người rất cao tượng đá liền là động. Tượng đá các ban đầu là thong thả di động, tựa hồ là ở thích ứng cái gì bản, bất quá mấy hơi thở gian, chúng giống như cùng là có sinh mệnh bản, động liên tục tác đều là linh hoạt rồi không ít. Thập tôn tượng đá đồng thời chống lại 10 người, sau đó đồng thời phát ra giống to một tiếng, hướng phía 10 người công quá khứ. Thình thịch thình thịch. Cực đại nắm tay một quyền đập trên mặt đất, tương cẩm thạch mặt đất trong nháy mắt đập ra mấy đạo vết rách, này cương mãnh lực đạo, làm cho quảng trường bốn phía những thứ ấy người quan sát các đều là da đầu tê dần. Bọn họ không chút nghi ngờ, nếu người nào thật hai thượng kia tượng đá một quyền, lập tức sẽ phải chịu không nhẹ bị thương. Hơn nữa ở bàn cờ chung 10 người không chỉ có riêng là gặp tượng đá công kích, bọn họ ở gặp tượng đá công kích đồng thời còn muốn chống lại bàn cờ chung ảo giác. Vấn tâm vấn tâm. Hỏi nhân tiện là trong lòng ma trướng, kia giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất hắc ám hòa dục vọng. Lần này ra phá giải bản cờ 10 người, trừ lôi tộc hạt trưởng lão cùng lôi bên ngoại, còn có hỏa tộc trúc hình cựu cùng hỏa tộc một vị khác trưởng lão trúc thiên hỏa. Điện tộc liền là do thái thượng trưởng lão điện vô cực cùng vị kia hắc váy nữ tử ngọc cơ. Mà phong tộc trừ trước nói chuyện phong minh ngoại, còn có một danh đồng dạng là thân là trưởng lão phong tật, còn già lâu la thần điện hai người liền là liễu mục cùng 11 thần vệ đội trưởng vệ nhạc về. 10 người ở giữa trừ điện vô cực thần sắc khả năng muốn nhẹ nhõm một điểm ngoại, cái khác 9 người thần sắc đều có một chút nghiêm trọng, người ngoài nhìn không ra bọn họ rốt cuộc như thế nào, thế nhưng chỉ có chính bọn họ mới biết, bọn họ nội tâm ở trải qua cái dạng gì rèn luyện. Chỉ là muốn chống lại trước mắt nhiều biến hóa hoàn cảnh cũng đã rất hao tâm tốn sức, còn có chống cự lại trong lòng ma trướng, càng muốn phân tâm đối phó trước mắt tượng đá, này nhưng cũng không phải là nhất kiện chuyện dễ dàng. Lôi Uyên cùng điện tộc Ngọc Cơ hai người bọn họ sắc mặt theo thời gian càng lâu, lại là việc tái nhợt, bất quá bộ dáng nhìn qua có chút không ổn, thả bị tượng đá bức được có chút nhếch nhác, thế nhưng hai người đều là vẫn kiên trì xuống. Chỉ cần bọn họ thập phần ở kháng trụ trong lòng bị câu khởi dục dịch ma trướng hòa ra tay đánh bại trước mắt tượng đá, bọn họ liền là phá giải này càn khôn vấn tâm bàn cờ, nhưng mà kinh biến lại là đột nhiên phát sinh. Phốc thử. Chỉ thấy cùng nhất tôn cầm trong tay đại truy tượng đá quấn đấu phong tật lại là thiểm tránh không kịp, bị kia cực đại thạch truy cấp chính diện ban trúng. Một kích này không chỉ nhượng hắn đã bị thương, càng làm cho trong lòng hắn ma chướng tìm được nhưng thừa cơ hội lập tức cắn lại. Cho nên liền nhìn thấy hắn một ngụm nghịch máu phun ra, cả người trực tiếp bị nhất truy cấp đánh bay, chấn ra bàn cờ. Ông! Ở phong tật vừa ra cục hậu, liền thấy bàn cờ bốn phía không gian lập tức phát ra một trận vụ vụ, thập tôn tượng đã đồng thời tan biến. Đây cũng là tỏ vẻ bọn họ 10 người lần này xông quan phá giải lấy thất bại kết thúc. Xôn xao! Phá trận thất bại! Bốn phía trong đám người lại là truyền ra ồ lên thanh. Bọn họ vẫn đang lo lắng Lôi Uyên cùng Ngọc Cơ hai người trẻ tuổi hội thất bại, nhưng mà này kết cục lại là tới một đại xoay ngược lại, nhân ra hai tiểu nhất bối ngạnh kháng xuống, ngược lại là phong tộc trưởng lão xuất hiện bại cục. Kết cục như vậy, ít ít nhiều nhiều còn là làm cho không ít người có chút há hốc mồm. Thích. Trước còn trao phúng nhân ra Lôi thiếu chủ thực lực không được hội kéo bọn họ chân sau, kết quả đâu? Ngược lại là người của mình xảy ra vấn đề. Cũng không phải là mắt thấy hẳn là sắp phá cục, như thế nhất thua, phía trước nỗ lực đô hưởng phí. Sau khi thất bại muốn lại lần nữa bắt đầu phá cục, chỉ sợ chờ thêm nửa ngày sau mới có thể sẽ tiếp tục, trước kia chàng tiêu hao còn là rất lớn a. Đáng tiếc. Thực sự là thái đáng tiếc. Trong đám người truyền đến tiếng nghị luận, làm cho phong tộc mọi người sắc mặt lại là có chút khó coi. Phong Minh càng là hắc gương mặt nhanh lược trước phong tật kiểm tra thương thế của hắn. So với bốn phía đoàn người tiếng nghị luận, Trúc Hình Cửu lại là không có gì lo ngại. Hỏa tộc dường như cùng phong tộc có chút bất hòa bàn, tức thì liền là lên tiếng nói, xem ra người khác Lôi ra tiểu tử trái lại kiên trì xuống, ngược lại là phong tộc phong tật trưởng lão có chút không được a. Trúc Hình Cửu ngươi. Nghe được Trúc Hình Cửu lời, Phong Minh một cái mặt già này triệt để đen xuống. Ta thế nào? Trúc Hình Cửu hướng về phía hắn vừa đẩy mày, lập tức hì hì cười, đạo, lẽ nào ta còn nói sai rồi không thành? Trước ngươi còn khinh thường nhân ra Lôi ra tiểu tử thực lực. Bây giờ trái lại ngươi người của chính mình kéo chân sau, này mặt đánh được còn thoải mái. Phong Minh sắc mặt lúc xanh một trận hắc, nhưng lại bị Trúc Hình Cửu cấp hỏi được á khẩu không trả lời được. Thấy Phong Minh bị chính mình tức giận đến không nhẹ, Trúc Hình Cửu lại lần nữa hì hì cười, vô vô áo bào thượng nếp hốn, cười nói, tính toán một chút, nhân có lỡ tay mã có thất móng, đến. Đô lại đến nghỉ ngơi một chút, đang nghỉ ngơi được rồi lại đón phá cục liền là. Không thể không nói, vị này hỏa tộc đại trưởng lão hơi có chút lao vô lại lão lưu manh cảm giác, một phen nói cho hết lời liền lâu dài hướng phía hỏa tộc chờ người phương hướng đi đến, vừa đi còn biên không quên bổ đao, bất quá tiếp theo lại là không biết phong tật trưởng lão còn có thể hay không xuất thủ, lần này nhìn hắn lại là bị thương không nhẹ a. Đối với trúc hình cựu loại này trước mặt vẽ mặt, thực lực cắm đao hành vi, lôi tộc cùng điện tộc nhân lại là ở trong lòng cười nở hoa. Muốn biết sấm sét từ trước đến nay là quan hệ thông gia quan hệ, nhị tộc cùng phong tộc giữa có chút bất hòa, bây giờ thấy phong tộc như vậy bị trúc hình cựu vẽ mặt, bọn họ không có cười trên nỗi đau của người khác dậu đổ bìm leo cũng đã là rất tốt. Huống chi trước kia phong tộc phong minh trưởng lão còn trực tiếp chào phúng quá bọn họ lôi tộc thiếu chủ đâu. Này ba vẽ mặt cảm giác, quả thực không muốn thái thoải mái. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Cuối cùng chống đỡ viết xong hôm nay canh tần. Ta cảm giác đã đầu váng mắt hoa, toái giác. Chương 129, trêu ai chọc ai. Lần này càn khôn vấn tâm bản cờ lấy thất bại kết thúc, trong quảng trường tâm lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, ngay cả kia thập tôn tượng đá đều là tự trên bản cờ tan biến. 10 người xông quan phá cục hậu tiêu hao vẫn còn có chút đại, đặc biệt là Lôi Uyên cùng điện tộc Ngọc Cơ hai người, cho nên đương trúc hình cửu một phen dứt lời hậu. Lôi Uyên cùng Ngọc Cơ hai người cũng là nhanh lui trở về người một nhà bên người, sau đó trực tiếp khoanh chân nhắm mắt nắm chắc thời gian hồi phục trong cơ thể tiêu hao thần lực. Phong tật bị do tộc nhân cấp nâng trở lại, trừ bị thương duyên cớ có vẻ sắc mặt có chút tái nhợt ngoại, trên mặt hắn thần sắc lại nhiều hơn là khó chịu. Không chỉ là hắn, lần này ở đây phong tộc nhân chỉ sợ không ai sắc mặt là hảo. Nhưng mà hỏa tộc vị đại trưởng lão kia trúc hình cửu lại là một điểm cũng không bỏ qua, dường như phi thường thích kiền đánh phong tộc mặt này sự việc như bản. Chính là liên ngồi ở chỗ kia hồi phục điều hòa nhịp thở đều là không quên tiếp tục đi chôn thái bọn họ. Phong tật trưởng lão bị thương thế nhưng nghiêm trọng. Lão phu ở đây đảo là có chút cực kỳ không tệ chữa thương đang ăn dược, nếu như phong tật trưởng lão cần, nhìn ở chúng ta nhận thức nhiều năm như vậy phần thượng, ta vẫn có thể phân một ít cho ngươi dùng. Hòa tộc mọi người nghe nói mai đầu, kia vai lại là không ngừng run rẩy, còn thỉnh thoảng thở hổn hển hừ cười khì lên tiếng nhi. Đại trưởng lão này cũng quá bất nói một chút, liên tiếp ở bên cạnh cắm đao. Chỉ sợ có khá hơn nữa thuốc trị thương, đánh giá vị kia phong tật trưởng lao thương thế cũng tốt không được. Nội thương à, vẫn bị khí ra tới nội thương, đừng nói được rồi, chỉ sợ còn có thể thương càng thêm thương đi. Mà trúc hình cửu cũng không quản phong tộc nhân đắp bất phản ứng chính mình, dù sao một mình hắn ngồi ở chỗ kia trái lại nói được dơ cao sức lực. Khoan hay nói, lôi tộc tiểu tử cùng điện tộc nha đầu này đến thực sự là không tệ, cư nhiên sinh sôi kháng xuống. Trúc hình cửu một bộ lão lưu manh bộ dáng tương Ngọc Cơ cùng Lôi Uyên quan sát liếc mắt một cái, sau đó hướng về phía hạt trưởng lão Hòa Điện vô cực đạo, xem ra không phục lao không được lạc, quả nhiên là ứng câu kia tiền lãng đẩy hậu lãng chết ở trên bờ cắt lời a các ngươi nhị tộc trái lại ra hai không tệ trẻ tuổi nhân. Điện vô cực nghe nói ha hả cười, ánh mắt nhu hòa nhìn Ngọc Cơ liếc mắt một cái, cười nói, ngươi cũng đừng lại cao phủng nha đầu này, thế hệ trẻ chung người nổi bật nhưng liền thuộc các ngươi hỏa tộc tối đa. Chúng ta những thứ ấy tiểu tử liền đừng nói nữa, đều là một chút bất lo gì đó. Trúc hình cựu vẻ mặt ghét bỏ khoát khoát tay, thế nhưng kia trong mắt lại là mang theo một mặt đó là đương nhiên thần sắc. Nhìn thấy trúc hình cựu bộ dáng kia, điện vô cực lắc đầu bất đắc dĩ cười cười, đưa mắt nhìn về phía đối diện nhắm mắt điều hòa nhịp thở Lôi Uyên, đạo, bất quá lôi tộc thiếu chủ đạo thực sự là một không tệ tiểu tử. Xem ra vô cực thái thượng trưởng lão trái lại rất vừa ý lôi tộc thiếu chủ a. Thấy trúc hình cựu cùng điện vô cực liền cùng kéo việc nhà bàn, Liễu Mục lại là đột nhiên mở hai mắt ra ha hả cười, đạo, bất quá đạo đích thực là có chút đáng tiếc, rõ ràng là một đoạn không tệ hảo nhân duyên. Điện vô cực nghe nói ánh mắt nhàn nhạt liếc hắn một cái, biết hắn là cố ý theo dệt chuyện nhi nói đến Lôi Uyên năm đó cự hôn sự tình, trên mặt lại vẫn như cũ không mặn không lạt đạo, nhân duyên loại vật này cũng phải nhìn nhìn mệnh, giữa chín ép không ngọn, hai đứa bé cũng có ý nghĩ của mình, mặc dù bọn họ làm không thành phu thê. Thế nhưng cũng thay đổi không được ta sấm xét nhị tộc thâm hậu quan hệ. Liễu Mục ánh mắt biến đổi, điện vô cực lại thứ không mặn không lạt đạo, có phúc cùng hưởng lợi nhưng không phải chúng ta năm đó nói đến hảo đùa. Điện vô cực mặc dù nhìn như là tùy ý vừa nói như thế, bất quá trong lời này ý vị lại là rõ ràng nói cho Liễu Mục, cho dù là Lôi Uyên năm đó cự tuyệt cùng Ngọc Cơ hôn sự, đó cũng là vô pháp thay đổi bọn họ sấm xét nhị tộc quan hệ, cho dù bọn họ không làm được phu thê, đã đồng dạng cũng là thân thích. Có phúc cùng hưởng câu này nói năm đó bọn họ nhị tộc cũng không phải là nói hào đùa, hai tộc giống như là liền cùng một chỗ dây leo, ai như nghĩ muốn tổn thương trong đó nhất căn dây leo, như thế liền muốn chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu một khắc căn dây leo trả thù. Này trong đông có kim một phen nói tương Liễu Mục cấp nghẹn được không nhẹ, sắc mặt hắn có chút biến thành màu đen, bất quá trước bị Trúc Hình Cửu cắm đao sau đó ném mặt Phong Minh chờ người lại là không chịu cô đơn. Lời tuy như vậy, bất quá vẫn như cũ vẫn còn có chút đáng tiếc a. Phong Minh ha hả cười nhận lấy nói, Lôi tộc thiếu chủ đích thực là cái cực kỳ không tệ trẻ tuổi nhân, nhưng Ngọc Cơ tiểu thư đồng dạng là không sai, hai người có thể nói là trai tài gái sắc, cũng không biết Lôi tộc thiếu chủ là thế nào nghĩ, này nếu như bỏ lỡ còn quả thật là đáng tiếc. Vốn đối với Điện Vô Cực cùng Trúc Hình Cửu hai người lời, Hạc trưởng lão cũng chỉ là cười ha hả nghe, thế nhưng đương Liễu Mục cùng Phong Minh hai người lời này vừa ra, Hạc trưởng lão nụ cười trên mặt lại là phai nhạt xuống. Thích. Bất quá ở Hạc trưởng lão còn chưa mở miệng lúc, Trúc Hình Cửu liền lập tức suy một tiếng, dường như cùng phong tộc nhân giang thượng bản, lại lần nữa cắm đao, kia hai tiểu gia hỏa đích thực là không tệ, bằng không vừa phá giải bản cờ thời gian, làm sao có thể cứng rắn chống được đến. Ánh mắt có chút ghét bỏ quét Phong Minh chờ người phương hướng liếc mắt một cái, bĩu môi, dùng ở đây tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm, lại tự cho là nhỏ giọng nhi đạo, đảo là các ngươi phong tộc lại là có chút không được a, phong tật làm phong tộc trưởng lão, nhưng ngay cả bọn tiểu bối cũng đều có một chút không bằng. Ngươi, lần nữa bị Trúc Hình Cửu vẽ mặt cắm đao, cho dù Phong Minh chờ người lại có thể nhẫn, đánh giá lúc này cũng đều có một chút nhịn không được. Ta thế nào ta? Trúc Hình Cửu cổ nhất ngạnh, nhíu mày đạo, lẽ nào ta còn nói sai rồi không? Không được là không được, chẳng lẽ còn không được nói thật? Trúc Hình Cửu, ngươi không muốn quá đáng. Phong Tật sắc mặt âm u, thương cũng không liệu, đồng nhiên đứng lên chừng một bộ vô lại bộ dáng Trúc Hình Cửu, cắn răng gầm nhẹ nói, lao phu được hay không ngươi trái lại tới thử thử a? Nhưng mà, Trúc Hình Cửu giống như phó ăn thị biểu tình nhìn Phong Tật, quái khiếu đạo, Phong Tật, ta trái lại không nghĩ đến thật nhiều năm không gặp, ngươi này khẩu vị lại là càng nặng. Ngươi được hay không được cùng lão tử thử thử có ích lợi gì? Ngươi cho dù muốn thử chính mình được hay không cũng nên tìm cái mẫu đi. Người ta mặc dù lão, kia nhưng cũng chưa già đến theo nam nhân biến thành nữ nhân a. Hai nam nhân ngươi cũng muốn thử xem. Phốc thứ bảy. Người nơi này chỉ sợ chẳng ai ngờ rằng Trúc Hình Cửu lại đột nhiên nói ra như thế thiếu đạo đức lời đến, cho nên ở trong nháy mắt lý, mọi người biểu tình lập tức trở nên cực kỳ xuất sắc khởi lai. Phong Tật sắc mặt không phải khó coi, mà là triệt để vặn mèo. Ngay cả vẫn nhắm mắt điều hòa nhịp thở Lôi Uyên cùng Ngọc Cơ hai người đều là đống nhiên mở hai mắt ra, dùng một bộ khó mà miêu tả thần sắc trừng Trúc Hình Cửu cùng Phong Tật hai người. Trong không khí dường như co trong nháy mắt cứng lại, sau đó mọi người ngẩn người nhìn kia Phong tộc Phong Tật trưởng lao ở sắc mặt cực độ vặn vẹo hòa giữ tợn qua đi, lại là đống nhiên một búng máu phun ra. Lao Tam. Phong Tật đột nhiên lại lần nữa thổ huyết tương Phong Minh cấp hoàng sợ, Phong tộc những người khác cũng là liên bước lên phía trước đi kiểm tra. Còn kia người khởi sướng lại là có chút hậm hực điểm môi, hướng phía bốn phía những thư ấy ngẩn người mọi người, nhún nhún vai bất đắc dĩ nói, này cũng mặc kệ lao phu chuyện, rõ ràng là chính hắn tâm lý tiếp nhận năng lực quá kém điểm. Mọi người, mẹ của ta huy, lửa này tộc đại trưởng lão cũng quá ngoan quá thất đức điểm, cư nhiên sinh sôi tương phong tộc phong tật trưởng lão cấp tức giận đến hộp máu. Này sức chiến đấu cũng là không người nào. Phong tộc bên kia loạn thành một đoàn, vì phong tật lấy thuốc, chữa thương, ngay này hỗn loạn thời gian. Viện sứ lại là có một trận gấp tiếng xé gió hướng phía bên này lượt qua đây. Trúc Hình Cửu nghe nói híp mắt nhìn sang, đương nhận thấy được kia một tia ẩn ẩn có chút quen thuộc bá đạo uy áp hậu, hắn đột nhiên nhếch mép vui lên, sau đó hướng về phía bên kia loạn thành một đoàn phong tộc chờ người, lạc đạo, được rồi, các ngươi cũng đừng bận việc, còn là hảo hảo cấp phong tật trưởng lão chữa thương đi, lát nữa phá giải cản khôn vấn tâm bản cờ cũng không dùng được các ngươi. Mọi người, lời này nói được, thế nào nghe có chút không đúng vị đâu. Mặc dù mọi người cảm thấy Trúc Hình Cửu lời này hơn phân nửa lại hội tương vị kia phong tật trưởng lão cấp tức giận đến thổ huyết, bất quá bọn hắn cũng là đã nhận ra kia một trận gấp tiếng xé gió, cho nên tức thì liền là đồng thời quay đầu nhìn âm thanh truyền đến phương hướng nhìn lại. Bất quá khoảnh khắc, nhóm chừng 10 nhân liền là đã rơi xuống trước điện trong quảng trường, đương nhìn thấy này đó người tới hậu, mọi người giờ mới hiểu được qua đây Trúc Hình Cửu vừa lời nói kia ý tứ. Nguyên lai là Cửu Hoàng thượng thần đoàn người, nếu như các nàng chạy đến, chỉ sợ lát nữa phá giải càn khôn vấn tâm bản cờ còn thật không dùng được phong tộc người. Hàm Nhiêu chờ người nhất đến, liền đã bị ánh mắt mọi người. Ước! Đây là thế nào? Hàm Nhiêu cũng không để ý bốn phía những thư ấy ánh mắt, trái lại nhíu mày nhìn cách đó không xa phong tộc bên kia, cười híp mắt hỏi, này còn chưa có tiến vào chư thần điện đâu, phong tộc bên này cũng đã hao tổn một vị trưởng lao không? Mọi người! Nhìn cười híp mắt Cửu Hoàng Thượng Thần. Xung quanh người xem náo nhiệt kỳ thực rất muốn nói cho nàng nhân ra phong tật trưởng lao chẳng qua là bị thương còn chưa có tử, thượng thần kia hao tổn hai chữ dường như dùng có chút bất thỏa đáng. Thế nhưng nhìn kia sắc mặt đều nhanh hắc được có thể tích ra nước mực tới Phong Minh trưởng lao, bọn họ nhưng cũng không dám nói a. Bọn họ không dám nói, thế nhưng bất đại biểu người khác không dám nói. Cho nên đương Hàm Nhiêu cười híp mắt tiếng nói vừa dứt, bên cạnh Trúc Hình Cửu liền đại giọng cười ha hả nói, cũng không phải là không. Thượng thần cũng biết chúng ta muốn đi vào này chư thần điện nhất định phải được phá giải ở đây càn khôn vấn tâm bàn cờ, bất quá trước chúng ta đi phá giải một lần, này bất. Phong Tật trưởng lão liền bị thương thành như vậy. Lời này nói được. Lại là một câu cũng không để vừa chính mình làm những thứ ấy vẽ mặt cắm đào tương nhân ra cấp khí thổ huyết chuyện thất đức nhi. Mà Hàm Nhiêu là người nào? Liền vừa như thế liếc mắt một cái, liền mắt sắc nhìn ra Phong Minh chờ người sắc mặt khó coi rất là cổ quái, hơn nữa trừ Phong Minh chờ người, sắc mặt của những người khác đồng dạng rất là cổ quái, liền trong lòng biết khẳng định còn có cái gì khác nàng không biết sự tình phát sinh quá. Cho nên đương nàng xem Trúc Hình Cửu kia cười híp mắt ánh mắt hậu, lập tức nói hỏi, ước, bị thương a? Kia xem ra này càn khôn vấn tâm bản cờ còn thật là có chút vướng tay chân đâu. Trừ vị này Phong Tật trưởng lão, nhưng vẫn là có những người khác bị thương. Nếu như người bị thương nhiều, này tổn thất liền có chút đại a. Kia đảo không có. Trúc Hình Cửu nụ cười trên mặt càng là nồng nặc mấy phần. Kia là được. Hàm Nhiêu nghe nói tựa hồ là yên tâm bản gật gật đầu, cười nói, này càn khôn vấn tâm bản cờ muốn phá giải nhưng được đồng thời 10 người nhập cục, thương một đảo còn là không có gì, bị thương số người quá nhiều, chỉ sợ sẽ có chút ảnh hưởng. Cho nên lão phu vừa còn đang suy nghĩ thượng thần chờ người tới nhưng xem như là đúng lúc, có thượng thần ở, nghĩ đến muốn phá giải này cục hẳn là không khó. Trúc Hình Cửu cười nói. Thừa dịp Trúc Hình Cửu cùng Hàm Nhiêu một người một câu thời gian, Hiên Viên Thiên Âm lại là tương bốn phía tỉnh bơ quan sát một lần, đương nàng nhìn thấy ở một bên cách đó không xa điều hòa nhịp thở Lôi Liên Hậu, chẳng sợ không có người nói nàng cũng là biết trước Lôi Liên khẳng định cũng là tham dự qua tiền phá cục. Nhưng mà Hiên Viên Thiên Âm cùng Hàm Nhiêu như nhau, đều là trong đầu giấu một chút cũng không có sổ bảng cựu chương nhân, liên tưởng đến trước Phong Tộc chờ người sắc mặt khó coi và những người khác cổ quái biểu hiện, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng liền đoán cái thất thất bát bát. Cho nên, Liên Phong Tộc trưởng lão đô thương ở tại này càn khôn vấn tâm bản cờ chung, chỉ sợ chúng ta tới cũng là thành không là cái gì sự nhi. Đương Hiên Viên Thiên Âm này tiếng nói vừa dứt, Trúc Hình Cửu lập tức nhìn nàng một cái, sau đó cười híp mắt nói, sao có thể? Cô nương trái lại khiêm tốn. Trúc Đại trưởng lão, ta cũng không có khiêm tốn, mặc dù nhà của chúng ta thượng thần thực lực là không tệ, bất quá ta nhưng thực lực lại là với các ngươi như vậy tiền bối thua kém. Hiên Viên Thiên Âm cười, đạo, này bàn cờ được 10 người đi phá giải, nhìn các vị bộ dáng trước hẳn là mỗi một phương đô ra 2 người đi phá cục đi. Chúng ta bên này trừ nhà ta thượng thần ngoại, cũng chỉ có ta lấy được xuất thủ, thế nhưng vãn bối cũng không dám cùng các vị tiền bối đánh đồng, Liên Phong tộc tộc trưởng đô bị thương, ta đây vãn bối sợ rằng. Nói mặc dù không có nói xong, ấy nấy tư lại là không cần nói cũng biết. Liên Phong tộc trưởng lão đô thương ở tại này bàn cờ chung, nàng một vãn bối tự nhiên nhất định là không được. Không có chuyện gì. Cô nương thực lực cùng thiếu chủ của chúng ta so với nhưng là phải cường thượng không ít, ngay cả chúng ta ra thiếu chủ đô trông xuống, lão phu tin cô nương đồng dạng có thể. Ngay Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, bên cạnh canh giữ ở Lôi Liên bên mình hạt trưởng lão lại là đột nhiên cười nói. Nga! Lôi thiếu chủ trước cũng đi thử qua. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn về phía hạt trưởng lão cùng Lôi Liên hai người, dường như có chút không thể tin tưởng bàn, kia vì sao là vị kia Phong tộc trưởng lão bị thương. Đối với Hiên Viên Thiên Âm vấn đề này, hạt trưởng lão cũng không đáp, chỉ là ha hả cười. Nhưng chính là nụ cười này, so với hắn nói cái gì đều phải ngoan. Trước Phong Minh chờ người diễn xuất nhưng cực kỳ nhượng Lôi tộc khó chịu, Lôi tộc cũng không phải là cái gì hảo đắn đo tính khí, đây nhất định là muốn trả lại. Cho nên, đây không phải là liền hung hăng trả lại sao? Ha hả, so với Hàm Nhiêu đến, Hiên Viên Thiên Âm lại là càng thêm thượng đạo, nàng không chỉ thượng đạo, nàng hơn Hàm Nhiêu càng thiếu đạo đức cũng càng rất. Lập tức nàng ha hả cười, bất quá này cười lại là có chút không hiểu, sau đó dùng tất cả mọi người có thể nghe thấy thanh âm, tựa nói thầm đạo, xem ra này Phong tộc tên tuổi cùng nghe đồn đạo là có chút không hợp a, mà vị trưởng lão kia dường như cũng là có một chút không được đâu. Mọi người, này Phong tộc hôm nay rốt cuộc là trêu ai chọc ai, thế nào nhiều người như vậy càng bọn họ không qua được đâu. Năm đề lời nói với người xa lạ sáu. Hôm nay trạng thái rất là không tốt. Đầu của ta đau quá, cả người đều là vượng. Khẳng định lỗi chính tả so với bình thường nhiều rất nhiều. Chương 130, vãn bối chi lễ. Không được. Lại là không được. Trước là bị Trúc Hình Cửu dùng này không được hai chữ cấp bẩn thỉu, ai có thể nghĩ đến này cửu hoàng thượng thần đoàn người vừa tới, các nàng ở giữa một thoạt nhìn tuổi còn trẻ thả cực kỳ xinh đẹp cô nương cũng là nói ra hai chữ này. Mọi người có chút đồng tình nhìn về phía Phong tộc chờ người bên kia, nghĩ thầm này Phong tật trưởng lão cũng không muốn lại lần nữa bị tức được hộp máu a. Bất quá Phong tật trưởng lão lần này không có bị tức được thổ huyết, hắn là trực tiếp một hơi không xuyến đi lên ngất đi. Này, cái này làm sao vượng? Ta không làm gì nha. Vẻ mặt kinh ngạc nhìn kia ngất đi Phong Tật trưởng lão, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm kia mà tác liệt tiêu ý lại là không có người có thể phát hiện. Nàng kia phó kinh ngạc có mang theo có chút kinh hoàng thần sắc, trái lại cực kỳ giống bị dọa đến tiểu cô nương bản, chỉ có biết rõ Hiên Viên Thiên Âm nhân mới biết này nhà thật ra là ở trang. Lôi Huyên ngước mắt nhìn nàng một cái, sau đó lại lần nữa lặng yên túi đầu, ở không người thấy địa phương, hắn khuôn mặt anh tuấn thượng tràn đầy ghét bỏ chi sắc. Nữ nhân này thái hội trang. Liên nàng lúc trước cùng chính mình cấp sinh tử luân hồi quả bộ dáng, đâu là loại này tiểu bạch thỏ biểu tình, kia quả thực chính là cái nữ sát thần. Trông đem nha đầu này cấp sợ đến. Trúc Hình Cửu ha ha cười, nhìn như ở hảo tâm an ủi Hiên Viên Thiên Âm, kỳ thực còn là ở cắm đao nói, Phong Tật trưởng lao thương thế quá nặng, này ngất đi nhưng cùng ngươi không có quan hệ gì, lớn tuổi đều như vậy, thân thể tố chất thua kém các ngươi như vậy người trẻ tuổi, không được à. Hiên Viên Thiên Âm vô ngực, tựa thở phào nhẹ nhõm bản, nguyên lai là như thế này à, ta còn tưởng rằng là ta nói sai cái gì, tương vị trưởng lão kia cấp khí vượng đâu. Nghe nàng này tựa thở phào nhẹ nhõm bàn lời, bốn phía mọi người mí mắt nhảy nhảy, này Phong Tật trưởng lão vốn chính là bị ngươi cấp khí vượng được rồi. Chỉ bất quá nhìn cô nương này kia tiểu bạch thỏ bàn biểu tình, lại là không có người tương này lời nói thật nói ra. Nhưng mà ai cũng không nghĩ đến kia có tiểu bạch thỏ biểu tình cô nương lại là chuyện vừa chuyện, xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn như cũ mang theo đơn thuần vẻ mặt vô tội, nói ra lời lại là không được tốt nghe. Lớn tuổi thân thể lại không được còn không chạy tới đây nguy hiểm trọng trọng chư thần điện làm gì, hảo hảo đãi ở nhà dưỡng lao bất thì tốt rồi, đây không phải là muốn chết sao. T. Bốn phía người xem náo nhiệt đàn đảo hút một hơi khí lạnh, ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn Hiên Viên Thiên Âm, lời này nói được. Không chỉ là này đó người xem náo nhiệt, ngay cả bên cạnh Liễu Mục cũng là ngẩng đầu nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, lao trong mắt có cái gì chợt lóe lên. Đồ khốn. Một tiếng giận uống, Phong Minh thần sắc khó coi. Ánh mắt âm u nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm, cả giận nói, hiện tại tiểu bối liền là như thế vô lễ, trái lại càng không hiểu quy củ. Ai ai? Ta nói. Nhà ta nha đầu nói phải lời nói thật, nàng cũng là hảo ý nhắc nhở các ngươi mà thôi, ngươi một phong tộc trưởng lao phải dùng tới cùng một tiểu nha đầu như thế tính toán không? Nhìn thấy Phong Minh tức giận, Hàm Nhiêu cũng không kiền. Một bước che ở Hiên Viên Thiên Âm trước người, Hàm Nhiêu một tay chống nạnh, giơ lên cằm nhìn Phong Minh, đạo. Này lớn tuổi là hẳn là đãi ở trong nhà hảo hảo dưỡng lão à, chạy đến chỗ nguy hiểm như vậy đến nhảy lên, không phải là muốn chết sao? Nhà ta nha đầu đâu có nói lỗi. Ngươi, Phong Minh hai mắt tựa muốn phun lửa trừng Hàm Nhiêu, nếu như đổi cá nhân có lẽ hắn còn dám thật xông tới động thủ, thế nhưng đối mặt Hàm Nhiêu, chỉ sợ liền ngay cả bọn họ phong tộc tộc trưởng cũng là muốn làm cho nàng bá phận. Cho nên mặc dù trong tim của hắn lại là phẫn nộ được nghĩ muốn giết người, thế nhưng hắn cũng chỉ có thể oán hận trừng Hàm Nhiêu. Lại là không dám động thủ. Lần này Phong tộc đến chư thần điện, quả thật là đem mặt mũi cùng lớp vải lót đều là mất hết. Ha ha. Phong Minh hà tất sinh khí, tiểu cô nương kia lời cũng không phải chưa nói đối, lần này Phong Tật bị thương không nhẹ, trước đem thương thế của hắn chữa cho tốt tái thuyết. Ngay Phong Minh trừng Hàm Nhiêu lại là có chút sượng mặt bậc thềm thời gian, bên cạnh Trầm Mặc Liễu Mục lại là ha hả cười nói. Nhìn thấy là hắn mở miệng, Phong Minh còn tưởng là thật dần dần thu lại lửa giận. Mà Hiên Viên Thiên Âm lại là có chút cảnh giác nhìn Liễu Mục liếc mắt một cái. Lão gia hỏa này cùng Phong tộc thế nhưng đứng ở cùng một trận chiến tuyến thượng, hắn có tốt như vậy tâm không? Liễu Mục đương nhiên không có như thế hảo tâm, cho nên ở Phong Minh thần sắc dần dần sau khi bình tĩnh lại, ánh mắt của hắn vừa chuyển, nhìn Hàm Nhiêu cười ha hả nói, muốn nói khởi lớn tuổi, chúng ta ở đây mọi người chỉ sợ đều là cựu hoàng thượng thần vãn bối đâu, Phong Minh trưởng lão cũng không thể quá mức không có cấp bậc lễ nghĩa a. Tên khốn kiếp này quả nhiên không có bình an tâm. Hiên Viên Thiên Âm suýt nữa một ngụm nước bọt phun ra đến, đừng thấy Hàm Nhiêu bộ dáng cùng nàng niên kỷ không sai biệt lắm, nhưng Hàm Nhiêu lại chân chân thật thật là hồng hoang thần linh. Nay thật muốn so với niên kỷ đến, hiện ở đây mọi người ở giữa còn thật không ai so với được quá Hàm Nhiêu. Thế nhưng, cho dù đây là lời nói thật, nhưng phàm là một nữ nhân, chỉ sợ là đô không muốn nghe loại này lời nói thật, Hàm Nhiêu cũng là không ngoại lệ. Hiên Viên Thiên Âm có chút kinh hồn táng đảm liếc mắt một cái Hàm Nhiêu sắc mặt, chỉ thấy kia tuyệt mỹ xinh đẹp trên khuôn mặt lúc này đã bao phủ lên một tầng sát khí. Hàm Nhiêu nàng, bị tức được không nhẹ a? Không chỉ Hiên Viên Thiên Âm phát hiện, ở đây tất cả mọi người là phát hiện. Mà Liễu Mục trên mặt vẫn như cũ mang theo nụ cười thản nhiên, tựa hồ đối với vừa chính mình nói cái gì hoàn toàn không biết bàn. Thấy Hàm Nhiêu ánh mắt nguy hiểm nhìn mình chằm chằm, Liễu Mục cười cười, đạo, cửu hoàng thượng thần đây là thế nào? Thế nhưng ta có nói lỗi cái gì? Liêu trưởng lao nói đúng. Thấy Hàm Nhiêu thần sắc, Phong Minh lại là cười, lúc này trên mặt của hắn đâu còn có một tia tức giận. cười ha hả chiều Hàm Nhiêu chắp tay thi lễ, Phong Minh đạo, trước còn là Phong Mộ thất lễ, so với cửu hoàng thượng thần đến, chúng ta những người này nhưng khi thật đều là vãn bối đâu. Này nói chưa dứt lời, Phong Minh lời này vừa nói ra, Hiên Viên Thiên Âm liền lập tức nhận thấy được Hàm Nhiêu quanh thân đều là dùng năng lượng dao động ở kéo lên. Nhận thấy được kia cố cuồng bạo năng lượng dao động, Phong Minh cùng Liễu Mục hai người thần sắc đồng thời trở nên cảnh giác lên, hai mắt tử tử nhìn chằm chằm Hàm Nhiêu, tự hồ sợ nàng sẽ nói động thủ liền động thủ. Thượng thần. Hiên Viên Thiên Âm ôm lấy Hàm Nhiêu cánh tay, Hàm Nhiêu trong cơ thể đang cấp tốc kéo lên năng lượng dao động trong nháy mắt bị kiềm hãm. Thượng thần, ngươi là Hồng Hoàng chi thần, cũng đích thực là bọn họ trưởng bối, trẻ tuổi như vậy dung mạo xinh đẹp trưởng bối lẽ nào thượng thần không cảm thấy nên tự hào không? Nhìn một cái ngươi này đó vạn bối các, này nhìn thật là sốt ruột à, một cái so với trưởng bối nhìn còn lão, thuyết minh thượng thần bảo dưỡng được hảo, liên thượng thiên đô chiếu cấu ngươi đâu. Hiên Viên Thiên Âm cũng là sợ Hàm Nhiêu ở đây bạo đi, một bên nhanh chóng nói, một bên lặng lẽ dùng tay khắp khắp Hàm Nhiêu cánh tay. Hàm Nhiêu quay đầu u oán chảnh Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, thấy Hiên Viên Thiên Âm dùng sức cho mình trước mắt, nàng thật sâu hít một hơi, chung quy hay là nghe của nàng khuyên, tương trong cơ thể đã bắt đầu ngưng tụ năng lượng cấp tàn đi. Nửa ngày, Hàm Nhiêu quay đầu trở lại nhìn về phía Liêu Mục cùng Phong Minh hai người, tương hai người cấp trành được càng cảnh rất lúc, đột nhiên nói, cũng đúng, đêm nay bối các một cái nhìn vội vã như thế, ngay cả ta này làm trưởng bối đôi nhìn không được. Liễu Mục cùng Phượng Hót hai người mí mắt bỗng nhiên nhấc ngảy. Bất quá Hàm Nhiêu chuyện vừa chuyển, nhìn chằm chằm hai người hỏi, các ngươi đã tôn ta là trưởng bối, kia vì sao nhìn thấy ta này trưởng bối, các ngươi những tiểu tử này các lại là không được vãn bối chi lễ đâu. Đây thật là thái không biết cấp bậc lễ nghĩa. Rõ ràng là lấy nói đến buồn nôn Hàm Nhiêu, kết quả không tương nhân buồn nôn đến, này cựu hoàng thượng thần đạo thật bưng ra một bộ trưởng bối cái giá muốn bọn họ đi vãn bối chi lễ. Liễu Mục cùng Phong Minh hai người đem mình cấp buồn nôn tới. Hàm Nhiêu là Hồng Hoang thần linh, lại là bị trời xanh trụ để cử thượng thần chi tôn, tượng bọn họ này đó sau đó nhân, nhìn thấy Hàm Nhiêu đích thực là muốn hành lễ. Bất quá bọn hắn cho dù muốn hành lễ, kia cũng bất quá là chắp tay khom lưng thi lễ mà thôi, nhưng như thật muốn đi vãn bối chi lễ, kia không chỉ có riêng là vừa chắp tay, nhất khom lưng là có thể tính, mà là muốn đi quỷ lệ chi lễ a. Nhìn thấy Hàm Nhiêu bưng làm ra một bộ trưởng bối tư thế chờ hai người bọn họ hành lễ, Liễu Mục cùng Phong Minh sắc mặt liền là có chút khó coi. Này muốn thực sự với nàng được rồi quỳ lệ chi lễ, đừng nói là bọn họ mặt mũi cùng lớp vải lót đô ném, kia ném được nhưng là cả phong tộc cùng già lâu la thần điện mà ta. Phong tộc toàn bộ mặt ném có lẽ vẫn có thể che giấu quá khứ, thế nhưng già lâu la thần điện mặt chính là già lạc mặt, này nếu như ném. Chỉ sợ lần này Liễu Mục bọn họ nhóm 12 nhân là chết như thế nào cũng không biết. Thấy Liễu Mục cùng Phong Minh hai người lăng ở nơi đó, Trúc Hình Cửu lại là hì hì cười, nhìn khởi náo nhiệt đến. Liền ngay cả hạt trưởng lão cùng điện vô cực cũng là lặng yên nhìn, một câu nói cũng không nói. Ước, vị này Liêu trưởng lão cùng Phong Minh trưởng lão thế nào đứng bất động đâu? Các ngươi không phải tự cho mình là vãn bối không? Xem ra lời kia cũng bất quá nói hảo đùa a. Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nhìn hai người, ý nghĩa sâu xa nói, cho nên nói. Có mấy lời có thể nói có chút không thể nói lời, hai vị vẫn phải là chú ý một chút mới là a. Liêu Mục cùng Phong Minh hai người sắc mặt bá một chút đen xuống. Thấy tương hai người cũng chỉ đủ rồi, Hiên Viên Thiên Âm lúc này mới tâm tình không tệ nhìn về phía Hàm Nhiêu đạo, thượng thần, xem ra này hai vị trưởng lão vừa cũng bất quá nói đùa, thượng thần ngươi đại nhân có đại lượng dễ tình bái, chúng ta còn là ngồi thẳng sự nhi quan trọng, bị che ở chư thần điện ngoại lâu như vậy, liên cái môn đô chưa tiến vào, đây chính là có chút bất tính toán a. Hiên Viên Thiên Âm lời nói này cũng không phải là đang vì Liễu Mục cùng Phong Minh hai người nói tốt, đôi khi hay là muốn biết được tức đãn không nên vào xích. Đằng nhượng Liễu Mục cùng Phong Minh hai người khó chịu một hồi là được, nàng cũng không nghĩ tới thật muốn hai người kia đối Hàm Nhiêu đi quỳ lệ chi lễ, bằng không bức được chó sủa tường, làm lỡ các nàng tiến chư thần điện chuyện, kia nhưng cũng có chút lợi bất cập hại. Hiên Viên Thiên Âm có thể hiểu sự tình, Hàm Nhiêu tự nhiên cũng hiểu, cho nên đương lời của nàng âm rơi xuống hậu, Hàm Nhiêu tượng do dự khoảnh khắc, mới tựa đại phương gật gật đầu, đạo, hiện tại tiểu nhất bối thần tộc tộc nhân đích thực là thái không hiểu quy củ cấp bậc lễ nghĩa một chút. Bất quá bản thượng thần đã là Hồng Hoang chi thần, lại là các ngươi trưởng bối, kia dễ tính đi. Ánh mắt như cười như không liếc Liễu Mục cùng Phong Minh hai người, nhắc nhở, bất quá hai vị lần sau cũng không muốn mở lại loại này nói giỡn, dù sao bản thượng thần luôn luôn yêu tích cực, như lần sau nhượng bản thượng thần làm thật, chỉ sợ hai vị đêm nay bối chi lễ, không được cũng phải được. Chương 131, Phát Điên Hiên Viên Thiên Âm. Trước điện trên quảng trường đã tụ tập không ít thế lực tới nhân, Hàm Nhiêu lời nói này căn bản không có bất luận cái gì che giấu. Là vì ở nàng giọng nói rơi xuống hậu, những người này nhìn Liễu Mục cùng Phong Minh hai người sắc mặt khó coi, nhao nhao líu lưới. Phong Minh liền thì thôi, này hay là hắn các lần đầu tiên thấy có người ở ngày thứ 9 thượng đối giả lâu la thần điện nhân như vậy không khách khí, thả người này còn là thần điện trưởng lão. Quả nhiên không hổ là Long Hoàng chi chủ, một tát này phiến ở giả lâu la thần điện trên mặt, còn đánh biết dùng người ra liên nói đô không nói ra. Hàm Nhiêu một phen nói cho hết lời cũng không quản Liễu Mục và Phong Minh hai người là cái gì sắc mặt, chuyển con ngươi nhìn về phía trúc hình cựu chờ người, nhíu mày cười hỏi, các vị thế nhưng nghỉ ngơi được rồi. Nếu như đã khôi phục, kia liền động thủ bắt đầu đi. Trúc hình cựu tâm tình cực kỳ không tệ, có lẽ là bởi vì thấy phong tộc và già lâu la thần điện nhân bị đánh mặt, hắn kia trương trên khuôn mặt già nua ít ít nhiều nhiều còn treo một mặt cười trên nỗi đau của người khác tiêu ý, ha ha đạo, lao phu trái lại nghỉ ngơi được rồi. Mấu chốt là nhìn nhìn lôi ra tiểu tử cùng ngọc cơ nha đầu, hai cái này hoa hoa vừa tiêu hao được rất lớn, trái lại khó có được a. Đa tạ trúc trưởng lão quan tâm, ngọc cơ đã nghỉ ngơi được rồi đâu. Trúc hình cựu tiếng nói vừa dứt, bên kia nhắm mắt điều hòa nhịp thở ngọc cơ đã tiếu xinh xinh đứng lên. Cùng nàng cùng đứng dậy còn có hạt trưởng lão bên mình lôi huyền, nhìn dáng vẻ của hắn nghĩ đến cũng là đã nghỉ ngơi được rồi. Hàm Nhiêu cười nhìn mấy người liếc mắt một cái, sau đó thân thủ cực kỳ bất nhã thân cái lười eo. Một bên hướng phía trong quảng trường tâm đi đến, vừa nói, đã đâu nghỉ ngơi được rồi kia liền bắt đầu đi. Mười nhân lại lần nữa chuẩn bị phá giải càn khôn vấn tâm bàn cờ, chỉ bất quá lần này mười người ở giữa lại là tương phong tộc nhân cấp thay đổi xuống. Hiên Viên Thiên Âm theo Hàm Nhiêu đến gần trung tâm, ánh mắt cẩn thận quan sát dưới chân bàn cờ hoa văn, lấy nhận biết lập tức nhận thấy được này rằng khắp nơi hoa văn trung ẩn chứa một loại cực kỳ khổng lồ năng lượng, không chỉ như vậy, nàng còn theo kia luồng khổng lồ năng lượng trung cảm thấy một tia thiên uy. Ân. Ngay Hiên Viên Thiên Âm túi đầu quan sát dưới chân bàn cờ hoa văn lúc, lại là đột nhiên cảm giác được có hai đạo âm u lạnh lẽo ánh mắt quét về phía chính mình. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang chợt lóe, lập tức nhanh nghiêng đầu nhìn sang, vừa lúc nhìn thấy Liễu Mục cùng bên cạnh hắn một người tuổi còn trẻ nam tử tỉnh bơ thu về ánh mắt của bọn họ. Hiên Viên Thiên Âm hơi nhíu mày, bọn họ đây là tương chính mình cấp oán hận thượng không? Nàng cười đến có chút nghiền ngẫm, sau đó nhàn nhạt quay lại đầu, có lẽ lát nữa phá giải bàn cờ lúc phải cẩn thận bị người hạ ám tay đâu. Chuẩn bị vào trận. Hàm Nhiêu vô vô Hiên Viên Thiên Âm vai, nhắc nhở, này trong trận thay đổi liên tục, then chốt ở chỗ vấn tâm hai chữ, cho nên muốn thời khắc duy trì linh đài thanh minh. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, Hàm Nhiêu cười, lập tức mâu quang tựa trong lúc lơ đãng liếc quá Liễu Mục hai người, đáy mắt có một mạt hàn mang thoáng qua. Thật coi nàng là người mù đâu, cư nhiên dám ở trước mặt nàng liền đối nha đầu liếc mắt đưa tình giao nhỏ. Nếu như lát nữa ở phá giải bản cờ lúc dám ngầm, lão nương thứ nhất phế đi hai người các ngươi đồ chó. Là tạ là tạ. Mười người đồng thời lược nhập bản cờ trong, Hiên Viên Thiên Âm mới vừa chạm đất đứng vững, liền nhận thấy được mặt đất một trận lung lay, lập tức nàng liền trông thấy mình đối diện đột nhiên trống rông xuất hiện nhất tô nước hai người đến cao thật lớn tượng đá. Tượng đá cầm trong tay một thanh ước cao cỡ nửa người tảng đá lớn cái búa, thật giống như cách đó không xa kia tọa hùng vĩ thần điện người thủ hộ bản, phàm là muốn đi vào chư thần điện nhân, đô hội bị nó vô tình nghiền nát. Càn khôn vấn tâm bản cờ, càn khôn hay thay đổi, tâm hỏi ma chướng. Thử luyện mở ra. Linh hoạt kỳ ảo thả mờ mịt thanh âm lại lần nữa vang lên, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất lẫm, đương thanh âm này rơi xuống hậu, trước mắt nàng tượng đá cũng là động. Tượng đá theo ban đầu thong thả di động sau đó trở nên dần dần mất tiệp, Hiên Viên Thiên Âm một bên cẩn thận quan sát đến nó, một bên tránh nó tới gần. Đột nhiên, Hiên Viên Thiên Âm con ngươi co rụt lại, chỉ thấy kia tượng đá bỗng nhiên gia tốc, lấy một loại mắt thường vô pháp thấy rõ tốc độ hướng phía nàng vọt tới. Ở cảm nhận được kia hung mãnh kình phong đánh tới hậu, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được khẽ nguyền rủa một tiếng, dưới chân có kim quang chợt lóe, vận dụng Cửu Thiên Ngự Phong bộ nhanh chóng tránh được này cao to tượng đá đụng. Sắt. Đây căn bản bất khoa học. Hiên Viên Thiên Âm một bên né tránh vừa mắng đạo, nhất khối đá lớn mà thôi, đâu tới tốc độ nhanh như vậy. Vừa né qua này tôn tượng đá xuống tới, Hiên Viên Thiên Âm thân hình còn chưa đứng vững, trong óc của nàng lại đột nhiên ông một tiếng, cảnh tượng trước mắt cũng là tùy theo phát sinh biến hóa. Trong đầu, một mềm mại thả ma mị thanh âm vang lên. Ngươi nghĩ muốn cái gì? Thực lực, danh vọng, còn là kia cao nhất thần vị. Đương thanh âm này ở trong đầu vang lên, Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt cũng là tùy theo nhất tán, mà đang ở nàng ánh mắt rời rạc giờ khắc này, kia tượng đá đã dơ cao thạch truy hung hăng hướng phía nàng đập qua đây. Hô! Kinh phong đánh tới, quát được yêu thích thượng ra làm đau. Hiên Viên Thiên Âm một giật mình, lập tức hoàn hồn, sau đó nhanh một lánh, giống như điều linh hoạt linh xà bản, tự tượng đá đôi chân gian trở ra. Cũng đang hảo tránh được kia hung mãnh nhất truy. Tránh sau, Hiên Viên Thiên Âm trên trán lại là toát ra một chút mồ hôi lạnh, âm thầm liễu lưỡi đạo, này càn khôn vấn tâm bản cờ quả nhiên kỳ dị, riêng là cái kia kỳ dị giọng nói để nhân khó lòng phòng bị, chẳng sợ nàng lại tất cả cảnh giác, thanh âm kia lại là chỗ nào cũng nhúng tay vào bản, có thể đơn giản chui vào trong đầu của mình. Trả lời ta, ngươi nghĩ muốn cái gì? Chỉ cần là ngươi muốn, ta cũng có thể cho ngươi thực hiện. Cái kia mềm mại ma mị thanh âm lại lần nữa ở trong đầu vang lên, mang theo nhẹ nhẹ mị hoặc và vô tận hướng dẫn. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị, quan trọng khớp hàm, lạnh lùng nói, ta nghĩ muốn ngươi cồn. Không có người có thể chống lại ta. Thanh âm kia cười nhạt. Hiện tại có. Hiên Viên Thiên Âm ổn định tâm thần, lập tức trong tròng mắt có kim quang chợt lóe lên, đương trong mắt kim quang xuất hiện trong nháy mắt đó, trong mắt nàng ảo tưởng cũng là tùy theo tan biến. Thình thịch. Thạch truy nện ở của nàng bước chân, vang lên không ít nhỏ vụn hòn đá. Hiên Viên Thiên Âm dưới chân một điểm, giống như chỉ nhẹ linh điểu, linh hoạt giẫm nát tượng đá trên vai. Trong mắt không có ảo cảnh ảnh hưởng, làm cho Hiên Viên Thiên Âm đối phó khởi tượng đá đến trái lại dễ dàng một ít. Thừa dịp nàng dừng chân không đường, nàng thật nhanh chiều quét mắt nhìn bốn phía, liền nhìn thấy Hàm Nhiêu chờ người dường như cũng là trong nháy mắt khám phá ảo cảnh, ánh mắt dần dần thanh minh. Bộ dáng thoạt nhìn cũng đều có một chút nhẹ nhõm, chỉ có Lôi Uyên cùng Ngọc Cơ hai người hơi có chút tốn sức, bất quá hai người bọn họ nhưng cũng cắn răng rất. Dường như bởi vì Hiên Viên Thiên Âm loại này giẫm nát chính mình trên vai, kia tượng đá phát ra một tiếng giận uống, nâng tay lên trung thật lớn thạch truy liền là hướng phía chính mình trên vai đập tới. Hiên Viên Thiên Âm khẽ nguyền rủa một tiếng, này xui xẻo đồ chơi liền như thế nện xuống đến, nó cũng không sợ đem mình cấp đập vỡ. Vội vàng xoay người lược hạ tượng đá bả vai, Hiên Viên Thiên Âm bên này còn chưa đứng vững, quả nhiên liền nghe thình thịch một tiếng, kia đại gia hỏa còn tưởng là thật dùng trong tay thạch truy tương chính mình vai phải cấp đập vỡ. Hiên Viên Thiên Âm quay đầu lại nhìn kia tượng đá liếc mắt một cái, tựa không nói gì mắng một câu, ngu ngốc. Nhưng là của nàng giọng nói còn chưa lượng, hai mắt liền là bỗng nhiên trừng lớn. Kia tượng đá đã nát vai phải cư nhiên lại lần nữa khôi phục hoàn chỉnh, liền cùng vừa nàng xem thấy một màn là nàng sinh ra ảo giác bản. Không mang theo như thế chơi, đây không phải là gian lận không? Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng cò rúm nói. Bất kể là không phải gian lận, cũng không quản Hiên Viên Thiên Âm lúc này rốt cuộc phiền muộn bất phiền muộn, kia tượng đá trên vai đầu khôi phục hậu, lập tức lại lần nữa để thạch truy hướng phía nàng vào tới. Thế nhưng cũng ngay lúc đó, trong đầu cái thanh âm kia lại lần nữa vang lên, rất phiền muộn. Ngươi nhưng tuyển trạch nhượng ta rút, chỉ cần một câu nói của ngươi, này đại gia hỏa liền sẽ lập tức tan biến. Hiên Viên Thiên Âm mí mắt nhảy nhảy, đối với trong đầu này một hồi xuất hiện một hồi tan biến thanh âm thật là có chút buồn bực, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sinh ra một mặt dữ tợn ngoan ý. Con mẹ nó ngươi mới cho ta tan biến. Tức giận mắng một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm nhìn chằm chằm kia sông thẳng mà đến tượng đá, trong mắt lại là có hung quang đang lóe lên. So với ngoan phải không? Vậy nhìn lao nương cùng ngươi nhà ai ngoan? Đối mặt với sông thẳng mà đến tượng đá, Hiên Viên Thiên Âm lần này lại không có lại tuyển trạch tranh né, mà là nâng lên tay phải, chăm chú nắm thành quyền, trên nắm tay hình như có kim quang dần dần ngưng tụ. Bàn cờ ngoại, Nguyệt Sinh chờ người nhìn thấy Hiên Viên Thiên Âm động tác hậu, đồng thời giơ tay lên đỡ ngạch. Xong, A Âm bắt đầu phát điên. Bát hoang xé trời quyết, bát hoang quyền. Quát khẽ một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm siết quả đấm liền là hung hăng một quyền huy hướng về phía trước mặt mà đến thật lớn thạch truy. Mọi người chỉ nghe thấy thình thịch một tiếng, liền gặp quỷ bản thấy kia nhìn khởi cực kỳ xinh đẹp cô nương cư nhiên trực tiếp một đấm tương cao hơn nửa người thạch truy cấp trực tiếp nổ nát. Không chỉ như vậy, nàng còn sinh sôi tương kia ước hai người cao tượng đá bức cho được liên tục lùi lại mấy bước. T. Hút không khí tiếng vang khởi, mọi người ánh mắt kiêng dè nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hảo bạo lực thật mạnh hoành lực lượng. Mà Hiên Viên Thiên Âm ở một quyền qua đi, bất tiến phản lui. Một bước tiến lên vẽ ra một đạo tàn ảnh đuổi theo tượng đá mà đi. Nàng thân hình như quỷ mị bàn vọt đến tượng đá trước người, sau đó hung hăng nhấc nhảy, lại lần nữa nhảy lên tượng đá trên đỉnh đầu. Bá. Tiếng xe gió vang lên, Hiên Viên Thiên Âm một tay rút ra bên hông Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, sau đó giơ tay nhất tiên. Kia huyết sắc roi dài giống như điều linh xà bàn, nhanh quấn quanh thượng tượng đá cổ, ở Thiên Ly Hỏa Thần Tiên quấn lấy nó cổ hậu, Hiên Viên Thiên Âm cũng đã lại lần nữa chạm đất, đứng ở tượng đá phía sau. Cấp lao nương cồn. Quát khẽ một tiếng. Hiên Viên Thiên Âm tay phải cầm thật chặt roi, sau đó cấp tốc một cái xoay người, dùng một quá vai ngã động thủ, đồng nhiên dùng sức vung. Hô! Tiếng gió vang lên, kia cao to tượng đá lại là bị nàng trực tiếp dùng roi kéo, sau đó một quá vai phản ngã, trên không trung vẽ ra một hoàn mỹ đường parabola, thẳng tắp hướng phía viễn xứ đập quá khứ. Thình thịch! Một tiếng nặng nề cự hưởng, vung lên một mảnh cắt đuôi. Quảng trường đám người chung quanh ngẩn người nhìn kia chỉ dùng một tay. Nhất căn roi liền ném phiên nhất tôn hai người rất cao thật lớn tượng đá nữ tử, đồng thời khỏe mắt rút chịu. Đó là nữ nhân sao? Đại lực sĩ cũng không có của nàng khí lực đại đi. Động tĩnh bên này không chỉ làm cho quảng trường người xung quanh ngẩn người, ngay cả cùng ở bàn cờ chung phá trận những người khác cũng là bị dẫn quá khứ ánh mắt. Đương nhìn thấy kia bị đập ở phía xa nửa ngày bò không đứng dậy tượng đá hậu, phá cục 9 người đồng thời khỏe miệng rút chịu. Đặc biệt là Lôi Uyên, một khuôn mặt anh Tuấn cũng đều có một chút vằn mẹo, nhìn cách đó không xa kia một tay nắm roi, một tay chống nạnh lại mặt không đỏ khí bất xuyến Hiên Viên Thiên Âm, hắn lặng yên giơ tay lên lau một phen mồ hôi lạnh trên trán. Trúc Hình Cửu há miệng ba, chừng Hiên Viên Thiên Âm nửa ngày, mới đột nhiên bạo một câu thô miệng, hảo. Hào mẹ hắn xinh đẹp vừa ngã. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt một cái bạo thô miệng Trúc Hình Cửu, sau đó để roi mặt không thay đổi hướng phía bị nàng ném tới viễn sứ tượng đá đi đến. Hẹp dài trong tròng mắt hung quang lại lần nữa kéo lên, đương nhìn thấy kia tượng đá đã ngọ nguậy bỏ dậy, nàng chặt mân môi đỏ mọng lại là câu môi một mặt làm nhân tâm quý cười lạnh. Vẫn có thể bỏ dậy a, rất kinh đánh ma. Ha ha. Hào bạo lực nha đầu. Ngay Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, trong đầu nàng lại là truyền đến kia ma mị thanh âm. Hiên Viên Thiên Âm bước chân một trận, theo mi tâm cũng là dần dần nhíu chặt. Nàng không hiểu được những người khác ở trong đầu nghe thấy thanh âm này là dạng gì, thế nhưng nàng cảm thấy nàng nghe được cái thanh âm kia, hoàn toàn là nhất người bị bệnh thần kinh. Thanh âm kia thấy Hiên Viên Thiên Âm không để ý tới chính mình, nó dường như cũng không để ý, tiếp tục nói, người đánh như thế nào bất tán cái kia đại gia hỏa, vì sao không cần ra thiên lôi trận trực tiếp phách nát nó. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói đầu quả tim nhi nhất nhảy, ngươi rốt cuộc là cái thứ gì? Vì sao lại biết thiên lôi trận? Có thể một ngụm nói ra thiên lôi trận, kia liền tỏ vẻ thanh âm này là biết thân phận của mình. Dùng thiên lôi trận đánh tan nó, tiến vào chư thần điện ngươi liền có thể tìm được đáp án. Hiên Viên Thiên Âm mâu quang trận lóe, trong lòng cười lạnh nói, ngươi khi ta ngu xuẩn. Dùng ra thiên lôi trận, ta còn có thể đi vào được chư thần điện. Ngươi sợ thân phận bại lộ. Lấy thân phận của ngươi ngươi hội sợ những người này. Ta không phải sợ, ta chỉ là ghét phiền phức. Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt nhất lắm, có phải hay không chỉ cần đánh tan tượng đá này, liền xem như là phá cục thành công. Có thể nói như vậy. Thanh âm kia cười cười, vẫn như cũ mang theo dụ dỗ ý vị, đạo, dùng ra thiên lôi trận, trực tiếp tương nó đánh tan. Xem ra ngươi rất muốn nhìn thân phận ta bị cho hấp thụ ánh sáng. Hiên Viên Thiên Âm hai tròng mắt nhất mị, hoặc là nói ngươi rất muốn xem hát. Nô. Có thể nói như vậy, ta đã nhàm chán nhiều năm. Thanh âm kia cười nói. Nghe được nó lời, Hiên Viên trong mắt Thiên Âm có một mặt nguy hiểm leo lên mà lên, vậy cũng thật là đáng tiếc, ta chưa từng có đường con hát tiềm lực. Cầm trong tay Thiên Ly Hỏa Thần Tiên lại lần nữa nắm chặt, ánh mắt nhìn về phía đối diện cách đó không xa đã lại lần nữa đứng lên tượng đá. Hiên Viên Thiên Âm ở trong lòng lạnh lùng nói, mặc dù không cần thiên lôi trợ, ta đồng dạng có thể đánh tan nó, ngươi cho ta cẩn thận một chút, đại ta tiến vào chư thần điện, ngươi loại này giả thần giả quỷ gia hỏa hội thứ nhất bị ta bóp chết. A thực sự là một cái bạo lực lại hung tàn cô nương. Đối với Hiên Viên Thiên Âm tuyên bố muốn thứ nhất bóp chết chính mình, cái thanh âm kia dường như cũng không có không vui, trái lại cười nói, kia ngươi cố lên, ta chờ ngươi đến bóp chết ta. Nghe trong đầu kia tiểu ý ngâm ngâm thanh âm, Hiên Viên Thiên Âm cọ sát ma hậu giang cấm, sau đó khẽ nguyền rủa một tiếng bên tâm thần, để Thiên Ly Hỏa Thần Tiên liền hướng phía kia tượng đá lại lần nữa vọt tới. Trảm Thiên Thần Quyết thức thứ nhất, loạn trảm hư không. Hiên Viên Thiên Âm một tiếng chợt quát, trong không khí nhiệt độ đột nhiên tăng vọt, tàng lớn ánh lửa tự nàng dưới chân bay lên, mà cách đó không xa Trúc Hình Cửu cùng một vị khác hỏa tộc trưởng lao khi nghe thấy của nàng một tiếng này chợt quát hậu, đồng thời thân thể run lên, sau đó nhanh quay đầu hướng phía nàng phương hướng nhìn sang. Đó là tên kia hỏa tộc trưởng lao trận to mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm trong tay huyết sắc roi dài, đào hút một hơi khí hậu, trừng hướng Trúc Hình Cửu, âm thanh bất ổn nói, đó là Thiên Ly Hỏa Thần Tiên, còn có lao tổ Trảm Thiên Thần Quyết. Trúc Hình Cửu hít một hơi thật sâu, trong mắt đồng dạng có kích động, không tệ, nha đầu kia Thiên Ly Hỏa Thần Tiên cùng Trảm Thiên Thần Quyết tất cả đều là lao tổ tự mình sở thụ. Cái gì? Lửa kia tộc trưởng lao mí mắt nhất nhảy, thần sắc giống như gặp quỷ. Nhìn kia khắp bầu trời ánh lửa, Trúc Hình Cửu chỉ cảm thấy đầu quả tim đập mạnh, âm thanh khẽ run kích động nói, đã bao nhiêu năm a? Đã bao nhiêu năm a? Cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy Thiên Ly Hỏa Thần Tiên cùng Trảm Thiên Thần Quyết. Vo ve, tàng lớn biển lửa hóa thành khắp bầu trời hỏa nhận. Theo Hiên Viên Thiên Âm nhất roi chịu quá, đồng thời hướng phía tượng đá bay đi. Nhưng mà nàng nắm Thiên Ly Hỏa Thần Tiên tay lại lần nữa dương lên. Theo động tác của nàng, Thiên Ly Hỏa Thần Tiên lại là đột nhiên buộc phát ra chói mắt hồng mang, Ly Hỏa Thần Cung. Ầm. Huyết sắc nặng cung trống rông xuất hiện, Hiên Viên Thiên Âm giơ tay lên dương cung, nhắm thẳng vào đối diện tượng đá, quắc, diệt thần tên. Ông. Thẳng thắn nhanh nhẹn bắn tên, huyết sắc cung tiễn hoa phá trường không, mang tiếng rít nhắm thẳng vào tượng đá. Thình thịch. Một tiếng vang thật lớn, tảng lớn ánh lửa bắn tung tóe. Chỉ thấy hai người kia cao tượng đá ở diện thần tên bắn chúng nó trong nháy mắt, thân thể của nó liền là tận số nổ thành vỡ nát. Nhìn đầy đất đá vụn, Hiên Viên Thiên Âm hai mắt híp lại, hừ lạnh nói, ta cũng không tin ngươi vẫn có thể khôi phục lại. Chương 132, không hiểu ra sao cả bệnh tâm thần. Tượng đá nát, thả còn toái rất triệt để, đầy đất đá vụn ở biển lửa chung dần dần hóa thành hôi phi. Trước điện trên quảng trường mọi người tựa hồ cũng thời khắc này tĩnh tĩnh, nhìn kia xuất thủ bạo lực thả thứ nhất đánh nát tượng đá hồng y nữ tử, trong khoảng thời gian ngắn ai cũng không thể phát ra một điểm âm thanh. Hiên Viên Thiên Âm nắm huyết sắc nặng cung đứng ở tại chỗ đợi một hồi, thấy kia tượng đá là thật vô pháp lại khôi phục hậu, mới hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Chúc mừng ngươi đánh nát nó. Trong đầu thanh âm lại lần nữa vang lên, không biết vì sao, Hiên Viên Thiên Âm nghe lần này thanh âm Lý Tổng cảm thấy nghe ra một kia phiền muộn vị. Bất quá nàng cũng mặc kệ thanh âm kia rốt cuộc phiền muộn bất phiền muộn, trực tiếp ở trong lòng hỏi lại, vậy có phải hay không tỏ vẻ ta thành công, sau đó có thể tiến vào chư thần điện. À đâu có dễ dàng như vậy. Thanh âm kia mang theo làm cho người ta nghiến răng nghiến lợi cười nhẹ, đạo, cùng ngươi cùng nhau xông trận phá cục nhân còn chưa có thành công đâu, ngươi một người thành công nhưng còn chưa xong. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhất hắc, ngươi rõ ràng nói đánh nát tượng đá là có thể tiến vào chư thần điện. Nô! Ta là đã nói, thế nhưng ta quên nói cho ngươi biết. Thập tôn tượng đã được toàn bộ đánh nát mới có thể tính thành công. Thanh âm kia cười đến có chút ác liệt, ngữ khí lâu dài nói. Ngươi lừa gạt ta. Hiên Viên Thiên Âm suýt nữa cắn một ngụm răng, ánh mắt hướng phía những người khác nhìn lại, phát hiện cái khác 9 người vẫn ở cùng tượng đá quân đấu, đạn không có người nào tương tượng đá đánh nát. Hàm Nhiêu trái lại vẫn ở xuất thủ muốn đánh nát tượng đá, thế nhưng kia tượng đá phục hồi năng lực cực kỳ cường hãn, Hàm Nhiêu vừa một trưởng làm vỡ nát cái gì, nó liền ở một giây sau lại một lần nữa khôi phục lại. Ngươi tức giận như vậy làm gì, thừa dịp bọn họ ở sông trận phá cục, không bằng ngươi bồi ta trò chuyện. Thanh âm kia cười híp mắt nói. Bên tâm thần. Đối với trong đầu kia đạo thanh âm yêu cầu mình bồi nó nói chuyện thiếm, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp hướng lên trời lật một cái liếc mắt. Mặc kệ thanh âm kia ở nàng trong đầu thế nào mở miệng, Hiên Viên Thiên Âm lần này là hạ quyết tâm sẽ không lý này bên tâm thần. Đánh giá cũng là nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm bất lại phản ứng chính mình, kia giọng nói đột nhiên chuyện nhất sửa, cười đến có chút cố ý hỏi, ngươi biết bọn họ vấn tâm thử luyện là cái gì không? Hiên Viên Thiên Âm mâu quang giật giật, như trước không có mở miệng nói chuyện. Kia tiền đột hậu kiều, vóc người nóng bỏng nữ nhân là đồng bạn của ngươi đi. Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt rút chịu, ánh mắt nhìn về phía đối diện cách đó không xa chính đánh được thỏa thích. Thả tiền đột hậu kiểu, vóc người nóng bỏng Hàm Nhiêu. Nàng có ý ma, ngươi biết tâm ma là cái gì không? Đó chính là trong lòng chấp niệm càng sâu, liền hội thành ma. Kia bệnh tâm thần bản thanh âm tiếp tục nói. Lòng của nàng ma là cái gì? Như là người khác có ý ma có lẽ Hiên Viên Thiên Âm còn không sẽ ở ý, bất quá cái kia có ý ma nhân là Hàm Nhiêu, nàng thì không thể không để ý. Tu luyện giả kiêng kỵ nhất liền là có tâm ma, thực lực càng mạnh, như thế tâm ma nguy hiểm lại càng lớn. Một không tốt liền dễ phá hủy sở hữu, thậm chí sa ngã thành ma. Loại này thành ma cũng không phải là chỉ ma tộc, mà là mất lý trí, biến thành một cực độ nguy hiểm người điên. Thấy Hiên Viên Thiên Âm cuối cùng phản ứng chính mình, thanh âm kia dường như rất vui mừng, lòng của nàng ma cùng ngươi có liên quan, hoặc là nói cùng ngươi người thủ hộ có liên quan. Của nàng người thủ hộ, kia không phải chỉ chính là thần long ma. Trừ thần long, nàng cũng không có cái khác người thủ hộ, hơn nữa bên người nàng ra hỏa cát. Hàm Nhiêu cũng chỉ cùng thần long có quan hệ. Nàng vẫn ở chống lại trong lòng tâm ma, đã ở kháng cự ta hấp dẫn, ngươi nói ta nếu như nói tương trong lòng nàng người kia làm mồi, nàng còn có thể chống lại được. Tựa hồ là phát hiện cái gì thú vị gì đó, thanh âm kia rõ ràng trở nên có chút hưng phấn. Hiên Viên Thiên Âm nắm huyết sắc nặng cung kết chặt, bất quá trên mặt vẫn như cũ bình tĩnh lạnh lùng nói, có thể, nàng là Long Hoàng chi chủ, ngươi những thứ ấy tiểu mánh khóe liền biệt ở trước mặt nàng chơi, mất mặt. A kia nhưng không nhất định. Hiên Viên Thiên Âm nghe nó này ý nghĩa sâu xa lời trong lòng nhất nhảy, lập tức hai mắt lại lần nữa nhìn về phía Hàm Nhiêu, chỉ thấy nguyên bản đánh được nhảy tương tương Hàm Nhiêu đột nhiên động tác một trận, một tuyệt mỹ khuôn mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Hàm Nhiêu này nhất dừng lại suýt nữa gặp cùng nàng dây dưa tranh đấu cùng một chỗ tượng đá đạo nhi, mắt thấy kia tượng đá dơ cao búa đá vào đầu đánh xuống, nếu không phải nàng phản ứng mau, chỉ sợ còn tưởng là thật hội thụ điểm thương. Hiên Viên Thiên Âm không hề nghĩ ngợi liền là trực tiếp giơ tay lên trung huyết sắc nặng cùng. Khai cung kéo huyền hành văn liền mạch lưu loát, tên tiêm nhắm thẳng vào Hàm Nhiêu bên mình kia tôn tượng đá. Kia là người khác chiến đấu, ngươi cũng không thể nhúng tay, ngươi như nhúng tay liền là xấu quy củ. Ngay Hiên Viên Thiên Âm chuẩn bị bắn ra diệt thần tên lúc, trong đầu thanh âm lại là tái khởi vang lên. Hỏng rồi quy củ cũng không có gì, chỉ bất quá từ đầu đã tới mà thôi, nhưng là của nàng tâm ma thử luyện cũng chỉ có thể tính tác thất bại, nàng kia tổn thất có thể to lắm. Cái gì tổn thất? Hiên Viên Thiên Âm nắm nặng cung tay cũng không có phương hướng. Vẫn như cũ chính xác nhắm ngay kia tôn cầm trong tay búa lớn tượng đá. Càn Khôn Vấn Tâm bàn cờ bắt đầu trước liền đã nói, tâm hỏi ma trướng. Đã là tâm hỏi ma trướng, như thế nhất định là vấn tâm phá ma, xông qua vấn tâm, liền là xông qua trong lòng ma trướng, ngươi cảm thấy này hội là cái gì tổn thất. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi buông xuống nắm huyết sắc nặng cung tay, không cần thanh âm kia lại nói thêm cái gì, nàng cũng là hiểu rõ ra. Chỉ cần xông qua vấn tâm thử luyện, liền có thể tiêu trừ trong lòng ma trướng, nếu như nàng nhúng tay cắt ngang, như thế hàm nhiều trong lòng ma trướng liền trừ không đi. Nay Càn Khôn Vấn Tâm bản cờ mặc dù kỳ dị nguy hiểm, bất quá chỉ cần xông qua, như thế thu được chỗ tốt cũng là không nhỏ. Nghĩ minh bạch sau, Hiên Viên Thiên Âm cũng không lại nóng ruột, bởi vì nàng tin hàm nhiều tất nhiên có thể bài trừ trong lòng ma trướng. Ngươi nói chuyện với ta, cũng là muốn dẫn trái tim của ta ma. Bất lại lo lắng hàm nhiều hậu, Hiên Viên Thiên Âm liền nghĩ tới một vấn đề khác. Trong đầu thanh âm này vẫn ở cùng chính mình nói, đã nó có thể dẫn động Càn Khôn Vấn Tâm bản cờ chung vấn tâm thử luyện, như thế nó có thể hay không cũng là chính mình vấn tâm thử luyện chung nhất hoàn. Nào biết vấn đề của nàng vừa ra, trong đầu cái thanh âm kia đột nhiên trầm mặc lại, nửa ngày sau Hiên Viên Thiên Âm mới nghe được cái thanh âm kia có chút nghiến răng nghiến lợi bản khó chịu nói, dẫn cái gì? Ngươi căn bản cũng không có tâm ma, ta thế nào dẫn? Không biết vì sao, Hiên Viên Thiên Âm cảm giác mình theo kia giọng nói xuôi thai ra một tia hồn hện. Bất quá kia hồn hện cũng bất quá một cái chớp mắt, lập tức cái thanh âm kia liền chuyện vừa chuyển, lại cười mỉm hỏi, nhìn thấy cái kia mặc áo đen xinh đẹp tiểu cô nương không? Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt dư quang đi liếc mắt một cái trong miệng nó mặc áo đen xinh đẹp tiểu cô nương, bọn họ lần này 10 người cùng nhau xông trận phá cục, trừ nàng cùng hàm nhiêu ngoại, cũng chỉ có điện tộc vị kia ngọc cơ tiểu thư là nữ nhân. Nay bệnh tâm thần thật hèn mọn, chỉ biết nhìn chằm chằm nữ nhân nhìn. Vừa là tiền đột hậu tiểu, vóc người nóng bỏng hàm nhiêu, bây giờ là mặc áo đen xinh đẹp tiểu cô nương, Hiên Viên Thiên Âm khỏe mắt rút chịu, một nhịn không được, nói ra, ngươi này biến thái, liền biết nhìn nữ nhân. Nhưng mà thanh âm kia bất cho là nhục, còn đương nhiên nói, lời vô ích, có xinh đẹp cô nương nhìn, ai đi nhìn những thứ ấy xú nam nhân a. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn đô thành, tổng cảm giác mình trong đầu ở một hèn mọn biến thái đi, toàn thân lông đều nhanh dựng thẳng lên tới. Ngươi theo ta ý thức hải lý cút ra ngoài. Không muốn. Thanh âm kia ngạo kiều cự tuyệt nói, không dễ dàng gì gặp ngươi, còn như thế thú vị, ta làm sao có thể ra. Ôi! Ngươi lại bồi ta nói một chút nói. Nói ngươi muội a. Này ngươi bị bệnh thần kinh. Hiên Viên Thiên Âm thật sự có một chút nghĩ muốn giết người. Kết quả thanh âm kia dường như không cảm giác được Hiên Viên Thiên Âm tức giận bản, còn cười mỉm nói, ngoan, đừng làm rộn. Kia xinh đẹp tiểu cô nương đồng dạng có ý ma ước. Liên quan gì ta a? Hiên Viên Thiên Âm phát điên, đã nghĩ thế nào tương trong đầu cái kia có bệnh tâm thần giá hỏa cấp làm ra đi. Kết quả kia người bị bệnh thần kinh cũng không để ý Hiên Viên Thiên Âm giận không giận, tiếp tục nói, tiểu cô nương kia trong lòng nghẹn một hơi đâu, cùng lôi tộc tiểu tử kia có liên quan, nhất nghĩ thầm muốn siêu việt lôi tộc tiểu tử kia, làm cho tiểu tử kia hối hận cự tuyệt thông ra. Hiên Viên Thiên Âm sắc mặt lúc xanh một trận hắc, kia nắm huyết sắc nặng cung tay là khẩn lại chặt. Bàn cờ ngoại những người khác đều không hiểu ra sao cả nhìn nàng, đặc biệt là Nguyệt Sinh chờ người, bọn họ phát hiện Á Âm dường như có cái gì không đúng nhi, ở đánh nát kia tượng đá hậu liền vẫn đứng ở tại chỗ không động quá. Chứ kia sắc mặt là càng ngày càng khó coi ngoại, bọn họ cách thật xa cũng có thể cảm giác được trên người nàng sở tỏa ra kia luồng sinh ra chớ gần áp suất thấp. Người ở bên ngoài xem ra có lẽ Hiên Viên Thiên Âm đang trải qua hoặc là chống lại vấn tâm thử luyện. Thế nhưng ai cũng không biết kỳ thực Hiên Viên Thiên Âm đang phát điên thế nào tường trong đầu kia người bị bệnh thần kinh cấp làm ra đi. Kia lôi tộc tiểu tử đồng dạng có ý ma, đại gia tộc chính là phiền toái như vậy, cái gì lục đục với nhau hủ rũ nhi sự cũng có. Trong đầu thanh âm vẫn còn tiếp tục, dường như bất tương nó cả đời này nói cho hết lời bất bỏ qua tựa như, bất quá ta phát hiện kia lôi tộc tiểu tử một điểm cái khác tâm tư. Thanh âm kia giọng nói vừa chuyển, mang theo một điểm không hiểu, một điểm hưng phấn, đột nhiên nói. Tiểu tử kia cự tuyệt điện tộc thông gia là bởi vì hắn lúc đó không hiểu tình, cũng không muốn bởi vì thông gia thú một chính mình không thích cô nương, thế nhưng tiểu tử kia bây giờ dường như thông suốt, hắn có thích cô nương, mà cô nương kia hình như là ngươi. Hiên Viên Thiên Âm trên trán gân xanh nhảy nhảy, cắn răng không hé răng. Ta nhìn thấy hắn ở sâu trong nội tâm một hình ảnh, kia hình ảnh trung nhân là ngươi ước, thật không nghĩ tới ngươi như thế bạo lực, lại còn có thể làm cho tiểu tử kia cấp ký ở tại trong lòng. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không nói lời nào, thanh âm kia có chút nhất quyết không tha, ngươi liền không có gì ý nghĩ. Kia lôi tộc tiểu tử dường như không tệ, mặc dù hắn đánh không lại ngươi, bất quá như vậy không phải rất tốt sao. Sau này cùng hắn cùng một chỗ, ngươi có thể tùy tiện bắt nạt hắn, bởi vì hắn đánh không lại ngươi. Ta có nam nhân, còn có đứa nhỏ. Hiên Viên Thiên Âm theo trong hàm răng nhảy ra một câu nói. Ơ, ngươi xuất giá. Thanh âm kia dường như có chút chán nản, tâm trí ngươi thái kiên định, ta vào không được ngươi nội tâm, cho nên cũng nhìn không thấy chuyện của ngươi, nguyên lai ngươi cư nhiên xuất giá, thực sự là đáng tiếc. Kia nam nhân là ai? Là chờ bên ngoài mấy người kia ở giữa một trong đó. Vậy ngươi đứa nhỏ đâu? Quan ngươi thí sự nhi a? Hiên Viên Thiên Âm thật sự có một chút nhịn không được, này gia hỏa không chỉ là người bị bệnh thần kinh, còn đặc sao là một bà tám. Ánh mắt sắp phun lửa nhìn Hàm Nhiêu chờ người, Hiên Viên Thiên Âm hắc một khuôn mặt nhỏ nhắn phẫn nộ quát, đô mẹ hắn không ăn cơm à. Đô đã bao lâu, các ngươi lại còn không đánh nát tượng đá. Hàm Nhiêu kỳ quái liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, thấy sắc mặt nàng hắc được có thể tích ra mực nước đây, cảm thấy có chút không hiểu ra sao cả, nha đầu này thế nào. Vừa còn hào hảo, thế nào liền sinh khí tới. Trúc Hình Cửu bị Hiên Viên Thiên Âm này nhất giống cấp giống đắc thủ run lên, suýt nữa gặp bị bên mình tượng đá đánh út thành công, tránh thoát công kích hậu, hắn lòng còn sợ hãi phun ra một hơi, nói thầm, nha đầu kia tính tình thật là không thế nào hảo, lão tổ rốt cuộc tuyển một cái dạng gì người thừa kế a. Lôi Uyên trầm mặc nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, không hề răng, bất quá đối với bên mình tượng đá lại là hạ thủ càng lúc càng ngoan. Liễu Mục bên kia nhị sắc mặt người có chút biến thành màu đen khó coi, bị Hiên Viên Thiên Âm này nhất giống sắc mặt của bọn họ có thể coi được mới lạ. Chín nhân, cựu loại bất đồng phản ứng, đã là bất kể chín người thế nào cùng tượng đá dây dưa đánh nhau, những thứ ấy tượng đá phục hồi năng lực lại là cực kỳ người tiên. Nhật cầu. Hiên Viên Thiên Âm mắt nhìn những thứ ấy tượng đá trong chớp mắt khôi phục nguyên dạng, nhịn không được lại lần nữa bạo thô miệng. Kết quả nàng vừa dứt lời, trong đầu cái thanh âm kia lại lần nữa cười đến cùng bệnh tâm thần tựa như, cô nương ra nói lời thô tục cũng không hảo. Ngươi có phải hay không đẳng được không kiên nhẫn muốn nhanh lên một chút tiến vào chư thần điện a? Kỳ thực ta cũng rất nhớ ngươi nhanh lên một chút vào, kia chín gia hỏa cũng quá vô dụng một chút, nửa ngày đánh bất đá vụ tượng, nếu không ngươi giúp hắn một chút cắt. Hiên Viên Thiên Âm nghe hắn cười mỉm lời suýt nữa không một ngụm lão máu nhổ ra, cái gì gọi bọn hắn cũng quá vô dụng một chút. Đương ánh mắt của nàng hả ta? Hàm Nhiêu bọn họ chín người đối phó tượng đá cùng nàng đối phó kia một căn bản cũng không phải là một cấp bậc thượng, liền bọn họ kia chín phục hồi năng lực tương nàng đánh nát cái kia tượng đá trực tiếp ném ra bách điều nhai. Nhìn Hàm Nhiêu bọn họ không ngừng đánh bị thương tượng đá, những thứ ấy tượng đá nhưng lại không ngừng phục hồi, Hiên Viên Thiên Âm đều phải nhịn không được hỏi một chút trong đầu kia người bị bệnh thần kinh hắn có phải hay không đối với mình phong nước, bằng không vì sao người khác đánh được như thế tốn sức, liền nàng một người hội nhẹ nhàng như vậy. Tựa biết trong lòng nàng ở châm chọc cái gì bản, thanh âm kia đại thứ thừa nhận đạo, ngươi nghĩ không sai, ta đích xác đối ngươi phóng nước, nếu như không bông thủy, ngươi thế nào bồi ta nói chuyện a? Đối với loại ý nghĩ này biến thái bệnh tâm thần, Hiên Viên Thiên Âm là triệt để chịu, chỉ có thể đổi một loại phương thức hỏi, ngươi nghĩ ta bồi ngươi nói chuyện. Đúng vậy, ta liền thích ngươi tiểu cô nương này. Thanh âm kia cười híp mắt đáp. Nghe được nó nói thích chính mình, Hiên Viên Thiên Âm trên trán gân xanh lại lần nữa nhảy nhảy, bất quá lại vẫn như cũ ổn thanh âm nói, đã như vậy, ngươi vì sao không cho ta tiến chư thần điện đâu? Tiến chư thần điện hậu ta không chỉ có thể bồi ngươi nói chuyện, vẫn có thể mặt đối mặt nói chuyện với ngươi đâu. Ngươi hẳn là ở chư thần điện bên trong đi. Nô. Ta đích xác ở bên trong, ngươi nói thật hay tượng đã ở lý. Thanh âm kia dường như nghĩ nghĩ, đạo, cùng ngươi mặt đối mặt nói chuyện à, này dường như rất không lỗi bộ dáng. Ngươi tiến vào hậu thực sự hội cùng ta mặt đối mặt nói chuyện. Hiên Viên Thiên Âm hít một hơi thật sâu, ra cười thì không cười nói, đương nhiên là thực sự nếu như bất mặt đối mặt, ta thế nào bóp chết ngươi này người bị bệnh thần kinh. Vậy ngươi dùng trong tay ngươi ly hỏa thần cung giúp bọn hắn liền tượng đá đánh nát là được. Thanh âm kia đồng ý, dường như bởi vì có thể cùng Hiên Viên Thiên Âm mặt đối mặt nói chuyện, nó rất là hưng phấn, liên nói chuyện ngựa khí đô dơ lên không ít. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói hai tròng mắt nhất mị, ngươi không phải là lừa gạt ta đi. Bọn họ không phải ở trải qua vấn tâm thử luyện không? Ta như nhúng tay không phải trực tiếp phá hủy bọn họ thử luyện, hơn nữa trước ngươi còn nói ta nhúng tay liền là phá hoại quy củ. Ngươi có phải hay không đốc? Quy củ là ta định, ta nghĩ thế nào sửa liền thế nào sửa. Thanh âm kia đắc ý cười. Ha ha đạo, bọn họ đích thực là đang tiếp thụ vấn tâm thử luyện, bất quá bọn hắn ngạnh kháng lâu như vậy cũng không có bị dẫn tâm ma, thuyết minh bọn họ đã sớm thành công, ngươi nha đầu này thật gở, ta nói cái gì ngươi đô tín a? Ca băng. Hiên Viên Thiên Âm cắn nát một ngụm răng, nàng quyết định nếu như lát nữa tiến vào chư thần điện tìm được này người bị bệnh thần kinh, nàng nhất định đem nó đánh được ngay cả nó mẹ đô không biết nó. Mau bán. Biệt lăng, bán xong là có thể tiến vào chư thần điện. Dường như thấy Hiên Viên Thiên Âm không động. Thanh âm kia thúc giục. Nghe nó giục thanh, Hiên Viên Thiên Âm lại là một chút cũng không có hoài nghi nó trong lời nói đích thực giả, nàng có thể cảm giác được, này người bị bệnh thần kinh là thật rất muốn chính mình tiến vào chư thần điện, sau đó tìm được nó. Cho nên, ở nó giục thanh vừa rơi xuống, Hiên Viên Thiên Âm không nói hai lời liền trực tiếp giơ lên ly hỏa thần cung, nhắm ngay cùng Hàm Nhiêu đánh cùng một chỗ tượng đá. Hàm Nhiêu, tránh ra. Quát khẽ một tiếng, Hàm Nhiêu ngẩn người, sau đó dưới chân một điểm cấp tốc chợt lui. Cùng lúc đó, Hiên Viên Thiên Âm trong tay diệt thần tên như một đạo tia chớp bàn, mang theo tiếng rít hoa phá trường không nhắm thẳng vào tượng đá. Ngươi liền như thế tương tin lời của ta. Vạn nhất ta vừa là lừa gạt ngươi, ngươi bắn ra này một mũi tên, bất sẽ phá hủy kia nữ nhân xinh đẹp vấn tâm thử luyện. Thanh âm kia ở Hiên Viên Thiên Âm bắn ra diệt thần tên hậu lại lần nữa lên tiếng, có chút kinh ngạc nói, vấn tâm thử luyện thất bại thế nhưng dễ dẫn phát ngươi đồng bạn tâm ma, ngươi thế nào bất bắn những người khác tượng đá. Coi như là thất bại, xui xẻo cũng là người khác ca. Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái bị diệt thần tên bắn trúng mà nổ tượng đá, lại lần nữa khai cung kéo tên, thản nhiên nói, người khác mệnh cũng không phải là mệnh không. Hàm Nhiêu tâm ma là thần long, mặc dù lòng của nàng ma bị dẫn ra, chỉ cần có thần long ở, lòng của nàng ma là có thể tan đi, cùng lắm thì ta đem nhà ta thần long đưa cho nàng ngủ. Thanh âm kia dường như không nghĩ đến hội đẳng đến Hiên Viên Thiên Âm loại này trả lời, bất quá bởi vậy cũng có thể thấy, Hiên Viên Thiên Âm ở bắn ra này một mũi tên đồng thời, cũng ở trong lòng làm xong vẹn toàn tính toán. Thật đúng là một can đảm cẩn trọng cô nương, thật không sai, ta càng lúc càng thích ngươi. Nửa ngày, thanh âm kia cười nói. Hiên Viên Thiên Âm đảo bạch nhãn hừ hừ, lại lần nữa bắn ra diệt thần tên, còn lần này lại là bắn về phía cùng Lôi Uyên dây dưa cùng một chỗ tượng đá. Lôi Uyên bị này đột nhiên tới một mũi tên cấp hoảng sợ, hắn thế nhưng biết nữ nhân này một mũi tên có bao nhiêu uy lực, thân hình liên tục chật lui, đỉnh tức khắc mồ hôi lạnh, màu bạc nặng đồng đều nhanh hợp nhị vì một, hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm cũng có chút khí cực địa đạo, người nữ nhân này, nghĩ đến ta cùng nhau bắn không? Ta bắn ngươi vẻ mặt. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi liếc mắt nhìn hắn, trực tiếp lại lần nữa dương cung, nhắm ngay hạt trưởng lao phương hướng. Bất quá, Lôi Uyên khuôn mặt anh tuấn đột nhiên đỏ, có chút thẹn quá hóa giận trừng Hiên Viên Thiên Âm, sau bị hắn cấp trừng được có chút không hiểu ra sao cả. Trong đầu bệnh tâm thần tựa hồ bị cười đến đánh ngã, ở Hiên Viên Thiên Âm trong đầu liên tiếp cười ầm ầm, nha đầu ai nha đầu, ngươi thật đúng là thái có ý tứ, ngươi lại còn có thể như vậy chính kinh nghiêm túc hướng về phía tiểu tử kia kêu bắn ngươi vẻ mặt. Ha ha ha ha. Cũng khó trách tiểu tử kia mặt đô hồng thành mông khỉ, lời này thái hèn mọn. Hiên Viên Thiên Âm giơ ly hỏa thần cung tay run lên, kia bắn ra đi diệt thần tên suýt nữa bắn lỗi nhân. Người câm miệng cho ta. Hiên Viên Thiên Âm khuôn mặt nhỏ nhắn đô vặn mẹo, đánh giá cũng là kịp phản ứng chính mình vừa lời kia có rất lớn nghĩa khác, là có chút hèn mọn. Đã mặc kệ Hiên Viên Thiên Âm lại thế nào cảm thấy hèn mọn, nàng hiện tại duy nhất ý nghĩ chính là vội vàng phá này bàn cờ, nhượng kia bệnh tâm thần theo trong đầu của mình cút ra ngoài. Chíp chíp hưu kỳ tên liên phát, trong quảng trường không ngừng truyền ra nổ cự hưởng, tất cả mọi người nhìn thấy những thứ ấy rõ ràng phục hồi năng lực đã nghịch thiên tượng đã cát, ở Hiên Viên Thiên Âm tên hạ lại là trực tiếp nát cái sạch sẽ, đừng nói là phục hồi như cũ, chính là động liên tục cũng không có lại động một chút. Này, quảng trường đám người chung quanh vẻ mặt cổ quái thần sắc, là nữ nhân kia trong tay nặng cùng quá cường hãn, còn là khác biệt đãi ngộ a. Đã mặc kệ thế nào ở trong lòng hoài nghi. Dù sao bị Hiên Viên Thiên Âm dùng diệt thần tên bắn trúng tượng đá đều là không thể sẽ ở phục hồi bỏ dậy. Thế nhưng, ánh mắt của mọi người lại có một chút kỳ dị nhìn về phía giữa sân vẫn như cũ ở cùng tượng đá dây dưa tranh đấu Liễu Mục hai người. Bọn họ phát hiện Hiên Viên Thiên Âm ở thanh lý những người khác bên mình tượng đá hậu, lại là cùng không nhìn thấy Liễu Mục hai người bàn, thẳng tiếp thu cung tên, bất kể. Không chỉ bọn họ phát hiện, Hàm Nhiêu bọn họ cũng là phát hiện. Trúc Hình Cửu hì hì cười, nhẹ nhàng huých bính người bên cạnh mình, đạo. Thiên Hỏa, ta đột nhiên cảm thấy lão tổ lựa chọn vị này người thừa kế thật đúng là không có chọn lầm người, ngươi cảm thấy thế nào? Trúc Thiên Hỏa liếc mắt một cái cách đó không xa sắc mặt có chút phát thanh Liễu Mục hai người, gật gật đầu, đồng ý nói, đích thực là không có chọn sai. Cho nên, hiện tại toàn bộ càn khôn vấn tâm bàn cờ ở giữa, trừ Liễu Mục cùng Vệ Nhạn về hai người ngoại, những người khác đều là khoanh tay đứng ở một bên xem náo nhiệt. Xem náo nhiệt không nói, Trúc Hình Cửu còn không quên ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Liêu trưởng lão, hai người các ngươi rốt cuộc được hay không a? Tại sao lâu như thế cũng còn giải quyết? Đối với Trúc Hình Cửu này không biết xấu hổ lời, những người khác đều là lặng yên liếc qua đầu, ngươi thế nào không biết xấu hổ hỏi người khác được hay không, nếu không phải kia lấy cung cô nương rút, ngươi đồng dạng cũng không giải quyết được a. Liêu Mục cùng Vệ Nhạn về hai người sắc mặt xanh đen một mảnh, nhưng lại dọn ra không đi phản kích Trúc Hình Cửu. Liêu trưởng lão, nữ nhân kia là cố ý. Vệ Nhạn về đen gương mặt, nghiến răng nghiến lợi nói. Nữ nhân kia ai cũng rút, là không có rút bọn hắn, nghĩ cũng biết là cố ý, Vệ Nhạn về làm ra lâu la thần điện 11 thần vệ đội trưởng, còn là lần đầu tiên gặp phải có người như thế bất cho bọn hắn giả lâu la thần điện mặt mũi. Liễu Mục trong mắt đồng dạng có thể tích ra độc đến, ánh mắt tối tăm liếc mắt một cái cách đó không xa khoanh tay xem náo nhiệt Hiên Viên Thiên Âm, trong lòng cừu hận càng nồng nặc. Đắc ý cái gì? đảng tiến chư thần điện hậu có bọn họ khóc thời gian. Càn Khôn vấn tâm bản cờ muốn 10 người cùng phá cục mới tính thành công, các ngươi thật tính toán ở bên cạnh xem náo nhiệt. Lão phu trái lại không cái gọi là, cùng lắm thì lần này lại phá cục thất bại, sau đó mọi người chúng ta toàn bộ đều ở trong này hao tổn. Liễu Mục một bên ứng đối tượng đá công kích, một bên hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm bọn họ bên kia đạo. Liễu Mục nói được cũng không lỗi, nếu là bọn họ hai người thất bại, như thế bọn họ mọi người còn tưởng là thật vào không được chư thần điện, bọn họ những người này thời gian bất cũng chỉ có thể ở đây hao tổn sao. Những người này nghĩ như vậy, mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, hiện tại ai cũng biết, có thể trực tiếp đánh nát tượng đá không cho chúng phục hồi nhân cũng chỉ có nàng. Chống lại nhiều như vậy ánh mắt, Hiên Viên Thiên Âm lại là sắc mặt bất động, hướng phía bọn họ nhún vai, không hề có thành ý nói, a ta không khí lực. Mọi người, nói dối cũng không biên cái có thành ý, như thế có lệ nói dối lừa ai đó. Thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm chính là như thế bình tĩnh, đối mặt với nhiều như vậy ánh mắt hoài nghi, nàng chính là bày làm ra một bộ ta không có khí lực, kéo không nhúc nhích cùng bộ dáng, những người này lại sốt ruột cũng không thể tránh được. Ngươi vì sao không ra tay giúp bọn hắn? Ngươi không muốn tiến vào chư thần điện. Ngay Hiên Viên Thiên Âm khoanh tay nhìn trời thời gian, trong đầu kia người bị bệnh thần kinh lại lần nữa lên tiếng. Hiên Viên Thiên Âm ngẩng đầu nhìn trời, nhướng mắt ra, lười biếng nói, ta tại sao muốn giúp bọn hắn? Không biết ta không quen nhìn hai người kia a? Thế nhưng ngươi không ra tay, các ngươi cũng chỉ có thể hao tổn nơi này. Thanh âm kia nhắc nhở. Vậy trước tiên hao tổn bái, dù sao cũng phải nhìn bọn họ thoát một lớp ra tái thuyết. Hiên Viên Thiên Âm không sao cả nói. Thanh âm kia mặc mặc, sau đó thăm dò hỏi, ngươi chỉ là muốn xem bọn hắn lột ra. Vậy ta nhượng tượng đá lực lượng tăng phúc thế nào? Ngươi vẫn có thể tăng phúc tượng đá lực lượng. Hiên Viên Thiên Âm nghe nói trong mắt chuyển chuyển, sau đó đạo, vậy ngươi thử xem thử. Quả nhiên, nàng tiếng nói vừa dứt, cùng Liễu Mục hai người đánh nhau tượng đá liền cùng đột nhiên ăn xuân dự bàn, đột nhiên bắt đầu khởi sướng cùng đến. Này máy động nhiên biến hóa, đã xem không ít nhân có chút trợn tròn mắt. Bởi tượng đá đột nhiên bạo phát, Liễu Mục hai người thế nhưng bị bức rất là nhếch nhác, hai người bọn họ không chỉ có riêng là ở đã bị tượng đá công kích, đừng quên còn có vấn tâm thử luyện quấy giày đâu. Đánh giá là thật tương hai người bức cho cấp, Liễu Mục nhịn không được hướng về phía bên này hồn hiền đạo, các ngươi thật không ra tay. Kia thất bại chúng ta liền cùng nhau ở đây hao tổn. Trúc Hình Cựu chờ người đưa mắt nhìn về phía ngẩng đầu nhìn trời Hiên Viên Thiên Âm, phát hiện sau đến nhìn trời động tác cũng không có thay đổi một chút. Chỉ có thể lại lần nữa đưa mắt nhìn về phía bên người nàng Hàm Nhiêu. Hàm Nhiêu sờ sờ chóp mũi, đối Trúc Hình Cựu chờ người ha hả cười gượng mấy tiếng, có chút bất đắc dĩ nói, nàng bất muốn ra tay, bản thượng thần cũng không có biện pháp, ta không quản được nha đầu này. Dứt lời, nàng nghiêng đầu liếc liếc Hiên Viên Thiên Âm, sau lại tiếp tục nâng đầu nhìn trời. Phốc thử. Vừa lúc đó, giữa sân đột nhiên ra thổ huyết thanh, Hàm Nhiêu chờ người vội vã nhìn sang, liền nhìn thấy Liễu Mục hai người đồng thời phun máu, nhìn bộ dáng thật đúng là nhếch nhác. Có chút chống không nổi nữa à. Uy, nha đầu nên xuất thủ, hai người kia hộp máu, ngươi lại không ra tay các ngươi lần này phá cục liền muốn thất bại. Thanh âm kia cũng là có một chút cấp thiết thúc dục. Hiên Viên Thiên Âm lười biếng thấp đế đầu, đưa mắt nhìn về phía Liễu Mục hai người, nửa ngày, ghét bỏ đạo, không phải là phun một hai miệng máu không. Còn sớm rất. Ngươi như thế không muốn ra tay giúp bọn họ, có phải hay không cùng bọn họ không quan hệ, chỉ là muốn ở chỗ này bồi ta nói chuyện à. Thanh âm kia đột nhiên trở nên có chút mừng rỡ hòa hưng phấn, như ngươi là vì nguyên nhân này, như thế sẽ không muốn giúp bọn hắn, kỳ thực ta cũng thật thích nói chuyện với ngươi. Hiên Viên Thiên Âm. Mà liền lúc này, ai cũng không nghĩ đến nguyên bản một bộ đánh chết bất muốn ra tay giúp Hiên Viên Thiên Âm lại đột nhiên giơ tay lên giơ lên Ly Hỏa Thần Cung, Dương Cung đạt tên hành văn liền mạch lưu loát, liên phản ứng cũng không có cho người khác một, trực tiếp nhắm ngay cách đó không xa tượng đá nhanh bắn ra một mũi tên. Một mũi tên bắn ra hậu, nàng dừng cũng không dừng lại. Lại lần nữa Dương Cung ngưng tụ diệt thần tên, sau đó lại là một mũi tên bắn ra. Này một loạt động tác quả thực mau được làm cho người ta liễu lưới. Mọi người chỉ nghe thấy chíp chíp hai tiếng, sau đó tiếp theo đó là thỉnh thịch hai tiếng nổ, cùng Liễu Mục hai người đánh cùng một chỗ tượng đá đồng thời nổ. Kia nổ năng lượng tương còn chưa kịp phản ứng Liễu Mục cùng Vệ Nhạn về trực tiếp vén bay ra ngoài. Hàm Nhiêu chờ người ngẩn người nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm, nàng không phải đánh chết không ra tay không. Thế nào lúc này lại đột nhiên xuất thủ? Liên cái dấu hiệu cũng không có a. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi thu về Ly Hỏa Thần Cung, chỉ thấy hồng mang trận lóe, Ly Hỏa Thần Cung lại lần nữa biến trở về Thiên Ly Hỏa Thần Tiên. Hiên Viên Thiên Âm nhanh tương roi tới eo lưng gian nhất quấn, không quay đầu lại hướng phía Chư Thần Điện đi đến, bộ dáng kia liền cùng phía sau của nàng có cậu ở truy tựa như. Lăng làm gì, đi nhanh lên. Hiên Viên Thiên Âm mặt không thay đổi bỏ lại một câu nói, không quay đầu lại cấp tốc ly khai quảng trường, chỉ là kia trên trán gân xanh lại là liên tiếp đang nhảy. Ha ha đát. Lao nương hội muốn cùng ngươi này bệnh tâm thần nói chuyện. Đó mới là nhật cầu. Chương 133, kẻ xấu tự có kẻ xấu ma. Càn khôn vấn tâm bản cờ liền như thế bị Hiên Viên Thiên Âm cấp phá, đơn giản thô bạo được cơ hội nhượng trên quảng trường nhân không có kịp phản ứng. Nhưng là bọn hắn nhìn Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp bước trên thềm đá đứng ở Chư Thần Điện cửu phiến cổng trong đó một cái trước, đâu sợ bọn họ lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, lại cũng chỉ có thể tin sự thật này. Mà không thể tưởng tượng nổi qua đi, trong đám người những thứ ấy ánh mắt liền là trở nên lửa nóng khởi lai. Càn khôn vấn tâm bàn cờ đã phá, đưa bọn họ ngăn ở Chư Thần Điện bên ngoài chướng ngại biến mất, lúc này nếu không động, còn đợi khi nào đâu. Đoàn người bắt đầu tao động, bất quá bọn hắn lại rối loạn lại vẫn còn có chút đúng mực cùng lý trí ở. Nhân gia lớn nhất kỷ cái thế lực cũng không mở miệng, bọn họ cũng chỉ có thể kiềm chế lửa giận trong lòng nóng, tha thiết mong chờ chờ thềm đá trên những thư ấy nhân trước tuyển trạch theo cánh cửa kia tiến vào Chư Thần Điện. Trúc Hình Cửu cười ha hả nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm chờ người, lúc này theo hắn gương mặt thượng thế nhưng một chút cũng nhìn không ra lão lưu manh bộ dáng, đã này càn khôn vấn tâm bản cờ là do thượng thần bên này nha đầu sở phá, như thế thứ nhất tuyển trạch theo cánh cửa kia tiến vào quyền lợi liền là thượng thần của các ngươi. Hàm Nhiêu nghe nói đồng dạng cười híp mắt không nói chuyện, mà là nhìn về phía Hiên Viên Thiên Âm tương tuyển trạch quyền lợi giao cho nàng. Nay cửu cánh cửa cuối cùng thông hướng địa phương đô là giống nhau không? Hiên Viên Thiên Âm quan sát suy nghĩ tiền như Ai Cập thần miếu bản thật lớn cửa điện, tò mò hỏi thăm. Trúc Hình Cửu nhún nhún vai, dùng một loại có chút tiếc nuối ánh mắt nhìn nàng, đạo, lão phu chỉ có thể nói chúng ta cuối cùng đến mục đích là tương đồng. Được rồi, nàng hiểu, chỉ cần là tuyển trạch tiến bất đồng một cánh cửa. Liền ý nghĩa chỉ cần không đến cuối cùng điểm cuối, các nàng là cùng những người khác đều gặp bất thượng. Đây thật là có chút tiếc nuối. Hiên Viên Thiên Âm dùng một điểm cũng không tiếc nuối ngữ khí nói tiếc nuối lời, thế nào nhìn thế nào làm cho người ta hậu răng cấm có chút ngứa. Bất quá Hiên Viên Thiên Âm cô nương này nhất không yêu nhìn nhân sắc mặt, cho nên căn bản cũng không để ý của nàng loại này ngữ khí hòa biểu hiện có bao nhiêu chiêu nhân nghiến răng ngứa, mỹ mắt lười lười vừa nhấc, không hề nghĩ ngợi liền hướng về phía trước mặt mình một cái cửa điện, tùy ý nói: vậy này phiến đi. Thấy Hiên Viên Thiên Âm như vậy tùy ý, đừng nói Trúc Hình Cửu, ngay cả bên cạnh hắn Trúc Thiên Hỏa đều là nhịn không được lên tiếng nhắc nhở, liền này phiến. Ngươi bất lại chọn chọn. Thứ nhất chọn nhân nhưng tối chiếm ưu thế a. Dù sao cuối cùng mục đích đô là giống nhau, chọn đâu phiến bất đôi như nhau không. Hiên Viên Thiên Âm không sao cả những mày, sau đó gọi Thượng Hàm Nhiêu bọn họ trực tiếp nâng bộ hướng phía bên trong cánh cửa đi đến. Bất quá ngay nàng mau muốn đi vào bên trong cánh cửa lúc, nàng đột nhiên a một tiếng. Dừng bước quay đầu lại nhìn về phía rơi vào Trúc Hình Cửu chờ người phía sau Liễu Mục Hòa Vệ Nhạn về hai người, cười đến vẻ mặt hiền lành nói, trước không thể đúng lúc xuất thủ là bởi vì cảm thấy lấy hai vị thực lực tất nhiên không cần sự trợ giúp của ta, bất quá đương phát hiện hai vị cũng không phải là không cần lúc cũng đã trởm, làm hại hai vị bị thương ta rất xin lỗi, còn thỉnh hai vị ngàn vạn không. Muốn ở trong lòng ghi hận ta ước. Dứt lời, cũng không quản Liễu Mục hai người là cái gì biểu tình, nàng gật gật đầu hậu liền tiến thẳng vào bên trong cánh cửa. Nhìn Hiên Viên Thiên Âm các nàng đoàn người tan biến ở bên trong cửa, còn lại nhân đều là chớp một chút mắt, sau đó nhìn nhìn sắc mặt đột nhiên biến Liễu Mục cùng Vệ Nhạn về hai người, bọn họ cảm thấy nha đầu kia lời đi. Có lẽ không nói tốt hơn, vừa nói như thế ra, chỉ sợ người ta cho dù bất ghi hận của nàng đô hội bắt đầu ghi hận đi. Trúc Hình Cửu cùng Trúc Thiên Hỏa hai người liếc mắt nhìn nhau, sau đó mỗi người khỏe miệng rút chịu, đặc biệt là nhìn thấy giả lâu La Thần Điện những thư ấy nhân khó xem sắc mặt hậu, người trước sở mũi ha ha cười gượng hai tiếng. Đạo, đã cửu hoàng thượng thần các nàng tuyển này một cánh cửa, như thế chúng ta hỏa tộc liền chọn bên cạnh này một cái đi. Nói, hắn bàn tay vung lên, mang theo hỏa tộc mọi người nhanh như chớp nhi tiến bên cạnh kia phiến cửa điện, còn hắn kia nhẹ nhàng run rẩy vai gì gì đó, những người khác tỏ vẻ bọn họ không có thấy. Chúng ta đi. Đợi đến hỏa tộc nhân tàn biến, Liễu Mục thần sắc âm tình khó định, cuối cùng chỉ có thể xanh mặt nhìn cũng không nhìn điện tộc cùng lôi tộc nhân liếc mắt một cái. Trực tiếp mang theo phía sau mọi người tuyển một cái khá xa cửa điện, sau đó không quay đầu lại ly khai. Thấy Liễu Mục chờ người nhất đi, Phong Minh tự nhiên không có rớt lại phía sau, lần này không chỉ già lâu La Thần Điện nhân tương mặt mất hết, bọn họ phong tộc đồng dạng cũng là, thậm chí so với nhân gia ném được hoàn toàn hơn. Xem ra cô nương kia lần này là đem Liễu Mục cùng Phong Minh bọn họ đắc tội một triệt để a, chỉ sợ lần này ở Chư Thần Điện ở giữa hội bất bình tĩnh. Điện Vô Cực nhìn già lâu La Thần Điện cùng phong tộc nhân lần lượt ly khai hậu, lắc lắc đầu than thở. Hạt trưởng lão nghe nói cười nhạt, Chư Thần Điện trung vốn cũng sẽ không yên ổn, có khi náo khởi lai nói không chừng cũng sẽ có ngoại ý muốn kinh ngạc vui mừng. Có lẽ vậy. Điện Vô Cực cười cười, sau đó vô vô bên mình ngọc cơ đầu, đạo, đi thôi, chúng ta cũng tiến vào. Ngọc Cơ lặng lẽ ngước mắt nhìn Lôi Uyên liếc mắt một cái, thấy sau vẫn cau mày cũng không biết suy nghĩ cái gì, chỉ có thể đưa mắt nhìn về phía Hạt trưởng lão, cười hỏi, "Hạt trưởng lão, các ngươi tuyển trạch tiến vào đâu một cánh cửa?" Hạt trưởng lão ha hả cười, đối với Ngọc Cơ hắn dường như còn là thật thích, liên ngữ khi đô nhu hòa vài phần, "Này liền muốn nhìn thiếu chủ của chúng ta ý tứ, lần này dẫn đoàn cũng không phải là lão phu." Nghe được Hạt trưởng lão lời, Ngọc Cơ lần này cuối cùng đưa mắt rõ ràng nhìn về phía Lôi Uyên. Sau đó giả lại là liên ánh mắt cũng không liếc tới đây một chút, bỏ lại một câu đi hậu, liền hướng phía một cái cửa điện đi đến. Nhưng mà nhìn Lôi Uyên tuyển trạch tiến vào kia phiến cửa điện, Ngọc Cơ ánh mắt đổi đổi, đó là cựu hoàng thượng thần các nàng trước tiến vào kia một cái cửa điện. Điện Vô Cực nhìn Lôi tộc mọi người dần dần tan biến với bên trong cánh cửa, hắn lại lần nữa thân thủ vô vô Ngọc Cơ đầu, đạo, đi thôi nha đầu, có chút thời gian nghĩ đến quá nhiều trái lại đối với mình không tốt. Điện Vô Cực sống như thế một sấp dày niên kỷ. Ngọc Cơ tiểu tâm tư hắn lại thế nào phát hiện không được, đối với Lôi Uyên tiểu tử kia hắn đồng dạng rất thưởng thức, nhưng là có một số việc cũng không phải là nhân lực có khả năng trường khống, chỉ có thể tùy duyên. Trước ở phá giải càn khôn vấn tâm bàn cờ thời gian, Lôi Uyên biến hóa hắn thấy vô cùng minh bạch, sấm sét nhị tộc vẫn giao hảo, Lôi Uyên có thể nói là bọn họ nhìn lớn lên, tiểu tử kia chưa từng có quá mặt đỏ xấu hổ thời gian. Liếc mắt nhìn bên mình mím môi môi không nói Ngọc Cơ, Điện Vô Cực im lặng thở dài một hơi. Sau đó mang theo điện tộc mọi người hướng phía một khắc phiến cửa điện đi đến. Khi bọn hắn nhất đi, chờ ở thềm đá dưới đoàn người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Mấy cự vô bá bàn thế lực lớn đã tiến vào chư thần điện, hiện tại cuối cùng đến phiên bọn họ. Đã không có phong, hỏa, lôi, điện tứ tộc, còn có giả lâu la thần điện cùng cựu hoàng cung kinh sợ. Lúc này quảng người trong sân các cũng không có trước như vậy thành thật, vì giành trước tiến vào chư thần điện, lại lần nữa nhắc lên một trận chém giết. Chư thần điện cửu phiến cửa điện không chỉ có riêng là cửa điện, chúng càng là đường dẫn hai không gian ràng buộc, cho nên đương hiên viên thiên âm các nàng ở tiến vào cửa điện nội hậu, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, đương các nàng lại lần nữa thấy rõ cảnh tượng trước mắt hậu, đều là bị các nàng trước mắt gì đó cấp rung động một phen. Không có trang nghiêm đại điện, cũng không có cái gì kỳ kỳ quái quái cơ quan cạm bẫy, các nàng lúc này thân ở với một mảnh sức sống bừng bừng thiên nhiên trung, trong không khí thơm ngát, hòa bốn phía đủ loại thực vật. Suýt nữa nhượng hiên viên thiên âm cho rằng các nàng đi nhầm địa phương. Chấn động qua đi, hiên viên thiên âm tâm tình rất tốt, mặc dù không biết phía trước chờ các nàng là cái gì, thế nhưng nhìn trước mắt như vậy sức sống bừng bừng địa phương, tâm tình nghĩ không tốt cũng khó, tổng so với làm cho các nàng vừa tiến đến đã nhìn thấy tử khí nặng nề đại điện tốt đi. Hơn nữa mấu chốt nhất chính là, từ phá giải càn khôn vấn tâm bản cờ hậu, nàng trong đầu cái kia tựa bệnh tâm thần như nhau thanh âm liền lại cũng không nghĩ khởi quá. Đồng dạng, Diệu Quang tâm tình cũng rất tốt. Không chỉ rất tốt, quả thực có thể nói là hắn hận không thể cứ đợi ở chỗ này lại cũng không cần ly khai. Bởi vì này trong không khí sở tỏa ra thơm ngát khí, nhượng hắn ngửi được bảo bối vị, một đôi hoàng kim đồng trung đã bắn ra một loại tương tự với sói đói thấy con mồi lục quang. Bảo bối. Ta nghe thấy được thật nhiều bảo bối khí tức. Diệu Quang vẻ mặt si mê quan sát bốn phía, chút nào không có chú ý tới bên mình Nguyệt Sinh đám người đã vẻ mặt ghét bỏ cách xa hắn vài bộ. Hai tay phủng ngực sử, Diệu Quang dùng sức hít mũi một cái. Vẻ mặt say sưa nói, ở đây quả thực chính là tiên cảnh, là bảo địa. Ta dường như nhìn thấy thật nhiều bảo bối hướng phía ta bay tới. Thình thịch. Say sưa lời còn không nói chuyện, Tiếu Nguyệt thực sự có chút chịu không nổi hắn loại này hèn mọn lại dâm đãng biểu tình, nâng lên một cước liền hung hăng đá vào cái mông của hắn thượng, ở tương diệu quang đá bay hầu, vẻ mặt ác hàn trà sát mình đã khởi nổi ra gà hai cánh tay, gầm nhẹ nói, sắc. Ngươi có thể hay không bình thường điểm, buồn nôn tử chúng ta. Trái lại Diệu Quang bị đạp bay hậu lại là một chút cũng không để ý bàn, hắn thẳng thắn trực tiếp nằm sấp ở tại trên cỏ, tiếp tục vẻ mặt say sưa si mê nói, cảm nhận được nhiều như vậy bảo bối khí tức, ta căn bản bình thường không được, ta đã lâu không có cảm nhận được nhiều như vậy bảo bối hơi thở giơ tay lên hướng phía hư không bắt chảo, trong miệng còn nhắc tới, ta, đô là của ta. Nhìn như vậy Diệu Quang, Mị Nguyệt có chút kinh hoàng chiều hiên viên thiên âm bên mình né tránh, khẩn trương nói, thiên âm đại nhân, Diệu Quang có phải hay không chúng ta a? Hắn thoạt nhìn có chút không bình thường a. Này béo long chỉ cần nhận thấy được bảo bối hậu, lúc nào bình thường quá. Hiên viên thiên âm còn là so sánh hiểu rõ Diệu Quang, có thể làm cho Diệu Quang vừa tiến đến liền hành vi thất thường, chỉ có thể nói rõ này phiến địa phương thực sự ẩn giấu rất nhiều vật chân quý. Bởi vì đối với Diệu Quang loại này nhìn thấy bảo bối liền na bất động chân, thả có tự động tầm bảo công năng lại cực kỳ thần dữ của tinh khí, chỉ có xuất hiện đại lượng của báo vật lạ, mới có thể nhượng hắn biến thành này phúc đức hạnh. Hàm Nhiêu cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Diệu Quang biến thành này phúc đức hạnh, bất quá nàng ngưng thần tế tế cảm giác một chút bốn phía hậu, lập tức gật gật đầu, đạo, ở đây đích xác có rất nhiều không bình thường dao động, xem ra đích xác là có không ít thứ tốt. Thế nhưng cũng không thể vẫn nhượng Diệu Quang như vậy đi. Hắn cái dạng này thật sự có một chút tượng biến thái a. Tử Du ghét bỏ liếc mắt một cái kia nằm sấp trên mặt đất vẻ mặt say sưa si mê thả tự hy được hăng say nhi Diệu Quang, đừng nói là Tiếu Nguyệt chịu không nổi hắn, ngay cả nàng đều muốn đi lên hung hăng giẫm thượng Diệu Quang mấy đã a. Này còn không đơn giản. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nhìn Diệu Quang ánh mắt đột nhiên trở nên có chút không có ý tốt khởi lai, "Diệu Quang, ngươi có phải hay không quên mất một việc nhi?" "A?" Diệu Quang mở mịt ngẩng đầu nhìn qua đây, bất quá kia trên mặt vẫn như cũ còn mang theo say sưa si mê chi sắc. Hiên Viên Thiên Âm hướng hắn câu môi cười cười, lâu dài mở miệng, "Bất kể là bao nhiêu bà bối, ngươi chính là ta, mà ta còn là của ta." Quả nhiên. Ở Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, Diệu Quang kia say sưa si mê thần sắc cứng đờ, lập tức vặn mẹo, sau đó trở nên dữ tợn. "Nữ nhân, ngươi..." Hưu một chút Diệu Quang theo trên mặt đất nhảy lên, trong nháy mắt khôi phục bình thường thả trở nên dị thường phẫn nộ. Đối với Diệu Quang loại này phẫn nộ biểu tình, Hiên Viên Thiên Âm lại là vô tình khoát khoát tay, tiếp tục lâu dài nói, "Tầm bảo đi, có lẽ tâm tình ta hảo thời gian còn có thể phân điểm cho ngươi." Nghe nói, Diệu Quang gương mặt xoay đến xoay đi, suýt nữa cấp xoay thành bánh quai trèo. Ngay Nguyệt Sinh chờ người cho rằng lần này Diệu Quang hội xông lại cắn lên Hiên Viên Thiên Âm kỷ miệng thời gian, nào biết kia đã đem mặt cấp xoay thành bánh quai trèo Diệu Quang lại là cùng trong nháy mắt nghỉ ngơi khí khí cầu bàn, cả người đều là ủ rũ nhi. Buồn bực liếc Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, Diệu Quang phờ phạc gật gật đầu, sau đó quay người tự phát đi làm một tự động tầm bảo nghi. Nhìn Diệu Quang kia tản ra vô tận thê lương cùng buồn bã bóng lưng, hàm nhiêu khỏe miệng vi thu ruộng thấu gần Hiên Viên Thiên Âm, nhỏ giọng nhi hỏi, như thế quá phận yêu cầu hắn cư nhiên cũng không phản kháng. Này có chút không đúng a, trước Diệu Quang kia thấy bảo bối liền cùng thấy hắn cha ruột tựa như biểu hiện, sao có thể dễ dàng như vậy liền thỏa hiệp. Hiên Viên Thiên Âm cười đến có chút ý nghĩa sâu xa nhìn Hàm Nhiêu liếc mắt một cái, thản nhiên nói, "Nga, bởi vì hắn tất cả gia sản đồ ở trong tay ta, nếu như hắn bất đồng ý." "Ha ha." Hàm Nhiêu giật mình linh đánh dùng mình một cái, dùng một loại ngươi đủ ngoan ánh mắt nhìn Hiên Viên Thiên Âm liếc mắt một cái, sau đó trong nháy mắt cách xa nàng điểm. Đánh rắn đánh dập đầu, nha đầu này vừa ra tay trực tiếp khắp ở tại Diệu Quang bảy tấc trên, liền Diệu Quang cái loại đó thần dữ của tinh khí, toàn bộ gia sản cũng không lời, hắn hội khóc từ đi. "Ngươi cách ta xa như vậy làm gì?" Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn trong nháy mắt cách chính mình có hơn một trượng xa Hàm Nhiêu. "Lẽ nào ta còn có thể ăn ngươi?" Hàm Nhiêu liếc nàng liếc mắt một cái, "An ta cũng không phải nhưng sợ, ta sợ chính là một không cẩn thận liền gặp ngươi đạo nhi, ngươi nha đầu này quá âm hiểm hung ác." Nhìn Hàm Nhiêu một bộ đánh chết bất tới gần hình dạng của mình, Hiên Viên Thiên Âm cũng không sao cả, chỉ là nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, đột nhiên nói, "Thần Long hắn." Nào biết nàng vừa phun ra mấy chữ, kia cách nàng có hơn một trượng xa Hàm Nhiêu trong nháy mắt lại dán về, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhắn cười đến như trăm hoa đua nở bàn, vô cùng thân thiết ôm cánh tay của nàng, cười mỉm nói, "Ơ kìa. Nha đầu à, ta phát hiện bất kể là gần nhìn còn là xa nhìn, ngươi đều là như thế xinh đẹp động lòng người đâu. Không cần ngươi nói ta cũng biết." Hiên Viên Thiên Âm bình tĩnh tiếp thu Hàm Nhiêu ca ngợi, một chút cũng không cảm thấy không có ý tứ, "Ngươi như thế dán ta sẽ cảm thấy nóng." "Nóng không?" Hàm Nhiêu lập tức buông tay, lấy tay làm phiến, sau đó ân cần vì Hiên Viên Thiên Âm một bên quạt gió vừa nói, "Như vậy thế nhưng mát mẻ không ít. Có muốn hay không ta lại ra sức điểm?" "Cũng không tệ lắm, cứ như vậy duy trì đi." Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, bình luận. Phía sau Nguyệt Sinh chờ người vẻ mặt không đành nhìn thẳng nhìn vô cùng chân chó Hàm Nhiêu. Thượng thần cùng Diệu Quang có cái gì khác nhau đâu? Không đồng nhất dạng là bị A Âm cấp hung hăng nắm bảy tấc. Hiên Viên Thiên Âm tâm tình không tệ hưởng thụ Hàm Nhiêu hầu hạ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn thần sắc đều là trở nên vui mừng không ít, ít nhất kia hơi dơ lên khỏe môi là vẫn luôn không có buông đã tới. Nhưng mà đang ở Hiên Viên Thiên Âm tâm tình vui mừng được chính hy thời gian, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng đột nhiên cứng đờ, sau đó tất cả mọi người mắt thấy thần sắc của nàng theo ngông bức chuyển hóa đến phẫn nộ, lại theo phẫn nộ trực tiếp trở nên vặn vẹo thả dữ tợn. Nàng đây là thế nào? Mọi người vẻ mặt dấu chấm hỏi nhìn sắc mặt giữ tợn vặn vẹo Hiên Viên Thiên Âm, chút nào không minh bạch vừa còn đắc ý nhân, thế nào liền biến thành như vậy? Chỉ có Hiên Viên Thiên Âm tự mình biết là bởi vì cái gì? Bởi vì nàng lại lần nữa nghe thấy trong đầu của mình truyền đến kêu biến thái bệnh tâm thần thanh âm. Kêu biến thái bệnh tâm thần cười mỉm nói, "Nha đầu, ngươi có chưa từng nghe qua một câu nói? Kẻ xấu tự có kẻ xấu ma. Năm để lời nói với người xa lạ sáu. Anh. Lỗi của ta. Ta không có bắt kịp thời gian canh tân, điều nghiên địa hình cấp dẫm quá. Ta sám hối, ta ăn năn, cầu đánh không chết. Để tỏ lòng ta ăn năn thành ý, buổi tối còn có một canh." Chương 134, Vị Lai, Hy vọng trong tương lai, canh 2. Kẻ xấu tự có kẻ xấu ma. Đây không phải là ở nói mình là kẻ xấu, mà nó chính là ma kẻ xấu cái kia càng ác kẻ xấu không? Thà mặc kệ lời này đúng hay không, mấu chốt là cái kia biến thái bệnh tâm thần tại sao lại mạo đi ra a? Càn khôn vấn tâm bàn cờ không phải đã phá không? Nó không phải đã biến mất không? Vậy tại sao nó lại xuất hiện? Còn đặc sao vẫn quấn quýt lấy chính mình a? Hiên Viên Thiên Âm lúc này là thật có chút nóng nảy phát điên, vừa nghĩ tới kia người bị bệnh thần kinh quấn lên mình là vì cùng chính mình nói chuyện phiếm, nàng liền hận không thể trực tiếp phong bế ngũ quan. Nhưng mà bây giờ nàng đã tiến vào chư thần điện, phía trước có cái gì đang chờ nàng cũng còn không biết, nàng tìm đường chết mới có thể đi phong bế ngũ quan đương cái thiên điếc câm người tàn tật. Ngươi rốt cuộc muốn quấn ta quấn tới khi nào? Câu này nói Hiên Viên Thiên Âm là trực tiếp giống ra tới, cũng không có muộn ở trong lòng, cho nên nghe tới nàng đột nhiên gào thét một câu nói như vậy hậu, Hàm Nhiêu và Nguyệt Sinh bọn họ cũng là biến sắc, chăm chú vây quanh Hiên Viên Thiên Âm, khẩn trương hỏi, phát sinh chuyện gì? A Âm, là ai quấn quýt lấy ngươi? Nguyệt Sinh ôm đồm Hiên Viên Thiên Âm, tử con ngươi chúng có hung quang sát khí ở dũng động, A Âm khi nào xuất hiện quá loại này nóng nảy cảm xúc, lại còn có người đang âm thầm quấn quýt lấy nàng, chỉ cần vừa nghĩ tới A Âm bị người cấp quấn lấy, Nguyệt Sinh sát ý trong lòng liền không nhịn được bạo phát ra. A Âm, người kia là ai? Ta giết hắn. Hàm Nhiêu mặc dù cũng khẩn trương, bất quá lại hơn Nguyệt Sinh phải có mấy phần lý trí, nàng thấy Hiên Viên Thiên Âm lúc này còn hảo hảo đứng ở nơi này, mặc dù đương thực sự có người có thể tránh khai của nàng thần thức, lặng yên không một tiếng động quấn lên Hiên Viên Thiên Âm, kia liền thuyết minh người nọ ít nhất hiện tại đối Hiên Viên Thiên Âm cũng không có ác ý. Chỉ bất quá thấy Hiên Viên Thiên Âm này nóng nảy bộ dáng, lấy hiểu rõ nha đầu này tính khí đến xem. Hiển nhiên kia trong bóng tối quấn quýt lấy người của nàng làm cho nàng thật là có chút nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì. Hàm Nhiêu nhíu nhíu mày, không xác định nói, ngươi không phải là bị cái gì kỳ quái gì đó cấp quấn lên đi. Ông! Ngay Hàm Nhiêu tiếng nói vừa dứt, đoàn người liền đột nhiên nghe thấy một trận vù vù tiếng, lập tức bọn họ tất cả mọi người nghe đến đó linh hoạt kỳ ảo thả ma mị thanh âm, cái gì gọi kỳ quái gì đó. Ngươi này chỉ tiểu Long Hoàng thật là không có lễ phép. Nguyệt Sinh đẳng nhân biến sắc. Mà Hàm Nhiêu lại là khỏe miệng nhất chịu, thanh âm này nàng nghe thấy quá. Thanh âm này không phải là trước ở Càn Khôn vấn tâm bản cờ chung cái kia thử luyện bọn họ vấn tâm cái thanh âm kia không? Chỉ bất quá thanh âm này nghe so với trước kia thử luyện ở giữa lúc có tình vị nhiều, đang hỏi tâm thử luyện thời gian, thanh âm này thế nhưng không mang theo một tia cảm tình. Ngươi cư nhiên vẫn theo nha đầu này. Hàm Nhiêu kinh ngạc kinh hô, hiển nhiên có chút mông ép. Hừ, ta không chỉ theo nàng, còn cho nàng phong thủy. Giúp nàng sửa chữa hai nàng ghét ra hỏa. Thanh âm kia hừ hừ, sau đó đột nhiên trở nên u hoán nói, kết quả nha đầu này cư nhiên bất cảm ơn ta, còn vẫn ghét bỏ ta. Hàm Nhiêu khỏe miệng rút chịu, nàng rốt cuộc hiểu rõ vì sao trước ở Càn Khôn vấn tâm bản cờ thời gian Hiên Viên Thiên Âm hội như thế nhẹ nhõm phá cục, lại vì sao ở cuối cùng thời gian Liễu Mục hai người hội bị thương, cảm giác đều là này ra hỏa đang tắc quái. Liếc mắt một cái sắc mặt vẫn như cũ không thế nào coi được Hiên Viên Thiên Âm, Hàm Nhiêu cười gượng hai tiếng hỏi, ngươi như thế giúp nha đầu này, lại vẫn theo nàng, không biết dụng ý vì sao. Nha đầu này thú vị, ta thích nói chuyện với nàng. Thanh âm kia trung ú hoán nhất sửa, lại trở nên cười mỉm nói, nha đầu, nơi này ta thủ, ngươi nghĩ biết cái gì ta cũng có thể nói cho ngươi biết nga. Thú vị, thích nói chuyện với nàng. Hàm Nhiêu giơ tay lên sờ sờ chóp mũi, được rồi, nàng cuối cùng cũng minh bạch thiên âm nha đầu vì sao lại loại này phát điên, nguyên lai lúc trước phá giải Càn Khôn vấn tâm bản cờ thời gian. Bọn họ tất cả mọi người ở trải qua vấn tâm thử luyện, mà nha đầu này lại là vẫn ở bị người quấn quýt lấy nói chuyện phiếm nói chuyện. Bất quá. Hàm Nhiêu cảm thấy. Nha đầu này vận khí có hơi cũng quá được rồi điểm. Nếu như đổi làm nàng, nàng thà rằng cùng thanh âm này nói chuyện phiếm nói chuyện, cũng không muốn đi trải qua vấn tâm thử luyện á then chốt nhân ra còn một đường theo nàng, càng biểu hiện ra một loại chỉ cần ngươi thích, ta liền thỏa mãn ngươi bất luận cái gì thích bộ dáng, có một loại bị bá đạo thổ hào cấp chú ý đã coi cảm a. Không chỉ là Hàm Nhiêu như vậy cảm thấy, ngay cả vừa còn mắt lộ hùng quang Nguyệt Sinh lúc này đều là đã yên tĩnh lại, mặc dù Nguyệt Sinh không biết này người nói chuyện là ai, bất quá thoạt nhìn dường như cũng không có muốn tổn thương Hiên Viên Thiên Âm ý nghĩ, hơn nữa còn liên tiếp giống như ở lấy lòng A Âm. Cho nên Nguyệt Sinh cảm thấy, A Âm phát điên liền trước phát điên một chút đi, chỉ là phát điên một chút liền có thể vì A Âm đổi lấy không ít chỗ tốt, hắn liền làm như không nhìn thấy được rồi. Lúc này Hiên Viên Thiên Âm đã theo phát điên chung dần dần bình tĩnh lại. Kia rời nhà ra đi đầu góc cũng là theo chân về, bình phục một chút nỗi lòng, nàng hạ giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là vật gì? Hoặc là nói ngươi rốt cuộc là ai? Ta a. Thanh âm kia thấp ngô một tiếng, lập tức chỉ thấy một đạo bạch quang lóe ra, sau đó một có bàn tay đại tiểu quang đoàn tự bạch quang trùng phiêu lơ lửng bỗng lung lay ra. Mọi người tha thiết mong chờ nhìn chằm chằm kia nhất tiểu đoàn nhũ bạch quang đoàn, mơ hồ có thể phân biệt ra được là một người hình bộ dáng, chỉ bất quá nó quanh thân bị màu ngà quần sáng cấp bao phủ, cho nên căn bản là trông không rõ mặt mũi của nó. Kia vật nhỏ phiêu lơ lửng bỗng rơi vào Hiên Viên Thiên Âm trên đầu vai, cười híp mắt nói, ngươi đã nói tiến vào Chư Thần Điện hậu sẽ đi tìm ta, chờ ngươi chân chính lúc nhìn thấy ta liền biết ta là người nào. Nhìn mình chằm chằm trên đầu vai gì đó, Hiên Viên Thiên Âm hai mắt nguy hiểm mị mị, mà kia vật nhỏ dường như căn bản không có nhận thấy được Hiên Viên Thiên Âm nguy hiểm ánh mắt bản, chống nạnh, tiếp tục nói, này phiến địa phương không có nhân hơn ta quen thuộc hơn, nha đầu. Ngươi nghĩ tìm cái gì, ta có thể dẫn ngươi đi nga. Nha đầu. Hiên Viên Thiên Âm thanh âm có chút tốn hơi thừa lời, lập tức bóng đen đè xuống, nàng một phen dùng tay nắm kia màu ngà bé, ra cười thịt không cười nói, lúc trước ta liền ở trong lòng đã nói, nếu như gặp được ngươi, ta nhất định bóp chết ngươi. Dứt lời, chỉ nghe ba kỷ một tiếng, Hiên Viên Thiên Âm nắm bắt nó tay bỗng nhiên dùng một lát lực. Ba. Một tiếng vang nhỏ, kia bé trong nháy mắt bị Hiên Viên Thiên Âm cấp nghiết bạo, sau đó hóa thành một đoàn màu ngà sao một chút. Hàm Nhiêu chờ người ngẩn người nhìn Hiên Viên Thiên Âm tương tên kia cấp nghiết bạo. Nhịn không được khỏe miệng co rúm đạo, ngươi, ngươi liền như thế đem nó cấp bóp chết. Tên kia cũng đã có nói có thể giúp ta các tìm đông tây đâu. Ngươi như thế đem nó cấp bóp chết, chẳng lẽ không cảm thấy rất đáng tiếc không? Muốn bóp chết ngươi cũng chờ ta các tìm được bảo bối hậu lại nít ta, á á á. Ngươi này hổ nha đầu. So với Hàm Nhiêu vô cùng đau đớn, Hiên Viên Thiên Âm lại là phi thường bình tĩnh nga một tiếng, đạo, ta nắm bắt ngoạn thử thử, nó không dễ dàng chết như vậy. Quả nhiên. Ở Hiên Viên Thiên Âm tiếng nói vừa dứt, kia phiêu lơ lửng chợt sao một chút lại từ từ ngưng tụ thành một đoàn, sau đó đón dãy rủa mấy cái, lại biến thành bàn tay đại hình người nhỏ bé. Trông, đây không phải là lại về sao? Hiên Viên Thiên Âm chỉ vào kia vật nhỏ thản nhiên nói. Xú nha đầu. Hùng nha đầu. Hổ nha đầu. Ngươi còn thực sự nắm bắt hảo ngọn đâu. Kết quả vật kia một hồi đến, lập tức dậm chân hướng về phía Hiên Viên Thiên Âm giống, kia vạn nhất ta không về được đâu. Hiên Viên Thiên Âm không hề hãy náy hai tay nhất than, đạo, không về được cũng chỉ có thể coi như ngươi xui xẻo lạc. Rõ ràng là màu ngà tiểu nhân, sinh sôi biến thành màu đỏ, hiển nhiên là bị Hiên Viên Thiên Âm lời cấp tức giận đến không nhẹ. Hàm Nhiêu một phen tương nó chảo quá, rất sợ nó lại giống ra nói cái gì đến làm cho Hiên Viên Thiên Âm lại lần nữa tương nó nít bạo, đánh ha ha cười khăn nói, nha đầu này chính là hổ rớt, bất quá nhưng cũng hổ được thú vị nhi, ngươi cùng nàng tính toán này làm gì. Đúng rồi. Ngươi không phải nói ngươi quen thuộc ở đây không? Vậy ngươi có thể hay không nói cho chúng ta biết, chúng ta bây giờ đây là ở nơi nào? Tên kia mặc dù bị tức được dậm chân, bất quá nó còn thật không có cùng Hiên Viên Thiên Âm tính toán, đang nghe đến Hàm Nhiêu lời hậu, nó hừ hừ, còn không vui nói, biệt chúng ta. Nói xong, nó lại còn mang theo ghét bỏ ý vị theo Hàm Nhiêu trong tay phiêu ra, sau đó lại tha thiết mong chờ hướng phía Hiên Viên Thiên Âm phiêu quá khứ. Hàm Nhiêu bị nó cấp tức giận đến vui lên. Này tiểu bất điểm còn ghét bỏ nàng. Nó trái lại tượng nhận chuẩn Thiên Âm nha đầu, vừa rồi bị nha đầu cấp nghiết bạo quá, này chuyển cái mắt chính mình lại dán lên đi. Này gọi là gì? Nói huyền chuyển điểm gọi cấp lại, nói trắng ra điểm không phải là tìm ngược sao. Đối với tên kia mình thích tìm ngược hành vi, Hàm Nhiêu quyết định, sau này mặc kệ nó bị Hiên Viên Thiên Âm cấp nghiết bạo bao nhiêu lần, nàng lại cũng không cần đồng tình nó. Đích xác không đáng đồng tình. Liền ngay cả Nguyệt Sinh bọn họ lúc này cũng là vẻ mặt ghét bỏ nhìn tên kia, bởi vì nó đích xác thái đổi mới bọn họ tam quan. Chỉ thấy tên kia phiêu lơ lửng bỗng bay tới Hiên Viên Thiên Âm trước mặt, trước kia phẫn nộ bộ dáng đã sớm phao tới lên 9 tầng mây, lúc này nó chính liên tiếp hướng Hiên Viên Thiên Âm trước mặt thấu, quang thấu còn không được, trong miệng còn đang nhắc tới, ngươi muốn biết ở đây là địa phương nào không? Nơi này có rất nhiều bảo bối, là bên ngoài cũng không có Nga, ngươi như muốn ta dẫn ngươi đi tìm, ta nhất tìm một chuẩn. Hiên Viên Thiên Âm vươn một tay, sau đó ngón cái cùng ngón trỏ nhất khấu, đối nó liền là bắn quá khứ, tương nó cấp bắn bay hậu, phương mới mở miệng hỏi, ở đây là địa phương nào? Tên kia vừa nghe Hiên Viên Thiên Âm lên tiếng, nó liền cùng đánh máu gà tựa như, bá một tiếng lại nhanh phiêu về, ti không thèm để ý chút nào trước bị Hiên Viên Thiên Âm cấp bắn bay bản, cười híp mắt nói, ở đây gọi quá khứ cốc. Quá khứ cốc. Hiên Viên Thiên Âm mi tâm cao, ánh mắt nhìn về phía bốn phía quan sát. Có phải hay không cảm thấy tên này rất kỳ quái? Thấy Hiên Viên Thiên Âm ánh mắt không có nhìn mình, tên kia bám một chút trực tiếp lại phiêu quá khứ, ngăn trở Hiên Viên Thiên Âm quan sát bốn phía ánh mắt, nhượng đạo, nhìn ta đều biết, ngươi không cần nhìn địa phương khác. Lời còn chưa dứt, nó lại lần nữa bị Hiên Viên Thiên Âm cấp bắn bay. Là có chút kỳ quái, tại sao muốn kêu lên đi cốc? Hiu! Này ra hỏa lại lần nữa phấn khởi phiêu về, không ngừng cố gắng hướng Hiên Viên Thiên Âm trước mặt ấu, bởi vì trong này có rất nhiều quá khứ có mà bây giờ lại không có gì đó, cho nên bị đặt tên là quá khứ cốc. Quá khứ có mà bây giờ lại không có gì đó. Mọi người nhai câu này nói, bọn họ tổng cảm thấy dường như có chỗ nào không đối, nhưng lại tìm không được kia không đối địa phương là nơi nào. Thấy bọn họ đứng ở tại chỗ suy nghĩ bất tiện, tên kia bắt đầu vây quanh Hiên Viên Thiên Âm xoay quanh, đạo, đừng suy nghĩ, các ngươi suy nghĩ nát óc cũng không bằng chính mình đi vào tận mắt thấy xem ra được thẳng thắn, đi một chút đi. Ta mang bọn ngươi tầm bảo đi. Cũng tốt, đi trước đi, chúng ta đứng ở chỗ này cũng không dùng. Hiên Viên Thiên Âm gật gật đầu, sau đó đối mọi người chào hỏi một tiếng, hướng phía trước đi đến. Tựa hồ là Hiên Viên Thiên Âm lần đầu tiên tán đồng chính mình, tên kia trở nên càng phấn khởi khởi lai, không ngừng ở Hiên Viên Thiên Âm bên mình bay tới phiêu đi, quấn quýt lấy Hiên Viên Thiên Âm nói chuyện với nó. Ngươi không phải nói ngươi có nam nhân hỏa hải tử không? Vì sao ta không có thấy hải tử của ngươi? Phía sau những tên kia ở giữa ai là nam nhân của ngươi? Ta có thể gặp hải tử của ngươi không? Hải tử của ngươi là nam hải còn là nữ hải? Ngươi không muốn không nói lời nào à? Ta theo ngươi chính là bởi vì thích nói cho ngươi nói, ngươi nói cho ta một chút nói, ta đi tìm cái bảo bối cho ngươi, nơi này có rất nhiều bảo bối. Dọc theo đường đi tất cả đều là nghe thấy cái tên kia ở tự lẩm bẩm bàn, những người khác đều là vẻ mặt không nói gì. Tên kia nói lâu như vậy, nó cũng không ngại mệt không? Nguyệt Sinh có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, hắn cuối cùng hiểu rõ trước Á Âm vì sao lại như thế ghét bỏ nó. Hàm Nhiêu cười nhìn Nguyệt Sinh liếc mắt một cái, ở nhìn thấy những người khác đều là vẻ mặt chịu không nổi biểu tình hậu, nàng cười cười, sau đó ánh mắt như có điều suy nghĩ nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm cùng vẫn ở bên người nàng bay tới phiêu đi ra hỏa, đạo, tên kia dường như rất thích Thiên Âm nha đầu. Chúng ta có mắt, đương nhiên đã nhìn ra. Tiếu Nguyệt có chút bất mại chừng phía trước tên kia liếc mắt một cái, nói thầm đạo, may mắn Đông Phương Kỳ tên kia bất ở bên ngoài, bằng không nói nhất định sẽ bị Đông Phương Kỳ nam nhân kia niết bạo vô số lần. Mặc Nhiễm tán đồng gật gật đầu, như thế dính chủ nhân, nhất định sẽ bị niết bạo. Nhà bọn họ nam chủ nhân liên con mình giấm đồ ăn, càng không cần phải nói cái gì khác đồ. Nghe Tiếu Nguyệt cùng Mặc Nhiễm hai người lời, Hàm Nhiêu lắc đầu cười, tùy tiện nói, bất, ý của ta là tên kia không chỉ có riêng là thích Thiên Âm nha đầu, mà là đối nha đầu kia thập phần thân thiết hoặc là quyến luyến. Những người khác nghe nói sừng sốt, sau đó ánh mắt đồng thời nhìn về phía đi ở phía trước Hiên Viên Thiên Âm hòa kia kỳ quái ra hỏa, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm đã theo bắn bay nó diễn biến thành đánh bay nó, thế nhưng tên kia lại vẫn như cũ cười híp mắt không ngừng tới gần, sau đó lại không ngừng bị đánh bay. Dường như đã bị chụp thói quen, nó thậm chí ngay cả bị đánh bay đều là vẻ mặt hưởng thụ thậm chí làm không biết mệt. Hiên Viên Thiên Âm như thế vô một đường, đại khái cũng hiểu chính mình vô pháp tương người này theo bên cạnh mình chụp đi, chỉ có thể mặc cho do nó nhích lại gần mình. Thấy Hiên Viên Thiên Âm không có lại đem chính mình đánh bay, này ra hỏa cư nhiên lắc lư thử lại lần nữa bò lên Hiên Viên Thiên Âm vai, sau đó cẩn thận từng ly từng tí đợi nửa ngày, cũng không thấy Hiên Viên Thiên Âm lại đem chính mình vỗ xuống hậu, trên người nó màu ngà quần sáng cư nhiên trong nháy mắt chuyển biến thành màu hồng phấn. Hiên Viên Thiên Âm mặc dù không có động thủ đánh bay này ra hỏa, nhưng vẫn ở chú ý quan sát nó, đặc biệt là nhìn thấy nó cư nhiên biến thành màu hồng phấn. Nàng lập tức nhận thấy được này ra hỏa trên người sở tỏa ra một loại cực kỳ mừng rỡ cảm xúc dao động. Nàng đột nhiên cảm thấy có chút buồn cười, nguyên lai này ra hỏa còn có thể theo tâm tình thay đổi tự thân màu. Lúc bình thường chính là màu ngà, sinh khí thời gian chính là màu đỏ, mà cao hứng thời gian đã thành màu hồng phấn, cùng một cái tắc kẻ hoa tựa như, tắc kẻ hoa cũng không có nó màu nhiều. Người tên gì? Trên vai ra hỏa chính cao hứng, đột nhiên nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm âm thanh truyền đến. Nó dường như ngẩn người. Lập tức ở kịp phản ứng Hiên Viên Thiên Âm là ở cùng chính mình nói hậu, kia toàn thân màu hồng phấn càng là nồng nặc mấy phần. Vị Lai. Ta kêu Vị Lai. Vị Lai. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày, nhìn nó cười hỏi, là tương lai Vị Lai không? Ai cho ngươi thủ tên này? Chính ta thủ A. Gọi tương lai ra hỏa dường như ngạo kiểu dương dương cằm, đắc ý nói, hy vọng trong tương lai, rất êm thai đi. Hiên Viên Thiên Âm ôm đồn qua nó. Liền trong tương lai cho là mình lại sẽ bị Hiên Viên Thiên Âm cấp nghiết bạo thời gian, kết quả người trước chỉ là tương nó phóng ở lòng bàn tay chung, ánh mắt mang theo tiêu ý nhìn nó, gật đầu nói, ngươi nói không sai, hy vọng trong tương lai, tên này rất êm hay. Vị Lai nghe nói nhất ốc, nhìn Hiên Viên Thiên Âm mang cười ánh mắt, đột nhiên toàn thân run rẩy khởi lai, lập tức phát ra một trận cười ầm ầm, sau đó đứng ở Hiên Viên Thiên Âm lòng bàn tay chung, chống nạnh đắc ý nói, ta liền biết ngươi sẽ thích, ha ha ha, ngươi quả nhiên sẽ thích ta. Người nói lọt hai chữ. Nhìn cười đến hảo không đắc ý Vị Lai, Hiên Viên Thiên Âm lắc đầu nhắc nhở, ta thích người tên. Đô như nhau. Đô như nhau Vị Lai vô tình khoát khoát tay, cười híp mắt nói, ta liền biết ngươi sẽ thích ta, ta cũng thích ngươi Nga. Đối với đã tự động tiến vào bên tâm thần hình thức vị lai, Hiên Viên Thiên Âm lập tức vứt bỏ đi sửa đúng nó tính toán, còn nó câu kia ta cũng thích ngươi lời, Hiên Viên Thiên Âm trực tiếp xem như không có nghe thấy. Bởi vì theo gặp phải này ra hỏa bắt đầu, nó cũng đã đối với mình đã nói rất nhiều lần thích, nhiều được nàng cũng mau tập mãi thành thói quen. Chương 135, khác biệt đãi ngộ. Này trong tương lai trong miệng quá khứ cốc, Việt đi vào bên trong, Hiên Viên Thiên Âm chờ người lại càng cảm thấy kinh ngạc. Có thấy hai người rất cao, thả còn cần tam người ôm mới có thể ôm lấy thật lớn nấm không? Thấy qua đầy đất đều là sớm đã diệt sạch thực vật hạt trần cùng hạt giống cây dương xỉ thực vật không? Thấy qua bàn tay đại tiểu đầy đất bỏ sống sâu ba lá không? Này đó đô quên đi, nhượng Hiên Viên Thiên Âm khỏe miệng không ngừng co rún, còn có kia thỉnh thoảng từ không trung gào thét mà qua cánh tay long, còn có viễn sứ thân trưởng cổ gào khóc gọi cổ tay long. Kia đô là cái gì quỷ? Đây là hồng hoang man thú. Hàm Nhiêu kinh ngạc nhìn kia gọi được vui mừng đại gia hỏa, có chút không xác định nói. Hồng hoang man thú. Hiên Viên Thiên Âm lặng yên nhìn nàng một cái, chịu khoe miệng đạo, lẽ nào kia không nên là khủng long không? Bất, chúng đích thực là sớm đã diệt sạch hồng hoang man thú. Vị Lai lắc đầu nói. Đáng cứ việc vị Lai nói như thế, Hiên Viên Thiên Âm cũng còn là ở trong lòng cấp những thứ ấy đại gia hỏa các yên lặng dán lên một trông giống khủng long hồng hoang man thú nhãn. Khó trách ngươi nói ở đây kêu lên đi cốc. Hàm Nhiêu như có điều suy nghĩ quét bốn phía liếc mắt một cái, đạo, quá khứ có mà bây giờ không có. Chính là chỉ như vậy. Đương nhiên không phải, này đó hồng hoang man thú chỉ là một phần nhỏ. Vị Lai vây quanh Hiên Viên Thiên Âm quay một vòng, lấy lòng đạo, ngươi đừng nhìn này đó đại gia hỏa các nhìn xấu, thế nhưng chúng máu thịt lại là tốt nhất thuốc bổ. Trên người của ngươi có phong thần bia khí tức, như thế ngươi hẳn là tu quá bát nhã kim cương thể đi. Hiên Viên Thiên Âm nhìn nó liếc mắt một cái, không hề răng. Vị Lai cũng không để ý, tiếp tục lấy lòng đạo, tu luyện bát nhã kim cương thể cần thiên lôi thối thể, như thế rất được tội, ngươi như đang tu luyện nó trước tìm tới chỗ này gặp phải ta, ta là có thể tìm đến những thứ ấy đại gia hỏa máu thịt nhượng ngươi ăn, ăn chúng thịt có thể sánh bằng ngươi đi dùng thiên lôi thối thể muốn nhẹ nhõm nhiều, hơn nữa đạt tới hiệu quả tốt hơn. Ta như thật không tu luyện phong thần bia trung công pháp liền đi tới nơi này, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Hiên Viên Thiên Âm trắng vị Lai liếc mắt một cái, tức giận nói, cũng đúng. Vị Lai sờ cằm gật gật đầu, bất quá cũng không quan hệ, lát nữa tìm mấy man thú đản cho ngươi, mặc dù khởi không đến cái gì quá lớn tác dụng, nhưng cũng có thể làm cho ngươi bát nhã kim cương thể chiết xuất không ít. Ai? Ta nói tiểu gia hỏa, trước đừng nói cái gì đản bất đản, ngươi không phải đối với nơi này rất quen thuộc không? Còn là vội vàng dẫn chúng ta đi tìm bảo bối thế nào? Diệu Quang tâm tâm niệm niệm ở đây bảo bối, thấy vị đến liên tiếp nghĩ tìm cái gì man thú đản đến cho Hiên Viên Thiên Âm thực bổ, liền nhịn không được có chút cấp. Man thú đản cái gì đâu không quan trọng có được không? Trước tìm bảo bối mới là trọng điểm A, lát nữa nếu như gặp phải một hồng hoang man thú hoa, thuận tay liền thuận đi mấy đản không được sao? Béo gia hỏa, ngươi kêu người nào tiểu gia hỏa đâu? Tuổi của ta có thể sánh bằng người tổ tông còn lớn hơn. Đừng thấy vị Lai vẫn cùng chân chó tựa như lấy lòng Hiên Viên Thiên Âm, thế nhưng đổi một người đến trước mặt nó liền lập tức là một khắc phúc sắc mặt, trừ Hiên Viên Thiên Âm ngoại, ai ở nó chỗ đó đô chiếm không được hảo. Liền ngay cả Hàm Nhiêu đều là bị nó vẻ mặt ghét bỏ. Diệu Quang bị nó lời cấp tức giận đến vui lên, hoàng kim đồng trung nổi lên hung quang, cố ý tàn bạo nhìn chằm chằm vị Lai, đe dọa, bàn tay đại gì đó còn như thế hung hăng càng quái, tin hay không bản hoàng một phen miết bạo ngươi. Nào biết vị Lai liên mí mắt đô lười nâng một chút, rơi vào Hiên Viên Thiên Âm trên đầu vai, ha hả cười lạnh nói, kia nếu không ngươi thử xem thử, nhìn là ngươi trước đem ta cấp miết bạo, còn là ta trước đem ngươi cấp ném ra đi. Liền ngươi còn ném ta. Diệu Quang chỉ vị Lai, sau đó lại chỉ chính mình, ra hiệu hai người giữa chiều cao thể tích chênh lệch, cũng không sợ thiểm đầu lưỡi của mình. Bất quá Diệu Quang mặc dù là vẻ mặt không tin, thế nhưng Hiên Viên Thiên Âm lại là chân mày nhất trọn, nhìn vị Lai hỏi, ngươi có thể khống chế chư thần điện không gian? Nàng đối với tương lai nói cũng không có một chút xíu hoài nghi, vị Lai mặc dù nói nhiều điểm lại nào giúp điểm, thế nhưng nó trong ý thức lại không có lời nói dối hai chữ này tồn tại. Đã vị Lai có thể nói ra tương Diệu Quang ném ra đi lời, như thế liền nhất định tỏ vẻ vị Lai có thập phần nắm chặt, bản thân nó liền quá mức kỳ quái thần bí, nếu nói là nó có thể khống chế chư thần điện không gian cấm chế, Hiên Viên Thiên Âm lại là tin. Ngươi quả nhiên so với người khác thông minh. Vị Lai bám một chút bay tới Hiên Viên Thiên Âm trước mắt, lại lần nữa biến sắc mặt thành lấy lòng trạng, chỉ cần ta nguyện ý, có thể tương tiến vào chư thần điện bất cứ người nào đô bài xích ra. Mang theo điểm nạo kiều hoa đắc ý. Vị Lai vây quanh Hiên Viên Thiên Âm lại chuyển vài vòng, khoe mã lấy lòng, ta có phải hay không rất lợi hại. Nếu là có người ở chư thần điện ở giữa bắt nạt ngươi, ta có thể tương những thứ ấy nhân toàn bộ ném ra chư thần điện, mặc dù sẽ trả giá một ít đại giới, bất quá ta có thể làm được a. Ân, rất lợi hại. Hiên Viên Thiên Âm thân thủ tiếp được Vị Lai, nàng không phải lãnh tâm lãnh tình nhân, Vị Lai mặc dù là động kinh điểm, hơn nữa đối với mình hảo được có chút không hiểu ra sao cả, thế nhưng đối với mình hảo nhân, nàng cũng chưa bao giờ hội keo kiệt chính mình hữu hảo. Bất quá cho dù thật sự có nhân bắt nạt ta, cũng không cần Vị Lai ngươi trả giá thật nhiều đưa bọn họ đuổi ra đi, ta sẽ chính mình động thủ bắt nạt về. Tại sao muốn chính mình động thủ? Ngươi không tin ta có thể làm được. Nghe thấy Hiên Viên Thiên Âm lời, Vị Lai lại là có chút cấp, khẩn trương nhìn Hiên Viên Thiên Âm, hỏi được cẩn thận từng ly từng tí, còn là, ngươi không cần ta sao? Chẳng biết tại sao, nhìn Vị Lai loại này cẩn thận từng ly từng tí bộ dáng, Hiên Viên Thiên Âm lại là trong lòng đau xót, không phải. Nàng nghiêm túc nhìn Vị Lai, đạo, ta tin ngươi, thế nhưng lại không hy vọng ngươi vì giúp ta, mà nhượng chính ngươi xuất hiện cái gì tổn thương. Vị Lai nghe nói trầm mặc khoảnh khắc, lập tức tất cả mọi người nhìn thấy kêu bàn tay đại vật nhỏ lại từ màu ngà biến thành màu hồng phấn, thậm chí sắp hướng màu hồng sắc phát triển. Mà cũng bởi vì Hiên Viên Thiên Âm những lời này, tiếp được tới một đường lý Vị Lai liền cùng một cái cần lao tiểu ong mật tựa như, vây quanh Hiên Viên Thiên Âm đảo quanh số lần càng nhiều, theo nói lao biến thành nói thần, còn thường thường được một mình bay đi một hồi, bất quá đương nó mỗi lần lúc trở lại, nó luôn luôn ôm một ít cùng nó thể tích hoàn toàn không thành có quan hệ trực tiếp kỳ kỳ quái quái gì đó về. Nhưng mà những thứ ấy kỳ kỳ quái quái gì đó cũng luôn luôn có thể làm cho Diệu Quang rơi vào điên cuồng si mê trạng thái chung. Đương Vị Lai lại lần nữa bay đi sau đó khi trở về mang về một sớm đã ở hồng hoang lúc liền diệt sạch thiên địa tinh túy quả hậu, ngay cả Hàm Nhiêu đều phải nhịn không được hâm mộ ghen ghét. Này ra hỏa! Người này ra hỏa! Vì sao mỗi lần đô chỉ mang về một về? Hàm Nhiêu trừng phủng thiên địa tinh túy quả như hiến vật quý bản đệ cho Hiên Viên Thiên Âm Vị Lai, nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta ở đây nhiều người như vậy. Ngươi chỉ mang một về, này khác biệt đối đãi cũng quá rõ ràng điểm đi. Đối mặt Hàm Nhiêu phẫn nộ bất mãn, Vị Lai lại là đáp được đương nhiên, ta liền như thế hơi lớn, chỉ có thể mang một về a tái thuyết, các ngươi là ta ai? Ta tại sao phải cho các ngươi mang? Cưỡng ép nhận nhất bàn tay tương Vị Lai chụp toái xúc động, Hàm Nhiêu tức giận chỉ vào Hiên Viên Thiên Âm hỏi, nàng kia lại là ngươi ai? Vì sao ngươi chỉ cho nàng mang? Vị Lai trả lời được càng đương nhiên, bởi vì ta chỉ thích nàng a. Hàm Nhiêu, đây là ở biến tướng nói nó không thích các nàng không? Nhìn vẻ mặt lẽ thẳng khí hùng Vị Lai, hoa cười đến mắt cong cong Hiên Viên Thiên Âm, Hàm Nhiêu chờ người trong nháy mắt cảm thấy một ngụm lao máu cắm ở cổ họng nhi lý, thế nhưng các nàng nghĩ nghĩ lại là phát hiện vậy mà vô pháp phản bác, không nói gì mà chống đỡ. Mà đang ở Hàm Nhiêu các nàng không nói gì mà chống đỡ thời gian, Vị Lai lại cùng ảo thuật tựa như, tiểu tay nhất chiêu sau đó lại là một thiên điệu tinh túy quả trống rỗng xuất hiện ở nó trong tay. Âm âm. Cái này là đưa cho hài tử của ngươi, thiên điệu tinh túy quả là do trong thiên điệu tối tinh túy linh khí thai nghén lên ra, tiểu hài tử huyết mạch năng lực còn đang mới sinh giai đoạn, chỉ cần dùng thiên điệu tinh túy quả có thể đạt được để thăng theo và hóa huyết mạch lực hiệu quả, nó nhưng cho rằng hài tử của ngươi tương lai đánh hạ hoàn mỹ nhất cơ sở. Nhìn Vị Lai lại đem một thiên điệu tinh túy quả không chút do dự đưa cho mình, hơn nữa còn là Vị Lai chuyên môn vì nắm chuẩn bị, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng nói bất cảm động nhất định là giả. Nhận lấy kia bóng ánh trong suốt thả tản ra ôn hòa năng lượng thiên điệu tinh túy quả, Hiên Viên Thiên Âm nhìn Vị Lai nhợt nhạt cười, đạo, Vị Lai, ta thay nắm cảm ơn ngươi. Không cần. Vị Lai lại là hì hì cười, sau đó đạo, chỉ cần âm âm sau này nhượng ta gặp hài tử của ngươi là được, âm âm đứa nhỏ khẳng định cùng âm âm như nhau xinh đẹp đáng yêu, ta nhất định sẽ tượng thích âm âm như nhau thích ngươi đứa nhỏ. Tương thiên điệu tinh túy quả để vào Hiên Viên tâm khóa chung, Hiên Viên Thiên Âm cười gật gật đầu, đạo, hiện ở đây quá nguy hiểm. Đằng sau này ra ở đây ta để ngươi gặp hắn, hắn nhất định sẽ thích Vị Lai ngươi. Vị Lai cao hứng được lại lần nữa biến thành màu hồng phấn, nhưng mà lại không có nhìn thấy bên cạnh Hàm Nhiêu chờ người ánh mắt phẫn nộ. Vị Lai ngươi này tiểu phiến tử, ngươi không phải nói ngươi chỉ có thể mang về một không? Trên lý thuyết nói như thế, bất quá nghĩ nghĩ biện pháp ta vẫn có thể nhiều mang một về. Vị Lai một chút cũng không có chính mình nói dối bị chọc thủng lúng túng. Kia lần sau ngươi muốn đi ra ngoài mang đông tây thời gian có thể hay không kêu lên chúng ta đi bang bắt tay. Diệu Quang cũng là vứt bỏ cùng Vị Lai lại thảo luận nó có thể mang bao nhiêu về vấn đề, hắn cảm thấy còn là chính mình động thủ, mới có thể cơm no áo ấm. Ngươi đã mang không được bao nhiêu về, vậy chúng ta theo cùng đi tổng được rồi đi. Chúng ta không muốn ngươi phí sức lao động cho chúng ta mang bảo bối về, tự chúng ta đi làm vận chuyển công cũng không thể được. Nào biết Vị Lai trực tiếp tương đầu phiết qua một bên, cự tuyệt nói, không thể. Diệu Quang, hắn hiện tại thực sự muốn này bàn tay đại gì đó cấp nghiết bạo a. Đánh giá là nhìn Diệu Quang bị tức được không nhẹ, Vị Lai lúc này mới miễn miễn cưỡng cưỡng giải thích, quá khứ trong cốc gì đó đều là rất quý báu, lúc trước chính là vì phòng ngừa chúng triệt để diệt sạch, cho nên mới lộng một ít chuyển đến ở đây đến, nếu như trắng trợn đi cướp đoạt, như thế tương chúng chuyển đến ở đây đến bảo hộ sẽ không có bất luận cái gì ý nghĩa. Diệu Quang chờ người nghe nói sừng sốt, bọn họ trái lại không muốn quá vị lai mỗi lần chỉ mang về một bảo bối về hành vi lại còn có như thế một nguyên nhân, liền ngay cả Hiên Viên Thiên Âm cũng là bị vị lai câu này nói cấp lộng được sừng sốt. Nhìn thấy phản ứng của bọn họ, vị lai lần này nói lời nói thật đạo, vốn này quá khứ cốc là không có nhân có thể vào, bởi vì trong này tất cả đều là bị bảo vệ. Lần này các ngươi có thể đi vào đến, hoàn toàn là bởi vì Âm Âm đã ở nguyên nhân, cho nên ta ở các ngươi tiến vào cửa điện nội hậu mới đem bọn ngươi chuyển rời đến nơi này đến. Nói xong, vị lai tương hai tay nhất than, bày làm ra một bộ các ngươi toàn là bởi vì Âm Âm mới đi này cửa sau đi tới nơi này, cho nên các ngươi cũng hẳn là thấy đủ biểu tình. Thấy Diệu Quang bọn họ đồng thời nhịn không được khỏe miệng co rúm. Trái lại Hàm Nhiêu một bên vỗ chán một bên tỉnh ngộ nói, ta liền nói sao, chư thần điện ta cũng đã tới mấy lần, đã này quá khứ cốc còn là lần đầu tiên nhìn thấy, nguyên lai là có chuyện như vậy nhi. Hàm Nhiêu bọn họ phẩm tính tự nhiên như Dung Hoài Nghi, vốn là rộng rãi hạng người, trước cùng vị lai một bộ hùng hổ bộ dáng cũng bất quá là vì nháo hảo ngoạn, bây giờ biết nguyên nhân, bọn họ tự nhiên không có khả năng còn tính toán cái gì. Hàm Nhiêu ha ha cười. Liếc nhìn Hiên Viên Thiên Âm đạo, xem ra lần này còn là dính ngươi nha đầu này quang, bằng không chúng ta còn tới không được ở đây đâu. Bất quá có thể đến xem cũng không lỗi, này quá khứ trong cốc tất cả bây giờ ở bên ngoài nhưng là thật trông không thấy a. Diệu Quang bất đắc dĩ nhún nhún vai, phụ hòa nói, vậy đương chúng ta lần này là ngắm cảnh đi, có thể ăn no nhìn đã mắt cũng không lỗi, ở bên ngoài muốn nhìn còn nhìn không thấy đâu. Dứt lời, Diệu Quang trong lòng mặc dù cũng có chút tiếc nuối. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ dù sao vị lai cũng đưa Hiên Viên Thiên Âm nữ nhân kia không ít thứ tốt, kỳ thực bọn họ cũng không tính đến không a. Nghĩ như vậy sau, ngay cả trong lòng những thứ ấy hứa tiếc nuối cũng là không có. Sau một đường, vị lai còn là hội thỉnh thoảng mang đông tây về cho Hiên Viên Thiên Âm, mặc dù nó như trước mỗi lần chỉ hội mang một về, bất quá Hàm Nhiêu bọn họ cũng là mắt nhắm mắt mở. Cho tới bây giờ đô không ai có thể vào quá khứ cốc bọn họ đô tiến vào, mặc dù bọn họ chỉ là tiến vào ngắm cảnh. Nhưng rõ ràng quý báu đến đã diệt sạch của báu vật lạ lại bị Hiên Viên Thiên Âm bắt được nương tay, bọn họ lại có cái gì chưa đủ. Năm đề lời nói với người xa lạ 6. Hôm nay có lẽ còn có canh 2. Chương 136, Thủy Tinh Khung Xương, Thâm Căng Jun, canh 2. Quá khứ cốc quả thật là một chỗ bảo địa, chứ đã sớm đã diệt sạch hồng hoang man thú ngoại, vị lai tống cho Hiên Viên Thiên Âm mỗi một dạng đông tây cũng đều là có thể khiến cho bên ngoài vô số người đỏ mắt trọng bảo. Đồng dạng đều là tiến vào chư thần điện. Đã là không ai hội tượng Hiên Viên Thiên Âm loại này thu lễ thu tới tay mềm, nếu để cho những thứ ấy còn đang chư thần điện ở giữa vội vàng ứng đối nguy hiểm thả vết thương buồn thiu mọi người biết, chỉ sợ những thứ ấy nhân đôi hội phun ra một búng máu đến. Đây chính là hồng quả quả khác biệt đãi ngộ a. Vị lai, nhìn vây quanh chính mình đảo quanh cần lao tiểu ong mật, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được hỏi, ngươi vẫn luôn ở chư thần điện ở giữa không? Là ai tương ngươi để ở chỗ này? Tương lai thân hình một trận, nhìn Hiên Viên Thiên Âm cười híp mắt nói, ta là ở chư thần điện sinh ra à, còn là ai nhượng ta đợi ở chỗ này, Âm Âm ngươi thông minh như vậy, lẽ nào hội đoán không được không? Hiên Viên Thiên Âm đương nhiên đoán được, bất quá khi nghe thấy nói vị lai là ở chư thần điện sinh ra, vẫn còn có chút kinh ngạc, ngươi sinh ra với chư thần điện chung. Đúng vậy. Vị lai gật gật đầu, sau đó bay tới Hiên Viên Thiên Âm trên vai ngồi xếp bằng xuống, đạo, theo ta sinh ra lúc liền vẫn đãi ở chư thần điện chung, không có nhân bồi ta nói chuyện, cũng không có ai cùng ta cùng nhau chơi đùa. Vì giết thời gian ta cũng chỉ có thể chạy tới quá khứ cốc nhìn này đó hồng hoang man thú cát. Nói đến đây, tương lai âm thanh hơi thấp chút, chỉ có cách mỗi mấy vạn năm chư thần điện hiện thế thời gian ta mới có thể thấy một ít người khác, thế nhưng những thứ ấy đi tới chư thần điện nhân đều là ôm một ít tham lam tâm tư, ta không thích bọn họ. Nhìn túi đầu vị lai, Hiên Viên Thiên Âm im lặng thở dài, thảo nào tương lai sẽ như thế thích cùng chính mình nói, kỳ thực nó chỉ là rất tịch mịch mà thôi. Vị lai có khi nhìn qua nói chuyện có chút lao thành, nhưng thực nó lại hết sức đơn độc thuần thả tính trẻ con, mặc dù Hiên Viên Thiên Âm đến bây giờ cũng không biết vị lai rốt cuộc là cái gì, bất quá nhưng cũng biết nó tồn tại thời gian khẳng định đã thập phần dài dằng dặc. Nàng vô pháp tưởng tượng dài như vậy năm tháng chung, vị tới một nhân ở chư thần điện chung là như thế nào vượt qua, đã vẫn theo ở nó bên mình nhất định là vô biên cô độc hòa tịch mịch. Không thích những thứ ấy nhân đúng, vị lai chỉ cần thích ta thì tốt rồi. Hiên Viên Thiên Âm nhẹ giọng nói, đấy là đương nhiên. Bởi vì Hiên Viên Thiên Âm lời, vị lai lại lần nữa trở nên tinh thần, hưu một chút bay tới Hiên Viên Thiên Âm trước mặt, cười ha hả nói, Âm Âm cùng những thứ ấy nhân là bất đồng, ta canh giữ ở chư thần điện ở giữa nhiều năm như vậy, chính là vì chờ các ngươi một tộc người đến. Mặc dù chỉ cần là khu ma long tộc nhân cũng có thể, thế nhưng ta rất vui mừng đi tới nơi này khu ma long tộc truyền nhân là Âm Âm. Nhìn thấy lại lần nữa biến thành màu hồng phấn vị lai, Hiên Viên Thiên Âm nhịn không được lắc đầu bật cười, bất quá những người khác lại là không có quên bọn họ chuyến này đi tới chư thần điện mục đích, Hàm Nhiêu thấu tiến lên đi, nhìn vị lai hỏi, vậy ngươi có biết hay không thiên đạo truyền thừa rốt cuộc ở nơi nào? Ngươi thích nhất Âm Âm nhưng là vì truyền thừa mà đến, chỉ có làm cho nàng thu được truyền thừa, nàng mới có thể đánh bại Già Lạc kia ngụy thần A. Già Lạc. Vị lai nghe nói nhữ nhữ mày, ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hiên Viên Thiên Âm hỏi, kia gọi Già Lạc nhân là Âm Âm địch nhân của ngươi không? Hắn rất lợi hại. Nhắc tới Già Lạc tên, nguyên bản mang trên mặt tiểu ý Hiên Viên Thiên Âm lại là thần sắc lạnh lùng, hắn là kẻ thù, không đội trời chung kẻ thù. Chỉ cần vừa nghĩ tới bị thần phạt đánh hồi nguyên hình đến nay ngủ say túc ly, còn có các nàng nhà Hiên Viên tiềm ẩn nguy hiểm đô là đến từ Già Lạc, Hiên Viên Thiên Âm trong lòng liền nhịn không được mọc lên một cỗ sát ý. Nói Già Lạc là địch nhân đều thái nhẹ, kẻ địch chỉ là bởi vì lập trường bất đồng, đã là cựu nhân lại là có khắc cốt hận ý, không thấy sinh tử quyết không bỏ qua. Vị lai bị Hiên Viên trong mắt Thiên Âm kia không chút che giấu giết người cấp kinh ngạc một chút, phiêu lơ lửng bỗng vây quanh nàng quay một vòng, đạo, Âm Âm yên tâm, ngươi nhất định sẽ đánh bại kia bại hoại, thiên đạo lưu lại truyền thừa vốn chính là ngươi, theo quá khứ cốc sau khi rời khỏi đây, ta dẫn ngươi đi lấy. Ngươi biết ở nơi nào? Hiên Viên Thiên Âm tương trong mắt sát khí thu lại, có chút kinh ngạc nhìn về phía vị lai. Biết. Vị lai gật gật đầu, chỉ cần là chư thần điện nội gì đó, không có ta không biết. Kia nhưng thật sự là quá tốt. Hàm Nhiêu nghe nói cười, đạo, vốn còn đang sầu muốn thế nào đi tìm truyền thừa đâu, may mà có ngươi ở, trái lại giảm đi chúng ta không ít chuyện. Dứt lời, Hàm Nhiêu đưa mắt nhìn về phía phương xa, có phải hay không đi qua này phiến quá khứ cốc, chúng ta là có thể đến chư thần điện cuối cùng nội điện. Ân. Vị lai cùng ở Hiên Viên Thiên Âm chậm rãi bay, gật đầu trả lời đạo, quá khứ cốc là một đơn độc không gian, đi qua nó đầu cùng liền có đường dẫn nội điện truyền tông môn, lúc trước thiên đạo tương truyền thừa chính là ở lại nơi đó. Kia nội điện ta cũng đi quá mấy lần, vì sao cho tới bây giờ cũng không có nhận thấy được. Hàm Nhiêu có chút khó hiểu. Liếc xéo Hàm Nhiêu liếc mắt một cái, vị lai vẻ mặt ghét bỏ thần sắc, đạo, như thiên đạo truyền thừa dễ dàng như vậy bị phát hiện, bây giờ còn Âm Âm chuyện gì. Vốn truyền thừa lực liền là để lại cho khu ma long tộc truyền nhân, đương nhiên là chỉ có các nàng mới có thể phát hiện, bằng không chư thần điện xuất thế nhiều lần như vậy, truyền thừa lực sớm đã bị nhân đoạt đi. Nói cũng phải. Hàm Nhiêu gật gật đầu. Trái lại một chút cũng không để ý vị lai đối với mình ghét bỏ. Đoàn người đi qua xa la lâm, trước mắt đột nhiên trở nên rộng rãi khởi lai, nhưng là bọn hắn còn không kịp cảm thán, liền nghe được viễn sứ truyền đến một trận gấp mà phẫn nộ tiếng gầm gừ. Âm thanh vang vọng chân trời, làm cho Hiên Viên Thiên Âm đoàn người cũng là không khỏi trong lòng căng thẳng. Đây là hồng hoang man thú phát ra tới tiếng hô. Hàm Nhiêu nhíu mày nhìn về phía âm thanh truyền đến phương hướng, có chút không xác định nói, không phải là xảy ra chuyện gì nhi đi. Lẽ nào có người cũng tiến vào? Không có khả năng. Vị lai khẳng định nói, trừ phi ta dẫn, không có người có thể xông vào quá khứ cốc. Ở các ngươi sau đích xác có người theo các ngươi tiến cùng một cánh cửa, nhưng là không có ta dẫn, bọn họ đều là đi nguyên bản nên đi tàn điện. Nga. Có người còn theo chúng ta tiến cùng một cánh cửa. Hiên Viên Thiên Âm nhíu mày nhìn về phía vị lai, như thế làm cho nàng có chút hiếu kỳ. Thấy Hiên Viên Thiên Âm hỏi thăm, vị lai sờ trên đầu hạ phiêu phiêu, đạo. Chính là lôi tộc những thứ ấy nhân. Dứt lời, hắn thấu gần một ít Hiên Viên Thiên Âm, cười đến có chút cô ý nói, Âm Âm, ta cũng đã nói lôi tộc tiểu tử kia đối ngươi có chút tâm tư, trước ngươi còn chưa tin ta. Lôi tộc tiểu tử kia, ngươi là chỉ Lôi Uyên. Hàm Nhiêu hai tròng mắt trừng, nhìn vị lai hỏi, ngươi nói Lôi Uyên tiểu tử kia chúng ý nha đầu này. Không thể nào đâu. Làm sao ngươi biết? Không nói Hàm Nhiêu, liền ngay cả Nguyệt Sinh chờ người đều là vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía vị lai. Đặc biệt là Nguyệt Sen, vừa nghe nói Lôi Uyên đối Hiên Viên Thiên Âm có chút tâm tư, kia tuấn tú khuôn mặt trong nháy mắt kéo dài không ít. Vị lai làm hai tay chống nạnh trạng, đắc ý nhìn Hàm Nhiêu chờ người, thử nói, ta vì sao không biết, trước ở Càn Khôn vấn tâm bản cờ thời gian thế nhưng ta ở thử luyện của các ngươi vấn tâm nhất hoàn. Tiểu tử kia trong lòng nghĩ gì đó ta đô thấy vô cùng minh bạch. Tiếng nói vừa dứt, vị lai lại là ánh mắt kỳ dị nhìn về phía Hàm Nhiêu, tương sau cấp trành được ra đầu ngứa ngáy hậu, mới hì hì cười, đạo. Không chỉ là lôi tộc tên tiểu tử kia, phàm là tham dự phá giải Càn Khôn vấn tâm bản cờ nhân, trừ Âm Âm ngoại, những người khác trong lòng tâm ma ta đều là thấy vô cùng minh bạch. Đương nhiên, cũng bao gồm ngươi Nga. Tâm ma nghe được tương lai nói, Nguyệt Sinh chờ người lập tức đưa mắt nhìn về phía Hàm Nhiêu, Mặc Nhiễm càng là không phúc hậu cười, cố ý hỏi, thượng thần, không biết lòng của ngươi ma rốt cuộc là cái gì nha? Hàm Nhiêu khuôn mặt đỏ lên, sau đó lại đón Nhất Hắc, hung hăng trừng Mặc Nhiễm liếc mắt một cái, sau đó hung dữ trừng Vị Lai, ác thanh ác khí nói, biến thái, dình coi cuồng. Là chính ngươi tâm trí bất kiên định, làm sao có thể trách ta? Vị Lai đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém phản kích, bằng không vì sao ta lại nhìn không thấy Âm Âm nội tâm. Hừ, được rồi, đừng làm rộn. Thấy Hàm Nhiêu cùng Vị Lai sắp kháp khởi lai, Hiên Viên Thiên Âm vội vã cắt ngang hai người rào rạt nhìn chằm chằm, kéo đề tài nói, các ngươi nghe. Kia giống lên một tiếng càng lúc càng gấp, nghĩ đến hẳn là xảy ra chuyện gì nhi, chúng ta còn là quá đi xem đi. Vị Lai cùng Hàm Nhiêu song song hừ một tiếng, sau đó mỗi người tương đầu phiết đến bên kia, đồng thời ngừng công kích. Kia hồng hoang man thú thanh âm có thể như vậy rõ ràng truyền đến, cách Hiên Viên Thiên Âm bọn họ đoàn người khẳng định cũng không phải rất xa, cho nên khi bọn hắn tìm giống lên một tiếng một đường quá khứ lúc, liền vô dụng thời gian bao lâu. Quá khứ trong cốc thực vật nhiều, thả còn đều là cái loại đó cảnh lá xun xuê có thể che trời cái loại đó, hơn nữa địa thế dốc đứng, lại thỉnh thoảng có thể nhìn thấy những thứ ấy trông giống khủng long mỗi người hồng hoang man thú, thường thường nhượng Hiên Viên Thiên Âm lầm cho là mình thân ở kỷ dụ dạ thời đại khủng long. Cho nên đương nàng phát hiện kia phát ra phẫn nộ gào, tịnh nhìn rất giống phong thần dực long đại gia hỏa hậu, nàng vẫn có một loại đang nhìn 3D điện ảnh cảm giác. Kia đại gia hỏa đang làm gì? Động kinh không? Nguyệt Sinh há miệng, chỉ vào không trung kềnh càng có chút ngông bức hỏi. Mọi người ở đây cách đó không xa, một cái hình thể khổng lồ thả trường một đôi thật lớn hai cánh hồng hoang man thú chính một bên phẫn nộ gào, một bên phát ngoan tựa như hướng phía trên vách núi nghiêng nghiêng mọc ra từ nhất khỏa đại thụ phát ra xuống tới. Đã làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc chính là, mặc kệ kia đại gia hỏa thế nào dùng thân thể đụng, kia khỏa đại thụ lại là không chút sức mẻ. Hiên Viên Thiên Âm chăm chú nhìn kia trên vách núi đại thụ nửa ngày, tựa cuối cùng phát hiện cái gì bàn, đạo, cây kia bốn phía dường như có một tuyệt đối phòng ngự che, cho nên mặc kệ kia đại gia hỏa thế nào xông tới, đô thì không cách nào tương lay động kia khỏa đại thụ. Tuyệt đối phòng ngự che. Hàm Nhiêu nghe nói sửng sốt, lập tức nhìn chằm chằm kia khỏa đại thụ quan sát một vòng. Bởi vì bọn họ lúc này cách này xử vách núi vẫn có khoảng cách không nhỏ, cho nên cũng không thể tương viên kia đại thụ hoàn toàn thấy rõ. Chẳng lẽ kia đại thụ trên có bảo bối gì không thành? Bằng không kia đại gia hỏa vì sao liên tiếp muốn dùng thân thể đi đụng? Nó khẳng định bất là muốn đi đâm cháy cây kia, mà là muốn đụng phá bốn phía phòng ngự tre. Đi xem không phải rõ ràng. Vị Lai nằm sấp ở Hiên Viên Thiên Âm trên đỉnh đầu, có chút hiếu kỳ nói, ta cũng muốn biết này thần phong long thú sao có thể đột nhiên phát điên. Lẽ nào chỗ đó còn có ngay cả ta cũng không biết bảo bối. Nghe nói, Hiên Viên Thiên Âm cũng không chậm trễ, lập tức miêu thân thể dẫn mọi người lặng lẽ theo trong rừng sờ soạn quá khứ. Sau khi bọn họ lại lần nữa đi vào sau mới phát hiện, kia trên vách núi tà ra tới đại thụ căn bản cũng không phải là cây, mà là một gốc cây khổng lồ cây khô kiền, mặt trên bị không biết là cái gì hồng hoang man thú dùng các loại thực vật cành lá cấp dựng khởi lai thật lớn hoa. Vì cái này hoa dựng được thực sự quá dày đặc, chẳng sợ lấy Hiên Viên Thiên Âm chờ người thị lực đô thì không cách nào thấy rõ kia hoa trung rốt cuộc có thứ gì. Vị Lai lắc lư theo Hiên Viên Thiên Âm trên đỉnh đầu phiêu xuống, có chút nóng lòng muốn thử nói, có thể làm cho thần phong long thú như vậy chặt gì đó khẳng định không đồng nhất bản. Âm âm, ta đi lên xem một chút. Kia bốn phía có tuyệt đối phòng ngự che, ngươi thế nào đi vào nhìn. Hiên Viên Thiên Âm nhìn về phía Vị Lai, có chút không đồng ý nói, hơn nữa kia thần phong long thú liền thủ ở nơi đó. Ngươi nếu như tới gần nhất định sẽ bị nó phát hiện, ngươi này trạng thái có thể tiếp nhận được nó nhất cánh không? Ngậy! Vừa nghĩ tới chính mình này sợ là có thể bạo thân thể, Vị Lai lập tức có chút há hốc mồm, bất quá nó con ngươi đảo một vòng, đạo, không phải còn có ngươi các không? Nhượng này tiểu long hoàng tương thần phong long thú cấp dọa đi, ta là có thể tới gần cái kia đại hoa. Chỉ cần có thể tới gần là được, bất luận cái gì tuyệt đối phòng ngự ở trước mặt của ta cũng mặc kệ dùng. Ngươi có thể không nhìn phòng ngự. Hiên Viên Thiên Âm kinh ngạc nhìn nó liếc mắt một cái, bất quá lập tức gật gật đầu, đạo, kia liền không có vấn đề, ngươi trước hết chờ một chút. Nói rơi, nàng quay đầu nhìn về phía sau Hàm Nhiêu, cười híp mắt nói, kia đại gia hỏa liền giao cho ngươi ước. Ta liền biết hội như vậy. Hàm Nhiêu bĩu môi, lần này cùng nha đầu này đến chư thần điện, nàng kỳ thực chính là bị kéo tới đương tay chân. Nhìn thấy Hàm Nhiêu đi ra ngoài, Vị Lai cũng là học Hiên Viên Thiên Âm bộ dáng vì nàng bơm hơi đạo, thêm dầu. Ta cùng Âm Âm Đô xem trọng ngươi, bất quá chớ làm tổn thương kia đại gia hỏa, chỉ cần đem nó đuổi đi thì tốt rồi. Tương Lai ngữ khí làm cho nhân có chút nghiến răng ngứa, Hàm Nhiêu tức giận quay đầu lại chừng nó liếc mắt một cái, ác thanh ác khí nói, đuổi đi. Hừ, ta muốn xé vụn ra nó. Lệ, tiếng nói vừa dứt, chỉ thấy Hàm Nhiêu quanh thân đột nhiên dâng lên màu vàng long hoàng hỏa, một cỗ khổng lồ mà hung hãn uy áp đột nhiên đến. Màu vàng ngọn lửa chung, một cái hình thể càng khổng lồ cửu màu long hoàng phát ra một tiếng huýt sáo dài bay một cái vọt tận trời. Theo cửu màu long hoàng xuất hiện, kia nguyên bản còn đang hung mãnh đụng phòng ngự che phong thần long thú lập tức cả kinh, nó quay đầu xem ra ở phát hiện không trung xuất hiện cửu màu long hoàng hậu, kia cực đại lục đồng trung lập khắc tuân ra một mạt hung ác đến. Ở hồng hoang man thú trong ý thức nhưng không có gì kính nể bất kính uy ý nghĩ, chúng trong đầu đều là nguyên thủy nhất ngoan sức lực, chỉ cần phát hiện ai xuất hiện ở chúng lãnh địa chung hoặc là ai cùng chúng cướp con mồi, cho dù là thần long xuất hiện chúng đô hội xông lên cắn hai cái. Cho nên đương cửu màu long hoàng sau khi xuất hiện, thần phong long thú lập tức vô ý thức tương nàng trở thành muốn cướp đoạt chính mình đông tây kẻ địch. Thần phong long thú phát ra một tiếng rít gào, lập tức vứt bỏ tiếp tục đụng phòng ngự che ý nghĩ, mà là quay người rung lên xí, lập tức hướng phía cửu màu long hoàng sông đụng tới.